Hôm nay, Diệp Lam công tác nhẹ nhàng rất nhiều, nàng nghĩ đi xem Ninh Tuấn Thần thương nghiệp kế hoạch làm được như thế nào, bất quá thư phòng đã khóa cửa, nhìn Ninh Tuấn Thần đã trở về nghỉ ngơi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam đi ngang qua Ninh Tuấn nhã phòng, một quyển sách thẳng tắp mà bay ra tới, Diệp Lam một chút tiếp được, nhìn đến Ninh Tuấn Nhã đang ở phát điên. Nhìn đến thiếu chút nữa tạp đến người, Ninh Tuấn Nhã vội vàng lại đây, ngượng ngùng mà nói đến, Diệp bác sĩ, ngượng ngùng, ta vừa rồi thất thố, bất quá ta thật sự quá buồn bực. Diệp Lam đem thư còn cho nàng, cười nói, không quan hệ, tứ tiểu thư, ngươi kêu ta tiểu Lam là được, chúng ta hẳn là không sai biệt lắm đại, ngươi như thế nào buồn bực. Ninh Tuấn Nhã thật đáng buồn đâu, khó được có người lại đây cùng nàng nói chuyện phiếm, nàng lôi kéo Diệp Lam vào phòng, nói đến, ngươi cũng không cần kêu ta tứ tiểu thư, kêu ta tiểu nhã liền hảo, ta 18 tuổi, ngươi đâu? Diệp Lam gật gật đầu, nói, ta cũng 18 tuổi, ngươi mấy tháng. Hai người lại nói tiếp, thế nhưng là cùng một ngày sinh nhật, Ninh Tuấn Nhã đối Diệp Lam càng thêm thân thiết, nói đến, tiểu Lam, chúng ta về sau chính là bằng hữu. Ngươi đừng cho ta nói cái gì thân phận vấn đề, ta rất thích ngươi. Diệp Lam gật gật đầu, lật xem khởi nàng sách giáo khoa, Ninh Tuấn Nhã bắt đầu phun tào, nói đến, ta ba mẹ một hai phải ta thi đại học, ta nào có đại ca lợi hại, ta ca cũng liền niệm đến cao trung, liền niệm không nổi nữa. Này đó toán học rất khó a, tiếng Anh cũng không nhớ được, dù sao ta là không nghĩ học. Tiểu Lam, ngươi có niệm quá thư sao? Ngươi có phải hay không cũng niệm đến cao trung? Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta niệm quá thư, nhưng không có cơ hội đi học, ta đều là tự học, kỳ thật này đó cũng không có rất khó. Ngươi lên, ta cho ngươi nói một chút đi. Ninh Tuấn Nhã kinh ngạc mà nhìn nàng, nói đến, này đó ngươi đều hiểu. Ngươi còn tự học. Ngươi như vậy lợi hại. Ngươi liền y dịch thuật cũng tự học sao. Ngươi giống như so với ta đại ca còn lợi hại. Diệp Lam đem nàng kéo tới, nói đến. Ta nào có đại ca ngươi lợi hại, hắn là lưu học trở về, ta là không thượng quá học, ngươi có cơ hội đi đi học, phải hảo hảo niệm thư đi. Ninh Tuấn Nhã ngồi trở lại án thư, Diệp Lam liền bắt đầu cho nàng giảng giải, Diệp Lam một bên giảng giải, một bên cho nàng vẽ, trợ giúp lý giải. Ninh Tuấn Nhã phát hiện, mấy thứ này giống như cũng không có như vậy khó, hoặc là nói Diệp Lam nói được thực sinh động, thực sâu sắc, một chút liền đem trọng điểm bắt được, nàng đem trọng điểm học xong. Mặt khác liền giải quyết dễ dàng. Không sai biệt lắm giữa trưa, Diệp Lam liền đuổi tới phòng bếp hầm canh, lưu lại Ninh Tuấn Nhã chính mình đọc sách. Diệp Lam mới đem canh hầm hạ, Ninh Tuấn Thần liền tới đây, cười nói, ta biết ngươi hầm canh, không bằng nhiều hầm một chút, ta cũng có thể dính điểm quang. Lại nói tiếp, thủ nghệ của ngươi thật đúng là không tồi, ngươi còn sẽ làm cái gì đồ ăn. Diệp Lam cau mày, nói, ta là tới làm bác sĩ, không phải tới làm người hầu. Nếu muốn gia tăng cấp những người khác nấu cơm nghiệp vụ, ta là muốn mặt khác thu phí. Ninh Tuấn Thần cười ha ha, nói đến, ta lại cho ngươi 10 vạn, ngươi phụ trách ta cho ta làm một ngày tam cơm như thế nào? Diệp Lam nhìn hắn một cái, nghiêm túc hỏi đến, ngươi nói thật. Chúng ta đây thêm cái hợp đồng đi. Bất quá ta không biết ngươi thích ăn cái gì, ta cấp lao gia tử chữa khỏi bệnh liền sẽ rời đi, chúng ta hợp đồng liền đến thời gian kia ngưng hẳn. Ninh Tuấn Thần gật gật đầu. Nói, có thể, liền làm mấy ngày cơm, liền có 10 vạn, thực có lời đi. Diệp Lam hừ một tiếng, nói, ta cũng ngượng ngùng kiếm ngươi như vậy nhiều, liền thu ngươi 5 vạn đi, bất quá ta nếu là làm được không hợp ngươi ăn uống, ngươi cũng không thể cắt xén ta tiền công. Ninh Tuấn Thần cười, nói đến, sẽ không, ta không kén ăn, ngươi làm cái gì đều có thể, bất quá ta không ăn rau thơm. Vậy ngươi mau cho ta nấu cơm, đem cơm bắt được ta phòng. Thuận tiện ký hợp đồng. Chương 46 thương nghiệp kế hoạch. Diệp Lam liền dùng phòng bếp tài liệu, cấp Ninh Tuấn Thần làm một phần dinh dưỡng cơm. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nếu thu đến như vậy quý, Diệp Lam vẫn là rất phúc hậu mà đem cơm làm tốt, sắc hương vị đều đầy đủ, còn có dinh dưỡng. Ninh Tuấn Thần đang ở trong phòng viết chế y xưởng thương nghiệp kế hoạch, hán phòng cũng rất lớn, tách ra nội gian cùng ra ngoài. Diệp Lam đem đồ ăn dọn xong. Ninh Tuấn Thần liền đưa cho nàng một phần hợp đồng, nói đến, vẫn là 10 vạn đi, cho ta hảo hảo nấu cơm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Lam có chút nhíu mày, nói đến, đại thiếu gia, ngươi thật đúng là hào sảng, làm phía đối tác, ta tỏ vẻ thực lo lắng xưởng chế dược có thể hay không lợi nhuận. Ninh Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười, nói đến, xưởng chế dược tự nhiên là dựa theo chúng ta chế định chế độ đi làm việc, đây là ta tư nhân cấp, tự nhiên là tùy ta tâm ý. Không cần Bạch không cần, Diệp Lam thực không khách khí mà đem hợp đồng ký. Ninh Tuấn Thần lấy ra một cái dương ra mở ra, nói đến, nơi này 10 vạn, ngươi số một chút. Một chút nhìn đến như vậy nhiều tiền mặt, Diệp Lam sợ ngây người, này cũng quá thổ hào đi, nhịn không được hỏi đến, ngươi ở trong phòng ẩn giấu rất nhiều tiền. Tùy ý liền cầm 10 vạn ra tới. Ninh Tuấn Thần một bên ăn canh, một bên cười nói, này rất nhiều tiền sao. Ta phòng đích xác ẩn giấu không ít tiền, hoan nên thường xuyên lại đây. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bắt tay vali khép lại, cầm lấy hắn làm kế hoạch thư nhìn một chút, dùng bút chỉ tùy tay sửa lại mấy cái địa phương, nói đến, ta cảm thấy, này mấy cái địa phương yêu cầu sửa một chút, ngươi lại châm trước một chút đi, ta đi trước. Diệp Lam cầm chén đua thu hảo, liền rời đi, Ninh Tuấn Thần nhìn một chút nàng sửa chữa địa phương, hơi chút có chút kinh ngạc, hắn cho rằng chính mình từ nước ngoài đọc quản lý học trở về, hắn quản lý lý niệm là nhất khoa học. Chính là Diệp Lam kiến nghị làm hắn trước mắt sáng ngời. Kỳ thật Diệp Lam bất quá dựa theo đời trước những cái đó xí nghiệp phương thức kinh doanh tới kiến nghị, nàng cũng không hiểu lắm quản lý. Diệp Lam cấp lão gia tử phục dược, liền đi cấp Ninh Tuấn Nhã học bổ túc, lại đi cấp Ninh Tuấn Thần nấu cơm, nàng phát giác chính mình nhật tử phong phú đi lên. Buổi tối, đem lão gia tử dàn xếp hảo, người hầu liền tới thỉnh Diệp Lam đến Ninh Tuấn Thần phòng, Ninh Tuấn Nghị đã đang xem kế hoạch thư. Ninh Tuấn Thần nhìn đến nàng lại đây, nói đến, ta đã ấn ngươi ý tứ sửa chữa, đề nghị của ngươi rất thú vị, chúng ta liền thử xem đi. Nếu không có gì ý kiến, ta ngày mai đem chế y xưởng kế hoạch thư cùng công ty chế độ chuẩn bị tốt, chúng ta liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Ninh Tuấn Nghị gật gật đầu, nói, ta không có cái gì ý kiến, hôm nay ta đã đi tìm hai khối mà, liền ở nội thành phụ cận, ngày mai ta và ngươi đi xem, nếu là thích hợp nói. Chúng ta liền bắt đầu kiến xưởng, quá mấy ngày hẳn là có thể bắt được nhà xưởng thiết kế đồ. Không thể tưởng được Ninh Tuấn Nghị làm việc cũng như vậy nhanh chóng. Diệp Lam nói đến, các ngươi đi xem đi, ta còn muốn làm việc, ta tin tưởng các ngươi ánh mắt, chờ nhà xưởng kiến hảo, ta lại qua đi nhìn xem. Lại qua mấy ngày, Ninh lão gia tử đã khôi phục rất nhiều, có thể đến hoa viên tản bộ. Diệp Lam làm hạ nhân đem phòng hoàn toàn tiêu độc một lần, Ninh lão gia tử lại trụ đi vào. Ninh Tuấn Thần cùng Ninh Tuấn Nghị hai huynh đệ mấy ngày này đều rất ít thấy, bọn họ đều vội vàng nhà xưởng chu bị, liên hệ tài liệu cung ứng thương cùng người mua, còn muốn thông báo tuyển dụng công nhân, còn muốn đi giám sát nhà xưởng tu sửa, vội đến vui vẻ vô cùng. Dựa theo Ninh Tuấn Thần kế hoạch, cuối tháng liền có thể bắt đầu đầu tư, thực mau là có thể kiếm tiền. Mà Ninh Tuấn Nhã ở Diệp Lam chỉ đạo hạ đã không như vậy ghét học, cũng cảm nhận được học tập lạc thú, nhị lao gia cùng nhị phu nhân đều thật cao hứng. Thực chủ động cấp Diệp Lam thêm tiền lương, cho Diệp Lam 20 vạn. Nhị lao gia vẫn là tưởng đem Diệp Lam lưu lại, bất quá Diệp Lam cự tuyệt, nàng trước sau nhớ thương Tiếu Lãng. Chương 47 về nhà, 1. Nhìn lao gia tử bệnh tình đã ổn định, Diệp Lam khai một ít phương thuốc cho hắn điều trị, liền hướng nhị lao gia xin về nhà nhìn xem, một vòng lúc sau lại trở về cấp lao gia tử tái khám. Nhị phu nhân lo lắng Tiểu Nhã việc học, Diệp Lam liền cấp Ninh Tuấn Nhã bố trí học tập nhiệm vụ, làm nàng mỗi ngày theo kế hoạch đi học tập, Ninh Tuấn Nhã tự nhiên là đáp ứng, nàng hiện tại đã tự giác rất nhiều. Nhị lao gia vốn dĩ tưởng phái xe đưa Diệp Lam cự tuyệt, nàng còn muốn tới thành phố làm việc, nhị lao gia liền không bắt buộc. Diệp Lam tới trước ngân hàng đem chính mình cự khoản tồn hảo, khấu trừ đầu tư 15 vạn, nàng còn có 15 vạn, trở về ngẫm lại cái này tiền muốn như thế nào lợi dụng mới hảo. Diệp Lam lại mua một ít lương thực cùng vật dụng hàng ngày trở về, đuổi kịp xe tải lớn, về tới nơi đóng quân. Trở lại nơi này, Diệp Lam mới cảm thấy có ra cảm giác, chỉ là lại nghĩ tới Tiếu Lãng, không biết Tiếu Lãng ra sao. Những cái đó quân tẩu nhìn đến Diệp Lam trở về, đều ở chỉ trỏ trỏ, nàng cái kia hàng xóm Lý Hồng Âm dương quái khí mà nói, ai nha, ngươi đã về rồi, xem ngươi sắc mặt không tồi à, đỏ bừng, còn lớn lên như vậy kiều nộn. Hẳn là thực dễ chịu đi. Diệp Lam mặt tâm trầm, người này thế nhưng nói như vậy nàng vẫn là chỗ, được không, bất quá ở Ninh gia thức ăn hảo, nàng cũng cảm thấy thân thể của mình cường tráng không ít. Một cái khác Dương Lệ đáp lời nói, ta thật thế Tiếu thiếu tá không đáng giá, cưới như vậy một cái là lơi ong bướm mặt hàng, Tiếu thiếu tá điều kiện như vậy hảo, bao nhiêu người thích hắn, liền nhặt như vậy một cái giày rách. Diệp Lam sinh khí, lạnh lùng mà nói đến, tẩu tử, ngươi tốt nhất đem nói rõ ràng, ta như thế nào là lơi ong bướm, như thế nào giày rách, ngươi tốt nhất cho ta lấy chứng cứ ra tới, bằng không ta liền đi bộ đội khiếu nại, đến lúc đó cha rõ lên, ngươi nhưng đừng liên lụy ngươi nam nhân. Dương Lệ không thể tưởng được nàng còn sẽ phản bác, giống nhau tiểu cô nương ra mặt mỏng, đều sẽ bị khí khóc, Diệp Lam thế nhưng như vậy ngạnh căng. Bất quá nàng không dám nói tiếp nữa, nàng thật đúng là không chứng cứ, mọi người đều nói đi ra ngoài làm công nhật, Diệp Lam cùng người thông đồng cũng là các nàng địa đạt, đến lúc đó cha rõ liền thật sự phiền toái. Nhìn đến nàng không nói lời nào, Diệp Lam lạnh lùng mà nói, tẩu tử, nói chuyện phía trước tốt nhất trước dùng một chút đầu óc, không cần người khác nói cái gì, ngươi liền nói cái gì, bằng không liền liên lụy nam nhân nhà mình. Ngươi không quen nhìn ta đi công tác, không quan hệ, nhưng liền không cần tò mò ta như thế nào có thể ăn thượng thịt. Diệp Lam nói được rất lớn thanh, đã là nói cho Dương Lệ nghe, cũng là nói cho mặt khác bịa đặt quân tẩu nghe, thuận tiện châm chọc một chút các nàng không đi công tác, cả ngày bịa đặt sinh sự. Những người này thật sự thật quá đáng, cái gì đều dám nói, chính mình lại không nói lời nào, các nàng còn không biết đem chính mình nói thành bộ răng gì. Dương Lệ tự biết đối lý, hư lạnh một tiếng, nói thầm đến, ăn thịt có cái gì ghê gớm, còn không phải ngươi nam nhân tiền. Diệp Lam về nhà đem hành lý bông, liền đi tìm Thúy Hồng, nàng gõ khai Thúy Hồng ra môn. Thúy mặt đỏ thượng có chút không vui, phỏng chừng nàng cũng hoài nghi Diệp Lam đi chỗ người. Diệp Lam đưa cho nàng một cái món đồ chơi, nói đến, đây là trong thành mua, cấp tiểu bảo chơi. Tẩu tử, ta muốn hỏi một chút, bọn họ cái gì thời điểm trở về, giống như đi thật lâu. Thúy Hồng tiếp nhận món đồ chơi, nghe được Diệp Lam còn quan tâm Tiếu Lãng, sắc mặt hòa hoãn một chút, nói đến, không biết cái gì thời điểm trở về, nói là 1-2 tháng, hiện tại 1 tháng cũng chưa quá, ngươi không cần lo lắng. Ta mới vừa nấu cơm, ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không cần, ta vừa trở về, còn muốn thu thập một chút trong nhà, tẩu tử, phiền toái ngươi, có cái gì tin tức nhớ rõ cho ta biết. Diệp Lam trở về bắt đầu thu thập đồ vật, nàng lại thu được một ít tiền nhuận bút, còn có tiếp theo bộ phiên dịch bản thảo, nàng hiện tại đã là tiểu thổ hào, này đó bản thảo tiền đối với nàng tới nói, tựa như tiền tiêu vặt giống nhau. Chương 48 về nhà, nhị. Diệp Lam đơn giản mà ăn chút gì, làm tiểu bạch một bên ốc, chính mình đem phòng quét tước một chút, tắm rửa xong liền bắt đầu tu luyện. Xong bổn đam mỹ tiểu thuyết, gần nhất ở Ninh Gia, nàng cũng không dám tu luyện. Trở về liền phải mau chóng một chút. Ngày hôm sau, Diệp Lam ở nhà hoa, bắt đầu phiên dịch bản thảo, còn cấu tứ viết, hiện tại không quá nôn nóng dùng tiền, liền không viết văn xuôi. Nàng nghĩ muốn xuất bản một quyển, đời trước không thể thành thần, đời này lại đua một phen, hy vọng lúc này có thể lên làm đại thần. Nay một vòng, Diệp Lam quá thật sự phong phú, đem phiên dịch bản thảo gửi ra lúc sau, liền bắt đầu viết. Chỉ là nàng phát hiện chính mình tu vi giống như đều không thể đi lên, vẫn là một đoàn bạch khí, Diệp Lam rất có thất bại cảm, nhưng nàng biết nóng vội thì không thành công, chỉ là tiếp tục vững vàng khí đi tu luyện. Diệp Lam còn sáng sớm lên, chạy đến sân thể dục, đi theo tân binh liền thao luyện, nàng đi theo nhân gia đi chạy vòng, sau đó đi theo bọn họ học bắt thuật cùng quân thể quyền, nói trắng ra là, Diệp Lam chính là muốn học điểm công phu phòng thân. Tân binh liên tục trường tống tự mình cố gắng tò mò hỏi đến, ngươi là tùy quân người nhà sao? Là nhà ai người nhà? Diệp Lam ngượng ngùng mà nói đến, đúng vậy, ta trượng phu là Tiếu Lãng, ta liền nghĩ rèn luyện thân thể, học điểm công phu phòng thân, liền trường ngươi không cần phải xen vào ta ở bên cạnh khoa tay múa chân một chút liền hảo, sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Cái kia tống liền trường vừa nghe đến là Tiếu Lãng tức phụ, không khỏi đánh giá Diệp Lam một chút. Tiếu Lãng như vậy khủng bố, như vậy nũng nịu cô nương có thể hay không bị dọa choáng váng. Khó trách cái này cô nương muốn tới học công phu, khẳng định là sợ hãi bị Tiếu Lãng đánh. Tống liền chiều dài điểm đáng thương Diệp Lam, thực dụng tâm dạy dỗ nàng. Diệp Lam không biết hắn ở đáng thương chính mình, cho rằng Tống liền trường là cái lòng nhiệt tình. Kỳ thật Diệp Lam một chút đều không sợ hãi Tiếu Lãng. Tiếu Lãng ngày thường đối Diệp Lam rất ôn nhu, chưa từng triển lãm quá chính mình hung ác một mặt. Diệp Lam đi theo luyện một vòng, cùng Tống liền trường từ biệt, lại trở về Ninh Gia. Những cái đó nhàn rỗi không có việc gì quân tẩu lại bắt đầu bố trí Diệp Lam đi hẹn hò. Diệp Lam cảm thấy những người này giống ruồi bỏ giống nhau, không hung hăng trừng trị các nàng một hồi, các nàng là không biết thu liễm. Bất quá nàng hiện tại rất bận, không rảnh cùng này đó quân tẩu dây dưa, nàng phải đi về nhìn xem Ninh Tuấn Thần cùng Ninh Tuấn Nghị vội đến ra sao. Chờ Diệp Lam trở lại Ninh ra, những cái đó người hầu nhận được Diệp Lam, đều thực khách khí mà tiếp đón nàng đi vào. Diệp Lam mới đến hoa viên, liền nhìn đến Lao Gia Tử ở tàn bộ, bên người đi theo một người tuổi trẻ nữ tử, cái kia nữ tử một đầu đại cuộn sóng, nùng trang diễm mạn, thập phần yêu diễm. Lao Gia Tử nhìn đến Diệp Lam trở về, thập phần cao hứng, nói đến, nha đầu, ngươi đã trở lại, mấy ngày này ta thân thể đều hảo rất nhiều, ngươi lại cho ta xem đi. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, tốt, ta chờ hạ lại cho ngươi kiểm tra, bất quá xem ngươi khí sắc đích sắc sò trước kia muốn hảo. Lao Gia Tử lôi kéo cái kia cô nương đã đi tới, nói đến, đây là ta tiểu nữ nhi Ninh Vân, ngươi cũng cho nàng nhìn xem, 3 năm cũng chưa hoài thượng tiểu hải tử, nhìn rất nhiều bác sĩ, đều không được. Ninh Vân có chút thẹn thùng về phía Diệp Lam gật gật đầu, hỏi đến, ngươi có thể trị hảo ta 3 bệnh, y lý thuật hẳn là thực hảo, không biết ngươi thiện không am hiểu phụ khoa, ta xem ngươi còn rất nhỏ bộ dáng, ngươi hẳn là còn không có sinh tiểu hài tử đi. Diệp Lam theo lão gia tử cùng nhau trở về phòng, nói đến, ta đích xác đối nhau thực phương diện không quá am hiểu, nhưng phụ khoa còn có thể, ta liền cho ngươi xem đi, nếu là không được, ngươi lại tìm khác bác sĩ đi. Ngươi đem ngươi trước kia bệnh lịch cùng đã làm kiểm tra chuẩn bị một chút đi. Diệp Lam nói chính là đại lời nói thật, đỡ phải đối phương kỳ vọng quá cao. Nàng thật chưa làm qua ống nghiệm trẻ con kia phương diện giải phẫu, nàng chủ công nội khoa, mặt khác khoa còn có thể. Ninh Vân Vân không rõ ràng lắm sinh sản cùng phụ khoa có cái gì quan hệ, nghe được Diệp Lam nói phụ khoa còn có thể, liền cao hứng. Chương 49 không dự. Ninh Vân nói đến, ta đã đem đồ vật mang lại đây. Ta nghe nhị ca nói, ngươi hôm nay sẽ trở về, liền rất sớm lại đây chờ ngươi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bọn họ trở lại biệt thự, Ninh Tuấn Thần đón đi lên, Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, ngươi như thế nào như vậy nhàn rỗi? Chúng ta xưởng chế dược ra sao? Ninh Tuấn Thần cười nói, tất cả đồ vật đã chuẩn bị hảo, chờ nhà xưởng kiến hảo, chúng ta liền có thể sinh sản, nhà xưởng tiến độ cũng thực mau, so Ninh Tuấn Nghị chế y thì xưởng muốn mau. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, quan trọng nhất chất lượng hảo, không cần quá nôn nóng. Bọn họ đi vào Lão Gia Tử phòng, Diệp Lam trước cấp Lão Gia Tử làm kiểm tra, Lão Gia Tử đã khôi phục đến không tồi, đàm dịch đã không mang theo vi khuẩn, lại dùng dược củng cố một chút liền hảo. Diệp Lam sửa khai trung dược, làm Lão Gia Tử điều trị thân thể, lúc này mới cấp Ninh Vân chẩn trị. Diệp Lam đi vào Ninh Vân phòng, các nàng xem phụ khoa, Ninh Tuấn Thần tự nhiên liền lảng tránh. Ninh Vân đem chính mình phía trước làm kiểm tra cùng bệnh lịch đều cấp Diệp Lam xem. Diệp Lam nhìn kỹ một chút, lại dò hỏi nàng một ít tư mật vấn đề. Diệp Lam lại dò xét một chút Ninh Vân mạch, nói đến, ta không cảm thấy ngươi có vấn đề, ngươi nghỉ lễ thực bình thường, bài chứng cũng bình thường, ngươi trượng phu có hay không đi kiểm tra? Có thể hay không là hắn nguyên nhân? Ninh Vân sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Diệp Lam như vậy hỏi, phía trước nàng đi xem bác sĩ. Có bác sĩ nói nàng không thành vấn đề, có bác sĩ liền cho nàng điều trị, chưa từng bác sĩ hỏi qua trượng phu của nàng. Ninh Vân suy nghĩ một chút, có chút cô đơn mà nói đến, hắn hẳn là không thành vấn đề, hắn khá tốt. Diệp Lam giải thích đến, có người thoạt nhìn sinh long hoặc hổ, nhưng khả năng các loại nguyên nhân tạo thành tinh tử có vấn đề, đây là từ bề ngoài nhìn không ra tới, tốt nhất làm ngươi lão công cũng làm cái kiểm tra. Ninh Vân trầm mặc, lẩm bẩm mà nói đến, là ta vấn đề, cùng hắn không quan hệ. Diệp Lam lại lần nữa giải thích đến, ngươi không có vấn đề, ta hiện tại là hoài nghi hắn có vấn đề, nếu không ngươi cùng hắn đi bệnh viện làm một chút kiểm tra, hoặc là ngươi đem hắn lấy lại đây, ta cho hắn kiểm tra cũng có thể, nhưng là 1 giờ trong vòng hữu hiệu. Ninh Vân liều mạng lắc đầu, hốc mắt đều đỏ, có chút run rẩy mà nói, không cần kiểm tra, hắn không có vấn đề, ta thực khẳng định, thật sự, ngươi tin ta, ngươi cho ta xem bệnh liền hảo. Diệp Lam cau mày, nói, ngươi như thế nào khẳng định? Ngươi cùng hắn kiểm tra qua sao? Loại này vấn đề từ mặt ngoài là nhìn không ra tới, ngươi đừng nhìn hắn thân thể hảo, liền cho rằng hắn không thành vấn đề. Ninh Vân như cũ lắc đầu, thần sắc có chút thống khổ, nói đến, không, ngươi đừng hỏi ta, ta là thực xác định, hắn thật sự không thành vấn đề ở ta, cầu ngươi, đừng hỏi. Ninh Vân gắt gao nắm lấy Diệp Lam tay, vẻ mặt cầu xin. Diệp Lam không có biện pháp, nếu người bệnh không phối hợp, nàng chỉ có thể làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự, chỉ là nàng có một loại cảm giác, cái này Ninh Vân cùng trượng phu của nàng quan hệ tựa hồ không phải rất hài hòa. Diệp Lam thở dài một hơi, nói đến, nếu ngươi nói như vậy, ta coi như hắn là bình thường, nhưng là ngươi cũng là bình thường, như vậy đi, ta nhìn một chút, ngươi gần nhất mấy ngày hẳn là tiến vào thời kỳ dụng chứng, ngươi trở về cùng ngươi trượng phu cần mẫn một chút đi. Diệp Lam trộm từ trong không gian lấy ra hai hộp bài chứng giấy thử, cấp Ninh Vân nói cách dùng, chỉ cần chắc đến bài chứng liền nhất định phải nỗ lực, còn cho nàng phổ cập khoa học một chút như thế nào dễ dàng thụ thai. Ninh Vân không ngừng gật đầu, nàng không quá minh bạch cái gì kêu bài chứng, chỉ là biết mấy ngày nay dễ dàng mang thai, nàng nháy mắt có tin tưởng. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ngươi trước thí 2 tháng, không được nói, ta một lần nữa cho ngươi làm kiểm tra, lại không được, ngươi trượng phu cũng muốn lại đây cùng nhau xem bệnh. Ninh Vân liên tục nhận lời, cầm kia hộp bài chứng giấy thử, vội vàng về nhà, đem nàng trượng phu tìm trở về, cùng nhau nỗ lực. Chương 50 Tân xưởng Lạc Thành. Ninh Vân đi rồi, Diệp Lam liền đến phòng bếp hầm canh, cấp Ninh Tuấn Thần nấu cơm, Ninh Tuấn Thần thế nhưng ở phòng bếp chờ nàng. Diệp Lam tức giận mà nói, yên tâm, ta thu tiền, tự nhiên nhớ rõ nấu cơm cho ngươi. Đúng rồi, ngươi cô cùng ngươi dượng quan hệ như thế nào? Không đợi Ninh Tuấn Thần trả lời, Diệp Lam một bên sắc rau, một bên nói đến, tính, ngươi không cần phải nói, đây là các ngươi gia sự, ta mặc kệ, ta liền phụ trách chữa bệnh cùng nấu cơm. Ninh Tuấn Thần nhíu một chút mày, nói đến, ngươi là nhìn ra cái gì không thích hợp sao? Diệp Lam không nói chuyện, Ninh Tuấn Thần nói đến, kỳ thật ta dượng phía trước là không nghĩ cưới cô, nhưng cô thực thích hắn, ngại với Ninh gia thế lực, dượng cha mẹ cũng cho hắn tạo áp lực, hắn mới cưới cô, bất quá hắn đối cô vẫn là khá tốt, thực ôn nhu săn sóc, tôn trọng nhau như khách. Đến tột cùng có cái gì sự? Ngươi vẫn là nói cho ta đi. Về sau phát sinh cái gì cũng có chuẩn bị. Diệp Lam nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, nói đến, hảo đi, ngươi biết cũng có thể lưu cái tâm nhãn, kỳ thật đây cũng là ta cảm giác, không nhất định chuẩn. Diệp Lam đem vừa rồi Ninh Vân cảm xúc nói cho Ninh Tuấn Thần, lại nói đến, nàng như thế nào liền xác định chính mình trượng phu không thành vấn đề. Là sợ hãi trêu chọc hắn trượng phu, vẫn là đối hắn có hổ thẹn. Ta chỉ là cảm thấy phu thê chi gian không nên có như vậy cảm xúc, mà là thẳng thắn thành khẩn tương đối, có cái gì lời nói đều phải nói ra. Ninh Tuấn Thần suy nghĩ một chút, nói đến, ta sẽ lưu ý, này đích sắc có chút không bình thường. Kỳ thật còn có một loại khả năng, dựa cùng người khác sinh hài tử, này liền tốt nhất chứng minh. Nay hẳn là không quá khả năng, nếu là nói như vậy, khẳng định sẽ nháo lên, sẽ không như vậy bình tĩnh. Diệp Lam lo chính mình nấu cơm. Nói đến, ta mặc kệ, dù sao ta liền phụ trách xem bệnh cùng nấu cơm, chờ tân xưởng kiến thành, ta liền phụ trách đi lánh chia hoa hồng, các ngươi hảo môn ân oán không cần nói cho ta, ta cũng không muốn biết. Ninh Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười, thật là một cái thông minh nha đầu, biết bo bo giữ mình, chính là Ninh Tuấn Thần có mặt khác tâm tư, hắn hy vọng Diệp Lam trở thành gia tộc một viên, phương pháp tốt nhất tự nhiên là trở thành hắn thế tử. Bất quá Diệp Lam chi tiết còn thực thần bí. Hắn nhất định phải nghe được. Diệp Lam lại ở Ninh gia ngây người mấy ngày, mỗi ngày chăm sóc lao gia tử, cấp Ninh Tuấn Thần nấu cơm, cấp Ninh Tuấn Nhã học bổ túc, còn phải cho Ninh Tuấn Nghị vẽ. Diệp Lam họa đến không tốt, Ninh Tuấn Nghị chuyên môn tìm một cái sẽ vẽ, làm người kia ấn Diệp Lam ý tứ họa, lại làm may vá làm ra tới, thẳng đến làm thành Diệp Lam trong tưởng tượng dáng vẻ kia. Diệp Lam ngây người một vòng, lại trở về quân doanh, Tiếu Lãng vẫn là không có trở về. Liền Thúy Hồng đều lo lắng sốt ruột. Diệp Lam ở quân doanh ngây người một ngày, liền trở về Ninh gia, ngốc tại trong nhà liền không tự chủ được lo lắng Tiếu Lãng, khả năng chính mình còn không thói quen quân tẩu cái này thân phận, cũng có thể bị Thúy Hồng dọa. Diệp Lam ở Ninh gia ngây người mấy ngày, Ninh Tuấn Nghị liền tới tìm nàng nói, chế y đi xưởng hoàn công, Ninh Tuấn Thần mặt tâm trầm, không thể tưởng được Ninh Tuấn Nghị cái sau vượt cái trước. Diệp Lam an ủi nói, chế y đi xưởng cũng có ngươi cổ phần, ngươi có cái gì không phục, xưởng chế dược muốn kiến phòng thí nghiệm, chậm một chút cũng là bình thường, quan trọng nhất là chất lượng hảo, ngươi ngàn vạn đừng làm cho công nhân đẩy nhanh tốc độ A. Ninh Tuấn Nghị cũng phụ hòa nói, chính là, chế y đi xưởng sớm một chút bắt đầu sinh sản, chúng ta liền sớm một chút kiếm tiền, ta đã đem chúng ta nhãn hiệu đăng ký, về sau liền chỉ này một nhà, không còn chi nhánh. Chúng ta đi trước xem nhà máy đi. Vài người kéo lên bối thư bối đến hôn đầu chuyển hướng Ninh Tuấn Nhã cùng đi chế y thịa xưởng. Ninh Tuấn Nghị lái xe, ở ly nội thành không xa địa phương dừng lại, chỉ thấy rất lớn một mảnh nhà xưởng. Ninh Tuấn Nghị lãnh đại gia đi vào, công nhân đều bắt đầu thượng cường, mọi người đều hướng Ninh Tuấn Nghị bọn họ vân an. Ninh Tuấn Nghị cũng cho đại gia giới thiệu Diệp Lam bọn họ. Chương 51 gặp gỡ Diệp Kỳ. Nhà xưởng phân chia xưởng khu cùng sinh hoạt khu, xưởng khu cũng chia làm khu vực hành chính, sinh sản phân xưởng, kho hàng chờ địa phương, phân chia thật sự tinh tế. Đi vào văn phòng, Ninh Tuấn Nghị nói đến, chúng ta mỗi người một cái văn phòng, các ngươi tùy tiện chọn. Diệp Lam cười nói, các ngươi chọn đi, dư lại cho ta liền hảo, ta không thường lại đây, cho ta lưu văn phòng cũng là lãng phí. Ninh Tuấn Nghị nói đến, ngươi là cổ đông, tổng phải cho ngươi lưu một chút, ta ở phía sau cho ngươi để lại ký túc xá, ngươi có thể lại đầy trụ. Kỳ thật ngươi cũng không cần cả ngày vội vàng về nhà, ngươi có thể đem người nhà tiếp nhận tới, như thế đại xưởng khu, tổng có thể cho người nhà của ngươi an bài thượng công tác. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, nơi này không có thích hợp người nhà của ta công tác, ta chỉ là cổ đông, ta không nghĩ tham gia các ngươi quản lý, ta cũng không năng lực đi quản lý. Ninh Tuấn Thần cười nói đến, ngươi quá khiêm tốn, ngươi phía trước cho ta sửa thương nghiệp kế hoạch, ta cảm thấy rất không tồi. Chờ bọn họ chọn hảo văn phòng, Diệp Lam yêu cầu xem gần nhất phí dụng, Ninh Tuấn Nghị đều chuẩn bị tốt, Diệp Lam cùng Ninh Tuấn Thần nhìn, đều thực vừa lòng, cùng dự toán không sai biệt lắm, hiện tại muốn sinh sản thu trang. Diệp Lam còn làm Ninh Tuấn Nghị đi lưu ý một chút nhung lông vịt bao giá, nàng tính toán đem đời trước áo lông vũ dẫn vào, mở ra trang phục mùa đông thị trường, mùa đông quần áo kiểu dáng nhiều, thực hảo kiếm tiền. Diệp Lam bọn họ lại đến phân xưởng nhìn nhóm đầu tiên quần áo, cùng Diệp Lam tư tưởng giống nhau, dùng liêu cũng hảo, liền xem Ninh Tuấn Nghị như thế nào đi kinh doanh cái này nhãn hiệu. Diệp Lam đột nhiên nhớ tới cái gì, nói đến, kỳ thật chúng ta còn có thể làm buôn bán bên ngoài, đem quần áo bán cho người nước ngoài, kiếm được càng nhiều. Ninh Tuấn Thần gật gật đầu, cao hứng mà nói đến, cái này làm ta đi lưu ý một chút đi, ta nhận thức không ít ngoại quốc bằng hữu. Lại có tân kiếm tiền cơ hội, mọi người đều thật cao hứng, đều khen Diệp Lam có đầu óc. Ở tân xưởng du đã một vòng, Ninh Tuấn Nghị đưa ra buổi tối muốn chúc mừng một chút, liền đến trong thành lớn nhất sông biển tiệm cơm ăn cơm. Ninh Tuấn Thần cùng Diệp Lam trước lên lầu, Ninh Tuấn Nhã bồi Ninh Tuấn Nghị đi dừng xe. Diệp Lam mới vừa đi đến tiệm cơm cửa, không cẩn thận đụng tới một người qua đường, ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng là Diệp Kỳ, nàng cái kia cùng cha khác mẹ muội muội, Tống Thanh đi theo nàng bên cạnh. Thật là hoan ra ngõ hẹp, Diệp Kỳ có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nếu không phải Tống Thanh ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, nàng còn nhận không ra Diệp Lam. Diệp Lam hiện tại lớn lên thủy linh linh, trắng non kiều mị, quần áo lại thời thượng, so trong thành cô nương còn muốn phong cách Tây. Đã không phải từ trước cái kia lại hoàng lại gầy tiểu nha đầu. Từ đi vào trong thành, Diệp Kỳ cũng vẫn luôn tận lực đi học trong thành cô nương như vậy trang điểm, chính là thay đổi không được cái loại này quê cha đất tổ hơi thở. Để cho nàng lo lắng chính là, Tống Thanh tựa hồ đi vào trong thành, nhìn đến trong thành cô nương nhiều, giống như có chút ghét bỏ chính mình, vẫn luôn phun tảo chính mình quê mùa. Diệp Kỳ kinh ngạc mà nói đến, Diệp Lam, là ngươi. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, Diệp Kỳ, thật lâu không thấy, vừa rồi ngượng ngùng, không đâm hư ngươi đi. Diệp Lam là thật sự hướng nàng xin lỗi, vừa rồi là không cẩn thận đụng vào nàng, chính là ở Diệp Kỳ xem ra, Diệp Lam là cố ý làm nàng khó chịu. Diệp Kỳ còn không có phát tác, Tống Thanh đã ở một bên, thực ôn hòa mà nói đến, Tiểu Lam, không quan hệ, liền đụng phải một chút, lại không phải cố ý. Diệp Kỳ nhìn đến Tống Thanh ánh mắt, trong lòng liền tới khí, Tống Thanh thực ôn nhu mà nhìn Diệp Lam, tựa như phía trước theo đuổi chính mình giống nhau. Diệp Kỳ giận tím mặt, chỉ vào Diệp Lam cái mũi, nói, ngươi đều đã kết hôn, còn nhớ thương người khác lão công, Tống Đại ca là của ta, chúng ta sẽ cùng nhau ở trong thành công tác, ngươi đừng hy vọng cầu dẫn hắn. Diệp Lam mày nhíu một chút, nói đến, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta đối người nam nhân này không có hứng thú, chuyện này ta đã sớm nói rõ ràng. Chương 52 Diệp Lam chi tiết, 1. Lúc này, Ninh Tuấn Thần đi tới, nhìn một chút Diệp Kỳ cùng Tống Thanh, ôn nhu hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Diệp Lam cười một chút, nói đến, không có việc gì, gặp được người quen, sau đó có chút hiểu lầm, chúng ta vào đi thôi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam vừa muốn tiến tiệm cơm, Diệp Kỳ một chút liền đem nàng ngăn lại, nàng nhìn đến Diệp Lam bên người Ninh Tuấn Thần, trong lòng vạn phần đố kỵ. Ninh Tuấn Thần không chỉ có lớn lên anh Tuấn tiêu sái, xem hắn quần áo cùng khí chất khẳng định không phải người thường ra, xem hắn đối Diệp Lam thái độ, trong ánh mắt là có yêu thương thần sắc. Diệp Lam thật đúng là cái hồ mị tử, phía trước có thể đi theo một cái quân nhân rời đi núi lớn, hiện tại lại cùng trong thành công tử thông đồng, khó trách hiện tại dưỡng đến như vậy hảo, nàng vận khí cũng thật tốt quá. Diệp Kỳ nổi giận mắng, Diệp Lam, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng đã gả chồng, còn khắp nơi thông đồng, ngươi là nhiều, toàn bộ thôn đều biết, ngươi còn ra tới thai họa những người khác. Diệp Kỳ lại đối Ninh Tuấn Thần nói đến, vị tiên sinh này, ngươi đừng bị nàng lừa, nàng liền một cái không biết chữ thôn phụ, thô bỉ bất kham, phía trước ở thôn đã nơi nơi thông đồng, còn câu dẫn ta vị hôn phu. Hiện tại gả chồng, còn tới câu dẫn ngươi, ngươi ngàn vạn đừng bị nàng lừa, nàng liền một cái giày rách. Dần dần có người lại đây vây xem, Diệp Lam không khỏi đỡ chán, bị cái này bà điên như vậy mắng, thật đủ mất mặt. Diệp Lam vừa định phản bác, Ninh Tuấn Thần đã đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, trừng mắt nhìn Diệp Kỳ liếc mắt một cái. Trong ánh mắt hiện lên âm ngoan thần sắc, một tay đem Diệp Kỳ đẩy ra, nói đến, mặc kệ nàng là cái gì, nàng chính là ta nữ nhân, ngươi còn dám mắng ta nữ nhân, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Cùng nàng so sánh với, ngươi mới là thô bỉ bất kham thôn phụ. Nói xong, Ninh Tuấn Thần che chở Diệp Lam đi vào tiệm cơm, người phục vụ đưa bọn họ mang đi thuê phòng. Diệp Lam nhẹ nhàng đẩy ra Ninh Tuấn Thần tay, cười nói đến, vừa rồi cảm ơn ngươi. Bất quá ta thật sự đã kết hôn, ta là quân tẩu, chúng ta hiện tại là hợp tác đồng bọn, cũng nên cho các ngươi giới thiệu một chút ta chi tiết. Nghe nàng như thế nói, Ninh Tuấn Thần trong lòng có chút mất mát, bất quá hắn còn không buông tay, chờ người phục vụ đảo thượng trà rời đi. Ninh Tuấn Thần lấy hết can đảm nói đến, tuy rằng ngươi đã kết hôn, nhưng ngươi nam nhân thật sự thích hợp ngươi sao? Ngươi nam nhân hiểu sinh ý sao? Có lẽ liền tự đều không nhận biết mấy cái. Ngươi không cảm thấy hẳn là tìm một cái trí thú hợp nhau nhân tài sẽ hạnh phúc sao? Diệp Lam vừa định nói cái gì, Ninh Tuấn Thần đã nắm tay nàng, nói đến, ta biết quân hôn là rất khó ly hôn, ta có thể giúp ngươi, cũng nguyện ý chờ ngươi, làm ta nữ nhân hảo sao? Ta không ngại ngươi quá khứ, ta chỉ hy vọng chúng ta tương lai sẽ hạnh phúc. Diệp Lam một tay đem tay rút về tới, sinh khí mà nói đến, ta không cần, ta liền thích hắn, ta là hắn nữ nhân. Hắn là hiểu được không nhiều lắm, nhưng hắn đối ta thực hảo. Ta không biết làm cái gì làm ngươi hiểu lầm, nhưng ta và ngươi chỉ là hợp tác quan hệ, đối với ngươi không có cái gì mặt khác ý tưởng. Nếu ngươi không thể lý giải nói, chúng ta hợp tác liền đến đây là ngăn, ta sẽ không làm thực xin lỗi ta trượng phu sự. Ninh Tuấn Thần không thể tưởng được nàng phản ứng như vậy kịch liệt, xem ra nàng là thiệt tình gả cho người kia, trong lòng không khỏi đau một chút. Bất quá trên mặt hắn vẫn là lộ ra nhàn nhạt mà mỉm cười, nói đến, ta lý giải, ta không nghĩ tới ngươi như vậy đã sớm kết hôn, xem ra ta là vãn một bước, chuyện này ngươi coi như ta chưa nói quá. Ngươi hiện tại cũng không thể rời khỏi, chúng ta chính là dựa ngươi kỹ thuật tới làm buôn bán, ngươi rời khỏi, chúng ta liền phải sụp đổ. Lúc này, Ninh Tuấn Nghị cùng Ninh Tuấn Nhã vào được, cười nói đến, các ngươi liêu cái gì, liêu đến như vậy náo nhiệt. Diệp Lam cúi đầu không nói, Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói, chúng ta đang nói chuyện tiểu Lam trượng phu, các ngươi trước liêu, ta đi ra ngoài một chút. Chương 53 Diệp Lam chi tiết, nhị. Ninh Tuấn Nghị cùng Ninh Tuấn Nhã đều kinh sợ, tin tức này quá chấn động. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Tuấn Nhã kinh ngạc mà nói đến, tiểu Lam, ngươi chính là cùng ta giống nhau đại, ngươi như thế nào sẽ có trượng phu? Ngươi không cần đi niệm thư sao? Ninh Tuấn Nghị trong ánh mắt hiện lên một tia mất mát, hắn cũng đối Diệp Lam có ý tưởng, nhưng hắn nhìn ra Ninh Tuấn Thần cũng đối Diệp Lam có ý tứ, vốn dĩ hắn ở do dự muốn hay không cùng đại ca cạnh tranh một chút, hiện tại không cần cạnh tranh, hắn cùng đại ca cũng chưa cơ hội. Ninh Tuấn Nghị nhịn không được hỏi đến, ngươi trượng phu là cái gì người? Hắn như thế nào không bồi ở bên cạnh ngươi? Ngược lại là ngươi tới Ninh gia thủ công. Diệp Lam cười nói, hắn là quân nhân, rất bận. Thường xuyên không ở nhà, ta một người không có việc gì, liền ra tới tìm công tác. Ninh Tuấn Thần đã trở lại, Diệp Lam cùng đại gia nói lên chính mình thân thế, còn nói như thế nào gả cho Tiếu Lãng, tự nhiên đem Tiếu Lãng khen một hồi, liền chính mình của hồi môn chỉ có vài món phá quần áo đều nói. Cuối cùng, Diệp Lam nói đến, kỳ thật ta xuất thân thực bình thường, cũng không có cái gì bối cảnh, cùng các ngươi làm bằng hữu, ta đều cảm thấy chính mình có chút trèo cao. Ninh Tuấn Nhã đều ngây dại, nói đến, không, Tiểu Lam, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, ngươi điều kiện như vậy gian khổ, ngươi đều có thể như vậy lợi hại, còn có một cái yêu thương ngươi trợ phu, ta thực hâm mộ ngươi. Diệp Lam cười một chút, Ninh Tuấn Thần uống một ngụm trà, lạnh lùng mà nói, ngươi xác định ngươi đối với ngươi trượng phu là thích, mà không phải cảm kích, kỳ thật báo đáp cảm ơn phương thức có rất nhiều loại, chưa chắc muốn lấy thân báo đáp. Diệp Lam có chút không vui mà nói, ta xác định là thích, hắn đối ta thực hảo. Nga Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà ứng một câu, hắn tâm hiện tại giống đau chắt giống nhau đau, Ninh Tuấn nghĩ minh bạch tâm tình của hắn, bất quá hắn không ai đến như vậy thâm, tự nhiên không như vậy đau. Hắn đã đem Diệp Lam cam chịu vì bằng hữu, không có kia phương diện ý tưởng. Ninh Tuấn Nghị tò mò hỏi đến, ngươi trượng phu kêu cái gì tên? Cái gì quân giáo? Cái nào bộ đội? Chúng ta ở quân đội cũng nhận thức không ít người, nói không chừng nhận thức ngươi trượng phu đâu. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, hắn kêu thiếu lãng, là thiếu tá, không biết là cái gì bộ đội, hắn rất nhiều đồ vật cũng chưa cùng nói, bộ đội rất nhiều đồ vật đều phải bảo mật. Là hắn. Ninh Tuấn Nghị kinh hô ra tới, Ninh Tuấn Thần cũng chọn một chút lông mày. Ninh Tuấn Nhã hỏi đến, Tiểu Lam trượng phu rất lợi hại sao? Các ngươi đều nhận thức. Ninh Tuấn Thần trong lòng càng thêm khó chịu, mặt âm trầm, nói đến, gặp mặt một lần, chưa nói tới nhận thức, cũng chưa nói thượng lời nói. Ninh Tuấn Nghị nói đến, nghe nói hắn là bộ đội đặc chủng đội trưởng, là quân đội vương bài, một người là có thể để thượng một cái đoàn binh lực, giúp bộ đội hoàn thành rất nhiều khó khăn nhiệm vụ. Có chiến thần danh hiệu. Bất quá hắn thực lãnh, cũng thực hung tàn, Tiểu Lam, cùng người như vậy cùng nhau, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Diệp Lam cười một chút, nói đến, không sợ hãi, hắn là ngoài lạnh trong nóng, không có ngươi nói hung tàn, hắn thực ôn nhu, tâm địa cũng thực tốt, ngươi đừng nói bậy. Ninh Tuấn Nghị nghi hoặc mà nhìn nàng, nói đến, gia hỏa kia còn ôn nhu sao? Lần trước ta tay ngứa, đánh lén hắn một chút, hắn đem ta đánh cái chết khiếp. Kia ánh mắt quả thực giống dao nhỏ giống nhau sắc bén, ta thực hoài nghi chúng ta không phải đang nói cùng cá nhân. Hảo, không nói cái này, cũng nên tới thảo luận một chút chúng ta xưởng chế dược kế hoạch. Ninh Tuấn Thần đánh gãy Ninh Tuấn Nghị nói, hắn không nghĩ lại nghe được bất luận cái gì cùng Tiếu Lãng có quan hệ ca ngợi chi tử. Hắn hiện tại tâm tình thực không xong, không thể tưởng được Diệp Lam là Tiếu Lãng tức phụ, Tiếu Lãng cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó đối thủ. Nhưng hắn không nghĩ từ bỏ Diệp Lam, khó được chính mình coi trọng cái này nữ hài tử. Ninh Tuấn Thần thừa nhận chính mình cùng Diệp Lam kém một chút duyên phận, nếu chính mình sớm một chút gặp được Diệp Lam còn không phải là chính mình. Cố tình còn làm cái kia Tiếu Lãng tới nhất chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, Diệp Lam đối hắn tựa hồ là khăng khăng một mực, chính mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không chỉ biết chọc Diệp Lam sinh khí. Chương 54 Tiếu Lãng trở về. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Lam mỗi ngày đi theo Ninh Tuấn Nghị hướng nhà xưởng chạy, chỉ điểm những cái đó may vá chế tắc quần áo, thường xuyên ở phân xưởng đi bộ, nhìn xem có cái gì muốn cải tiến địa phương. Ninh Tuấn Thần xưởng chế dược cũng là thành, Diệp Lam đem dược phẩm phối phương giao cho Ninh Tuấn Thần, phương thuốc bảo mật công tác liền dựa hắn. Ninh Tuấn Thần toàn thân tâm đầu nhập đến xưởng chế dược hoạt động, không có nhắc lại theo đuổi Diệp Lam sự, Diệp Lam rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng không muốn cùng Ninh Tuấn Thần nháo phiên, đại gia cùng nhau kiếm tiền, đây là thực tốt sự. Diệp Lam đã không sai biệt lắm 2 tuần không có trở về quân doanh, nhìn 2 gian xưởng đều đã thượng quỹ đạo, Ninh Tuấn Thần 2 huynh đệ cũng thực cấp lực, Diệp Lam liền nghĩ về nhà, Tiếu Lãng cũng nên không sai biệt lắm đã trở lại, chính mình nên trở về chờ hắn. Ninh Tuấn Thần cười một chút, nói đến, ta đưa ngươi trở về đi, dù sao ta có rảnh, ngươi cũng không cần đi chờ xe. Diệp Lam vội vàng cự tuyệt, nói đến, không cần, ta chính mình trở về liền hảo. Diệp Lam mới không dám làm hắn đưa, nếu là làm những cái đó quân tẩu nhìn đến chính mình từ một người nam nhân trên xe xuống dưới, cũng không biết muốn như thế nào bố trí chính mình. Ninh Tuấn Thần nói đến, làm ta đưa đi, ta vừa lúc đi xem tiền đoàn trưởng. Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến, ngươi cũng nhận thức tiền đoàn trưởng. Đó là tự nhiên, đó là cách nơi này gần nhất một chi bộ đội. Chúng ta tự nhiên ở bên trong có chút quan hệ. Nói, Ninh Tuấn Thần đã mở cửa xe làm Diệp Lam lên xe. Diệp Lam nghĩ làm Ninh Tuấn Thần mang nói, có thể sớm một chút về đến nhà, này cũng tương đối hảo. huống chi mấy ngày nay đều tại hạ mưa to, nàng cũng không nghĩ ở mưa gió chung đẳng xe. Nàng liền thật sự làm Ninh Tuấn Thần mang theo, Ninh Tuấn Thần nhận thức đi quân doanh lộ, cũng không như thế nào thẩm tra là có thể đi vào, tiền đoàn trưởng còn tự mình ra tới nghênh đón. Xem ra Ninh gia ở quân đội vẫn là có điểm quan hệ, Diệp Lam âm thầm nghĩ đến. Tiền đoàn trưởng nhìn thấy Diệp Lam có chút ngoài ý muốn, hỏi đến, ngươi còn không phải là Tiếu Lãng tức phụ. Ngươi cùng Ninh đại thiếu gia nhận thức. Ninh Tuấn Thần cười nói đến, chúng ta là hợp tác đồng bọn, hôm nay ở trong thành nhìn đến nàng, nghĩ lại đây nhìn xem đoàn trưởng, liền thuận tiện đem nàng mang về tới. Nguyên lai là như thế này a. Tiền đoàn trưởng nhìn Diệp Lam, người này không đơn giản a. Thế nhưng cùng Ninh gia nhắc lên quan hệ, xem ra trở về muốn cho chính mình tức phụ cùng nàng hảo hảo ở chung. Ô tô ngừng ở bộ đội office building, vốn dĩ Ninh Tuấn Thần muốn đưa Diệp Lam về nhà, Diệp Lam cự tuyệt, nơi này rời nhà không xa, vũ cũng đỉnh, chính mình trở về liền hảo. Diệp Lam cùng tiền đoàn trưởng bọn họ từ biệt, Ninh Tuấn Thần trong ánh mắt toát ra không tha, đặc biệt là nghĩ đến Diệp Lam trở về nam nhân kia bên người, càng thêm không được tự nhiên. Diệp Lam không để ý này đó, dẫn theo hành lý về nhà đi, đột nhiên nhìn đến một chi đằng đằng sát khí đội ngũ từ chính mình bên người đi ngang qua. Diệp Lam nhận ra trong đó một cái là Tiếu Lãng, kinh hỉ mà kêu lên, Tiếu Lãng, ngươi đã trở lại. Diệp Lam không chê không được chính mình, cũng không có nghĩ nhiều đến bộ đội quy củ, một chút liền chạy đến Tiếu Lãng bên người, vui sướng mà nhìn hắn. Tiếu Lãng thần sắc có chút tiểu tụy, một thân bùn, mắt có chút màu đỏ tươi. Một thân lệ khí, trong chiến đấu phát ra ra tới sát khí còn không có thối lui, nhưng nhìn đến Diệp Lam kia một khắc, hắn ánh mắt trở nên ôn nhu. Diệp Lam một chút bổ nhào vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, nôn nóng mà nói đến, ngươi đã trở lại, xảy ra chuyện gì? Có hay không bị thương? Ngươi xem ngươi đen kia nhiều, gầy như vậy nhiều, liền sẽ không chiếu cố chính mình. Diệp Lam lại nhảy mà nói cái không ngừng, Tiếu Lãng nhẹ nhàng ôm nàng, nghe nàng nói. Không có không kiên nhẫn, trước kia nhiệm vụ trở về, luôn là một người khiêng, hiện tại có người lải nhải cũng là không tồi sự. Đội ngũ dừng lại, Tiếu Lãng vô nhẹ nhẹ một chút Diệp Lam, thanh âm có chút khàn khàn mà nói, Tiểu Lam, chúng ta về nhà. Nói xong, Tiếu Lãng làm một cái khác chiến sĩ mang đội, chính mình kéo Diệp Lam chuẩn bị về nhà. Chương 55 Tiếu Lãng trở về, nhị. Diệp Lam mới nhớ tới Tiếu Lãng còn ở trong đội ngũ, nhịn không được nói đến. Vừa rồi ta quá kích động, ngươi còn muốn đi hội báo cái gì sao? Hiện tại về nhà có thể chứ? Tiếu Lãng gật gật đầu, mỉm cười mà nhìn nàng, trong mắt nói không hết ôn nhu, hiện tại liền trở về, ta cũng mệt mỏi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Tuấn Thần nhìn đến Diệp Lam nhào vào một người trong lòng ngực, ở hắn trong lòng ngực làm lũng nhắc mãi, đây mới là chân chính nàng. Ngày thường cùng bọn họ ở chung, Diệp Lam đều thực lễ phép, hào phóng khéo léo. Có một tia xa cách cảm, nhưng nhìn thấy người nam nhân này, nàng liền biểu hiện ra chân chính chính mình. Ninh Tuấn Thần thực đố kỵ, Diệp Lam đãi người nam nhân này cùng những người khác không giống nhau, nàng cùng người nam nhân này càng thêm thân cận. Ninh Tuấn Thần nhịn không được đi đến Tiếu Lãng bên người, cười lạnh nói, Tiểu Lam, cái này chính là ngươi trợ phu. Diệp Lam nhìn thoáng qua Ninh Tuấn Thần, có chút thẹn thùng mà giới thiệu nói, hắn là ta trượng phu kêu Tiếu Lãng, hắn ra nhiệm vụ trở về. Thật là xảo đâu. Đó là tự nhiên, đó là chúng ta duyên phận. Tiếu Lãng mỉm cười nhìn một chút Diệp Lam, lại đánh giá một chút Ninh Tuấn Thần. Hắn nhìn đến Ninh Tuấn Thần đáy mắt địch ý, mà Ninh Tuấn Thần đồng dạng cảm nhận được Tiếu Lãng khiêu khích. Diệp Lam hồn nhiên bất giác hai người kia bắt đầu phân cao thấp, hướng Tiếu Lãng giới thiệu nói. Hắn kêu Ninh Tuấn Thần, là ta sinh ý đồng bọn, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều sự, ta trở về cho ngươi nói. Ninh Tuấn Thần vươn tay. Lễ phép mà nói, Tiếu thiếu tá, cửu ngưỡng đại danh, phía trước gặp qua một mặt, không thể tưởng được ngươi là Tiểu Lam trượng phu. Tiếu Lãng một tay đỡ Diệp Lam eo nhỏ, một tay cùng Ninh Tuấn Thần nắm lấy, lạnh lùng mà nói, Ninh thiếu gia, ngươi hảo, ta vĩnh viễn đều là Tiểu Lam trượng phu. Diệp Lam ẩn ẩn cảm thấy nắm lấy hai tay phát ra một loại cảm giác áp bách, bất quá bọn họ thực mau liền tách ra, Ninh Tuấn Thần sắc mặt có chút trắng bệnh, nhàn nhạt mà nói đến, Tiểu Lam. Cái gì thời điểm hồi Ninh ra? Ta lại đây tiếp ngươi, ta hiện tại liền có chút nhớ thương ngươi làm đồ ăn. Nói xong, Ninh Tuấn Thần khiêu khích mà nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, đi trở về đi tiền đoàn trưởng bên kia. Tiếu Lãng sắc mặt trở nên có chút lạnh băng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Tuấn Thần. Diệp Lam nhìn đến hắn sắc mặt không đúng, nói đến, ngươi xảy ra chuyện gì? Hắn có phải hay không dùng sức niết ngươi tay? Đem ngươi niết đau sao? Tiếu Lãng thu hồi trên người sát khí, mỉm cười nói, không có việc gì, chúng ta về nhà đi, nói gần nhất có cái gì sự tình. Nói xong, Tiếu Lãng xách lên Diệp Lam hành lý, lôi kéo Diệp Lam mềm mại tay nhỏ, hướng gia đình quân nhân đại viện đi đến. Chờ hắn rời đi, những cái đó chiến sĩ đều nghị luận lên, nói đến, cái này chính là tẩu tử. Tẩu tử lớn lên rất non a, tuổi rất nhỏ đi. Giống như cũng chưa lớn lên, đội trưởng có phải hay không láo như gặm nộn thảo. Đáng thương chúng ta này đó trẻ tuổi, còn không có tìm tới tức phụ, tiểu tức phụ đều bị đội trưởng người như vậy bà chiếm. Các ngươi có hay không nhìn đến? Vừa rồi đội trưởng cười đến thực ôn nhu. Ta không lưu ý, chỉ là ôn nhu cái này từ dùng ở đội trưởng trên người thích hợp sao. Ta chưa từng gặp qua hắn có ôn nhu thời điểm. Thật sự, vừa rồi đội trưởng ánh mắt thực ôn nhu, ta đều cho rằng chính mình hoa mắt. Phó đội trưởng Từ Xuân lại đây kêu lên, câm miệng, các ngươi không muốn sống lạc, hắn còn chưa đi xa, các ngươi liền nói, hắn nghe được, cũng không biết như thế nào thu thập các ngươi. Tiếu Lãng thật sự nghe được, tuy rằng đã tránh ra, nhưng trận chiến đấu này quá kịch liệt, cho tới bây giờ hắn cảm quan như cũ thực nhanh nhạy, trong lòng cười lạnh, chờ trở về liền thu thập các ngươi này đó tiểu quỷ, cho các ngươi nói ta. Ta mới bất lão, cùng ta tiểu tức phụ xứng đến vừa và tốt, bất quá tiểu tức phụ nhìn thật là có điểm giống vị thành niên. Diệp Lam không biết hắn suy nghĩ cái gì, liền đem chính mình cứu Ninh ra lão gia tử, sau đó cùng Ninh Tuấn Thần bọn họ cùng nhau làm buôn bán, nói cho Tiếu Lãng. Bất quá nàng chưa nói chính mình hiểu y y thuật, chỉ nói chính mình trên tay vừa lúc có cái phương thuốc cổ truyền có thể cứu người. Chương 56 Tiếu Lãng trở về, tam. Tiếu Lãng không nói gì, liền vẫn luôn nhìn Diệp Lam, nghe nàng nói, đến cuối cùng, Tiếu Lãng liền nói một câu, về sau không được cấp Ninh Tuấn Thần nấu cơm, ta chỉ nghĩ ngươi cho ta nấu cơm. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, ta không biết ngươi không thích, về sau ta liền không làm. Bất quá ta cùng hắn hợp đồng đã kết thúc, không cần cho hắn nấu cơm. Tiếu Lãng nhẹ nhàng ân một tiếng, bọn họ cùng nhau đi vào đại viện, mọi người đều có chút kinh ngạc. Lý Hồng cái thứ nhất nhảy ra tới, nói đến, Tiểu Lam muội tử, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi đều đi rồi 2 tuần, chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Nàng cố ý nói cho Tiếu Lãng, Diệp Lam thừa dịp hắn ra nhiệm vụ, chạy ra đi như vậy lâu. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, đúng vậy, thật là xảo. Hôm nay Tiếu Lãng cũng trở về. May mắn cùng Tiếu Lãng nói, bằng không hắn khả năng sẽ không cao hứng. Tiếu Lãng không nói gì, lôi kéo Diệp Lam muốn lên lầu. Lý Hồng lại nói đến, Tiếu thiếu tá, ta thật thế ngươi không đáng giá. Nghe nói có người nhìn đến Tiểu Lam muội tử ở trong thành cùng người ấp ấp ôm ôm. Ngươi về sau cần phải nhiều ở nhà nhìn Tiểu Lam muội tử mới là, rốt cuộc nàng còn trẻ, chịu không nổi dụ hoặc cũng là bình thường. Diệp Lam có chút sinh khí. Vừa định nói cái gì, Tiếu Lãng lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng nói đến, ta tin tưởng ngươi, phỏng chừng các nàng cũng không thiếu bố trí ngươi, ta sẽ cho ngươi cách nói. Nói xong, Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Lý Hồng, nói đến, chuyện này ta sẽ cùng chính ủy nói, ta không đánh nữ nhân, nhưng không bài trừ cố ý ngoại tình huống. Hắn lạnh băng ánh mắt xem đến Lý Hồng tâm thẳng phát mao, miệng trương nửa ngày đều nói không nên lời nói, trước kia không cảm thấy Tiếu Lãng như vậy khủng bố. Hiện tại quả thực dọa chết người. Trương Hồng Mai thay đổi một kiện quần áo mới lại đây, cười nói đến, Tiếu đại ca, buổi tối muốn tới nhà ta ăn cơm sao? Tẩu tử đi ra ngoài như vậy lâu, phòng trừng nhà ngươi cũng chưa cái gì nguyên liệu nấu ăn. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói đến, có nguyên liệu nấu ăn, ta mua trở về, không cần làm phiền ngươi. Tiếu Lãng cũng không nói cái gì, lôi kéo Diệp Lam lên lầu. Diệp Lam vẫn là chủ động công đạo. Ngày đó Ninh Tuấn Thần bảo hộ chính mình sự, liền ngày đó ôm chính mình một chút. Tiếu Lãng trên người tràn ra một cổ hàn khí, Diệp Lam nhíu một chút mày, vừa định nói cái gì, Tiếu Lãng đã cười nói đến, không quan hệ, ta tin tưởng ngươi, chính là về sau không thể làm hắn chạm vào ngươi, ngươi là của ta nữ nhân. Diệp Lam ôm Tiếu Lãng cánh tay, không thể tưởng được Tiếu Lãng như vậy thông tình đạt lý, vốn đang lo lắng hắn sẽ sinh khí. Tiếu Lãng là sinh khí. Bất quá hắn đem này bút chướng ghi tạc Ninh Tuấn Thần trên người, về sau phải hảo hảo giáo huấn người này, cũng dám đoạt hắn tức phụ. Về đến nhà, Tiếu Lãng buông hành lý, liền đem Diệp Lam đè ở trên cửa, mắt không chớp mắt mà nhìn Diệp Lam bị hắn xem đến mặt đỏ. Hai người dựa thật sự gần, có thể cảm giác đến đối phương hô hấp, Tiếu Lãng đến gần rồi một chút, lấp kín Diệp Lam thủy nhuận môi đỏ, ôn nhu mà khẽ liếm, hưởng thụ này thơm ngọt tư vị. Qua một hồi lâu, hắn mới buông ra Diệp Lam, Diệp Lam bị hắn thân đến có chút nhũn ra, vây quanh hắn eo, ủy khuất mà nói, Tiếu Lãng, ta tưởng ngươi. Ngươi liền không rên một tiếng mà chạy. Tiếu Lãng chưa đã thèm mà liếm một chút môi, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói đến, Tiểu Lam, ta cũng tưởng ngươi, ngươi chuẩn bị tốt sao. Diệp Lam trên mặt hồng đến giống phát sốt một chút, nàng minh bạch Tiếu Lãng ý tứ, Tiếu Lãng muốn nàng, hỏi chính mình chuẩn bị tốt không có. Nhìn đến nàng quấn bách bộ dáng, Tiếu Lãng cười một chút, nói đến, ta đi trước tắm rửa, chờ xuống dưới giúp ngươi nấu cơm a. Nói xong, Tiếu Lãng thu thập quần áo đi tắm rửa, liền lưu lại Diệp Lam một người ở sững sờ. Diệp Lam mất hồn mất vía mà đi đến phòng bếp nấu cơm, nàng không nghĩ tới Tiếu Lãng trở về, liền mua một chút thịt, còn hảo có chút trứng gà cùng rau dưa. Chương 57 Tiếu Lãng trở về, 4. Tiếu Lãng tắm rửa xong, thay ngắn tay cùng quần đùi, Diệp Lam đột nhiên nhìn đến trên tay hắn có một đạo vết thương, hoảng sợ, vội vàng kéo qua hắn tay tới xem, đau lòng hỏi đến, này chuyện như thế nào? Như thế nào lộng như vậy đại khẩu tử? Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, miệng vết thương thực thiện, không có việc gì, này đều không xem như thương. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam sinh khí mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem hắn kéo đến phòng, cho hắn thượng dược, lúc này mới buông tha hắn. Tiếu Lãng cười, loại này bị quan tâm cảm giác rất không tồi. Hắn không có giúp Diệp Lam nấu cơm, bởi vì Diệp Lam ghét bỏ hắn ngại địa phương, Tiếu Lãng đành phải hỗ trợ thu thập trong nhà, đem trong nhà quét tước một chút. Buổi tối ăn cơm khi, Diệp Lam liền cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không dám nhìn Tiếu Lãng, nàng cảm thấy Tiếu Lãng ánh mắt thực nóng rực, chính mình hơi chút hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ bị phát ngủ. Tiếu Lãng hài hước mà nhìn nàng, đùa giỡn nàng nói, xảy ra chuyện gì? Người trên mặt thực hồng đâu, là khẩn trương, vẫn là kích động, hoặc là chờ mong. Diệp Lam trên mặt càng đỏ, sinh khí mà nói, ngươi cố ý đùa giỡn ta, ta bất hòa ngươi nói chuyện. Ngươi một chút đều không đứng đắn. Tiếu Lãng cười ha hả mà nói, ta vốn dĩ thực đứng đắn, chính là bị người nào đó dạy hư, người nào đó chính là nói qua muốn đem ta ăn sạch sẽ, như thế nào hiện tại túng. Diệp Lam bị hắn nói được sinh khí, một quyền đấm đến Tiếu Lãng trên người, Tiếu Lãng nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, xoa nhẹ một chút, hỏi đến, đánh đau không có. Diệp Lam gật gật đầu, tay rất đau, rõ ràng là nàng đánh người, nhưng đau chính là nàng. Tiếu Lãng ngạnh đến giống cục đá giống nhau. Diệp Lam thật đủ buồn bực, Tiếu Lãng cười nói đến, hiện tại lại đánh, hiện tại đánh sẽ không đau. Diệp Lam tức giận mà nói, không đánh, ngươi như thế nào như vậy ngạnh, thật là chán ghét. Tiếu Lãng rôi tay vướt ve nàng khuôn mặt, ái muội mà nói đến, buổi tối làm ngươi kiến thức càng ngạnh địa phương. Diệp Lam một chút xóa sạch hắn tay, sợ tới mức trốn vào phòng bếp đi, nghe được Tiếu Lãng đắc ý mà cười. Diệp Lam một trận yêu thương. Người này cũng dám đùa giỡn nàng, chính mình giống như biến yếu, trước kia đều là nàng đùa giỡn Tiếu Lãng. Chờ Diệp Lam tắm rửa xong, Tiếu Lãng ngồi ở thư phòng đọc sách, Diệp Lam cũng đến thư phòng viết chính mình. Tiếu Lãng thế nhưng ở học tiếng Anh, Diệp Lam mới vừa đem đầu thăm qua đi, Tiếu Lãng liền đem tư liệu điệp lên nói đến, này không thể cho người xem. Diệp Lam tức giận mà nói, không xem liền không xem, ta mới không hiếm lạ. Diệp Lam bắt đầu viết chính mình. Tiếu Lãng lại lần nữa đem tư liệu mở ra, nhưng tâm tư đã dừng ở Diệp Lam trên người. Đối với Diệp Lam, hắn tựa hồ chăm xem không nghề, rất muốn đem cái này mềm mại tiểu nha đầu ôm lấy. Diệp Lam đem thu thập hảo, liền đi ngủ, Tiếu Lãng cũng đi theo nàng, gắt gao đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, tựa hồ muốn đem Diệp Lam dung nhập thân thể hắn. Tiếu Lãng dùng đầu lưỡi khẽ liếm nàng vành hai, lẩm bẩm hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nguyện ý tiếp thu ta sao? Diệp Lam có chút cứng lại rồi, không biết làm sao, nàng bị Tiếu Lãng trêu chọc đến tâm viên ý mã, quần áo cũng bị Tiếu Lãng cởi bỏ, đã cảm nhận được da thịt tương tiếp vi diệu cảm giác. Tiếu Lãng tiến thêm một bước hành động, cặp kia bàn tay to ở Diệp Lam trên người trở nên không an phận, Diệp Lam trên người một trận tê dại, không tự chủ được mà nhẹ nhàng kêu to một tiếng, cái này làm cho Tiếu Lãng càng thêm hưng phấn. Bất quá Diệp Lam vẫn là hơi chút thanh tỉnh một chút. Bắt lấy Tiếu Lãng tay, nói đến, ngày mai cho ngươi hảo sao. Ngươi vừa trở về, hẳn là rất mệt, trước nghỉ ngơi một chút, như vậy tương đối hảo. Tiếu Lãng ở nàng cổ thở ra một ngụm nhiệt khí, đem Diệp Lam ôm chặt hơn nữa, ở nàng bên thai lẩm bẩm mà nói đến, Tiểu Lam, ta không mệt, ta muốn ngươi, ta thích ngươi. Diệp Lam nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, nắm chặt hắn tay, nói đến, không được, ngươi muốn trước nghỉ ngơi, ngày mai mới có thể, bằng không ngươi sẽ mệt. Chương 58 cứu rút, 1. Tiếu Lãng lại lần nữa đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà nói đến, hảo đi, chúng ta trước tiên ngủ đi, ngày mai tiếp tục, làm ta ôm ngươi ngủ. Tiếu Lãng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn như cũ hôn môi Diệp Lam cổ, tựa hồ muốn tiếp tục chuyện vừa rồi, một chút đều không nghe Diệp Lam khuyên bảo. Diệp Lam có chút chịu đựng không được hắn quấy rầy, kiên trì không được, từ bỏ chống cự, bất quá vẫn là dễ dỗ mà nói đến, Tiếu Lãng, chúng ta vẫn là ngày mai đi, hôm nay quá muộn, từ bỏ. Lúc này, vang lên một trận tiếng đập cửa, hai người đều kinh ngạc một chút, Tiếu Lãng vốn dĩ không nghĩ phản ứng bên ngoài người, tưởng tiếp tục trêu chọc Diệp Lam. Chính là tiếng đập cửa càng thêm dồn dập, quả thực muốn giữ cửa chụp lạ. Tiếu Lãng có chút sinh khí, tới rồi thời điểm mấu chốt, bị người quấy rầy tới rồi. Hắn mặc vào quần, cấp Diệp Lam đắp lên tràn, nhẹ giọng nói đến, ta đi xem, chờ ta. Diệp Lam mềm mại mà ân một tiếng, gật gật đầu, ôm chăn, lộ ra tuyết trắng bả vai, gương mặt tường đỏ, giống đào hoa giống nhau kiểu diễm, hai mắt ẩn tình mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng đêm coi năng lực hảo, nhìn đến nàng như vậy tiểu mị bộ dáng, hoàn toàn không nghĩ từ trên người nàng rời đi, chỉ là bên ngoài người thật sự thúc giục đến quá nóng nảy. Tiếu Lãng mặt âm trầm đi mở cửa, thế nhưng là hắn một cái đội viên Lý Lộ Lộ. Bị người phá hủy chuyện tốt, Tiếu Lãng tâm tình không tốt lắm, có chút sinh khí mà nói, như vậy vãn, làm cái gì? Cái kia chiến sĩ nôn nóng mà nói, đội trưởng, ta tưởng ngươi hỗ trợ, ta tức phụ sinh non, còn muốn khó sinh, sinh ban ngày cũng chưa sinh hạ tới, đều mau không khí, trương bác sĩ nói muốn đưa đến thành phố bệnh viện cứu giúp, bên ngoài như vậy mưa to, đường núi lại vài chỗ sụp, liền đội trưởng ngươi đêm coi năng lực tốt nhất, kỹ thuật lái xe cũng tốt nhất, người khác hẳn là không thể đem xe khai ra đi. Hành, đem người phóng lên xe, đem xe đình đến dưới lầu, ta đổi cái quần áo liền tới. Tiếu Lãng không chút do dự nói đến, hắn là nghị cùng Diệp Lam viên phòng, chính là nhân mệnh quan thiên, cái nào nặng, cái nào nhẹ, hắn vẫn là linh đã thanh. Tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá hắn cùng Diệp Lam còn có bó lớn nhật tử, vẫn là cứu người quan trọng. Tiếu Lãng tiến vào phòng, một bên mặc quần áo, một bên an ủi đến, ngươi chưa ngủ, ta đưa bọn họ đi bệnh viện, lại trở về bồi ngươi. Diệp Lam gật gật đầu, nàng cũng lên đem váy ngủ mặc vào, nhìn đến trên người nàng tốt đẹp, Tiếu Lãng thật sự nhịn không được, hôn nàng một chút lại rời đi. Diệp Lam đi theo phía sau hắn, nhàn nhạt mà nói đến, ta đưa ngươi xuống lầu. Tiếu Lãng nghi hoặc mà nhìn nàng, cho rằng nàng luyến tiếc chính mình, liền tùy nàng. Diệp Lam là muốn gặp cái kia thai phụ, nhìn xem có thể hay không giúp cái kia thai phụ sinh sản. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ xen vào việc người khác, nàng chính mình cũng nói qua sẽ không đương bác sĩ, nhân ra còn có trường quân y để chiếu cố, căn bản là không có gì chính mình sự. Nàng là lo lắng Tiếu Lãng, chính như cái kia chiến sĩ theo như lời, bên ngoài tầm tã mưa to, tình hình giao thông lại không tốt, lái xe đi ra ngoài nhiều nguy hiểm a nàng không biết Tiếu Lãng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng nàng không nghĩ Tiếu Lãng đi mạo hiểm, nếu là chính mình có thể xử lý, Tiếu Lãng liền không cần đi một chuyến. Bọn họ đuổi tới dưới lầu, liền nhìn đến Trương Hồng Mai cùng mấy cái quân tẩu nâng cáng lại đây, thai phụ ở cáng thượng nằm, sắc mặt trắng bệnh, giống như cũng chưa cái gì hơi thở. Cái kia chiến sĩ đã đem xe chạy đến dưới lầu, chuẩn bị đem thai phụ nâng lên xe. Diệp Lam qua đi nhìn thoáng qua, sơ soạn một chút thai phụ mạch đập, chau mày, nói đến. Không còn kịp rồi, đưa đến bệnh viện, người liền không có, muốn lập tức làm phẫu thuật. Thai phụ sinh mệnh triệu chứng đã bắt đầu biến yếu, đã không kịp đi bệnh viện, Diệp Lam không nghĩ tới tình huống của nàng như vậy ác liệt, cho rằng chỉ là bình thường khó sinh, chính mình hỗ trợ một chút liền có thể giải quyết. Như vậy nguy hiểm tình huống, liền nàng đều phải nghiêm túc đối đãi. Chương 59 cứu rút, nhị. Mọi người đều không quá minh bạch nàng lời nói, mọi người đều là tin tưởng Trương Hồng Mai. Nàng nói đưa bệnh viện liền đưa bệnh viện, không có bất luận cái gì hoài nghi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng kéo nàng một phen, nhẹ giọng nói đến, Tiểu Lam, ngươi đi về trước ngủ, ta thực mau trở lại. Một cái quân tẩu nhìn đến Diệp Lam kêu kiểu diễm bộ dáng, biết Lý Lộ Lộ khả năng hỏng rồi bọn họ chuyện tốt, liền nhịn không được nói đến, Lý Thượng Úy bất quá là quấy rầy đến ngươi, ngươi cứ như vậy ác độc nguyền rủa nàng thê tử, ngươi không nam nhân ngủ không được sao? Một cái khác quân tẩu cũng nói đến, chính là, xem ngươi này hồ mị tử dạng, không có nam nhân không được sao? Như vậy nguyền rủa nhân ra, thật là hắc tâm tràng. Tiếu Lãng sinh khí, trừng mắt kia hai cái quân tẩu, Diệp Lam không thèm để ý, lạnh lùng mà nói, nơi này đi trong thành, nhanh nhất cũng muốn 2-3 tiếng đồng hồ, huống chi như vậy thời tiết, nàng có thể căng 1 giờ liền không sai biệt lắm, đúng không, Trương bác sĩ? Tuy rằng không rõ ngươi vì cái gì làm ra như vậy quyết định, hiện tại tốt nhất cách làm là ở phòng y tế làm phẫu thuật, nếu phòng y tế có phòng giải phẫu nói. Ta có không nam nhân đều có thể ngủ đến an tâm, bởi vì ta không hại người, nhưng có chút người liền không giống nhau. Xem Diệp Lam nói được như vậy nghiêm túc, giống như không phải hồ nháo, mọi người đều nhịn không được nhìn về phía Trương Hồng Mai, Trương Hồng Mai sắc mặt có chút trắng bệnh. Diệp Lam lại nhàn nhạt mà nói đến, như vậy đại bụng, làm không hảo liền một thi tam mệnh, ngươi cũng có thể yên vui à. Nàng như thế nguy hiểm tình huống, sớm nên đưa bệnh viện, kéo như vậy lâu, chính là tìm chết, nên sẽ không bị lang băm chậm trễ đi. Thật đúng là làm Diệp Lam nói chúng rồi, cái này quân tẩu bị chậm trễ, nàng sinh non, đột nhiên phá nước ối, muốn sinh, nàng không biết đi bệnh viện, liền đem Trương Hồng Mai tìm tới. Trương Hồng Mai không biết nàng tình huống phức tạp, liền giúp nàng đỡ đẻ, muốn làm người tốt. Chính là cái này quân tẩu sinh đến một nửa khó sinh, Trương Hồng Mai không am hiểu phụ khoa, mặt khác khoa đều học cái gà mờ, tầm thường bệnh cũng liền thôi, như vậy nguy hiểm tình huống. Nàng liền không có biện pháp, thật đem cái này quân tẩu chậm trễ. Nàng nghĩ nếu là quân tẩu chết ở trong thành bệnh viện, nàng là có thể phủi sạch quan hệ, chết ở chính mình trên tay, chính là trách nhiệm của chính mình. Cái kia quân tẩu suy yếu mà nói, nhanh lên đem ta mổ bụng, đem hài tử lấy ra tới, ta không quan hệ. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại giữ được ngươi mệnh liền không tồi, trong bụng liền phải xem vận khí. Ngươi vẫn là quyết định nhanh một chút hiện tại giải phẫu. Vẫn là đi bệnh viện đi. Cái kia Lý Thượng Úy nhìn Trương Hồng Mai, nói đến, Trương bác sĩ, tình huống đến tột cùng như thế nào? Có phải hay không muốn hiện tại giải phẫu? Trương Hồng Mai cũng có chút luống cuống, nói lắp mà nói đến, tự nhiên là giải phẫu tốt nhất, nhưng phòng y tế phòng giải phẫu có chút đơn sơ, nơi này là quân đội, chủ yếu là trị liệu ngoại thương, không quá có thể làm phụ sản giải phẫu, nhiều nhất giữ được tiểu hài tử. Lý Lộ Lộ có chút sinh khí, nói đến, náo loạn nửa ngày, ngươi sẽ không khoa phụ sản, ngươi như thế nào cứ như vậy chậm trễ ta tức phụ. Kia hung tợn ánh mắt làm Trương Hồng Mai run lên một chút, Diệp Lam nói đến, hiện tại không phải truy trách thời điểm, mà là ngươi hạ quyết định thời điểm, là phải làm giải phẫu vẫn là đi bệnh viện. Cái kia Lý Thượng Úy hốc mắt đều đỏ, nói đến, đều nói như vậy, khẳng định làm phẫu thuật, chỉ là không có có thể làm phẫu thuật bác sĩ. Hắn gắt gao cắn môi dưới, song quyền nắm đến gắt gao. Hắn gặp được quá rất nhiều nguy hiểm, lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, đưa nàng đi phòng giải phẫu, ta làm cái này giải phẫu, ta chỉ bảo đảm cứu trở về đại nhân, không cam đoan hài tử, đại nhân về sau khả năng không thể sinh dục, ngươi làm quyết định đi. Mọi người đều kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, Tiếu Lãng nghiêm túc hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi thật sự có thể chứ? Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, ta là thực sự cầu thị, hành là được. Không được liền không được, không giống nào đó người chỉ biết xung đại đầu quỷ, không biết làm bác sĩ chức nghiệp hành vi thường ngày đi nơi nào. Chương 60 cứu rút, tam. Trương Hồng Mai bị nàng nói được không chỗ dung thân, nàng lần này thật là làm sai, còn vì che giấu sai lầm mà làm ra thương tổn người bệnh sự tình. Cái kia Lý Thượng Úy nhìn Diệp Lam, kiên định nói đến, tẩu tử, ta tin ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem ta tức phụ cứu trở về, ngươi đó chính là ta ân nhân. Về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, hành, bất quá ta nói lại lần nữa, ta chỉ bảo đảm cứu trở về đại nhân, không cam đoan hài tử, đại nhân về sau khả năng không thể sinh dục, đây là ta có thể làm được trình độ, ngươi phải hiểu được, không cần đến lúc đó lại ta. Đời trước bệnh hoạn làm Diệp Lam thực trái tim băng giá, cho nên nàng vẫn là đem nói rõ ràng, lo trước khỏi họa. Lý Thượng Úy gật gật đầu, nói, cùng một thi tam mệnh so sánh với, đem đại nhân cứu trở về đã thực hảo, tẩu tử, ta tin ngươi, ngươi đi làm đi. Diệp Lam gật gật đầu, hỏi đến, phòng y tế có hộ sĩ ở sao? Ta yêu cầu hộ sĩ phối hợp. Có hay không huyết tương? Trương Hồng Mai nói lắp mà nói, có người ở, nhưng không có huyết tương. Diệp Lam gật gật đầu, nói, ta là cái này giải phẫu mổ chính bác sĩ, ngươi không cần lại đây, có hộ sĩ phối hợp ta liền hảo. Tiếu Lãng, ngươi xem có thể hay không tìm chút chiến sĩ lại đây, ta yêu cầu cùng tẩu tử nhóm máu xứng đôi huyết tương. Tiếu Lãng không quá minh bạch vì cái gì Diệp Lam sẽ làm phẫu thuật, nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể phối hợp. Diệp Lam liền đi theo cái kia chiến sĩ chạy đến phòng y tế, Tiếu Lãng liền đi tìm người. Ở trên xe, Diệp Lam nhìn ngoài cửa sổ xe giống đổ nước giống nhau mưa to, không rõ chính mình vì cái gì muốn tranh vũng nước đục này, nàng chính mình cũng không có 10 phần nắm chắc. Nàng hoàn toàn có thể không để ý tới cái kia quân tẩu chết sống, về nhà ngủ đi, nhưng nàng vẫn là lựa chọn gánh vác cái này nguy hiểm. Diệp Lam cảm thấy chính mình hẳn là xuất phát từ tư tâm, đối Tiếu Lãng yêu quý, mới đi mạo hiểm. Diệp Lam không biết, cũng không muốn đi thừa nhận, chính mình như cũ hoài một viên y y giả nhân tâm, như cũ đối sinh mệnh tràn ngập kính sợ, như cũ kiên trì chính mình lúc trước cứu tử phù thương ngộ tưởng. Thức mau, bọn họ đi vào bộ đội phòng y y tế, cùng đương trị bác sĩ thuyết minh tình huống, liền mượn phòng giải phẫu cùng trực ban hộ sĩ. Tiếu Lãng cũng đem người đi tìm tới, đại gia bắt đầu thử máu cùng rút máu. Diệp Lam phủ thêm áo bờ lọc trắng, đem tóc chát hảo mang lên mũ, tiêu độc sau đi vào phòng giải phẫu. Nhìn cái này đơn sơ phòng giải phẫu, Diệp Lam thật sâu hít một hơi, ta lại đã trở lại, gần vì Tiếu Lãng mới trở về, nàng lần nữa cường điệu chính mình trở về nguyên nhân. Vừa tiến vào phòng giải phẫu, Diệp Lam cũng tiến vào trạng thái, nàng quên mất hết thảy, liền chuyên chú với giải phẫu trên đài, nàng muốn cứu trở về ba người mệnh. Nàng từ trong không gian, trộm lấy ra một ít giải phẫu khí cụ, nơi này không có gây tê sư, chỉ có thể Diệp Lam tự mình thượng thuốc tê. Cái kia quân tẩu hôn mê qua đi, Diệp Lam bắt đầu phẫu thuật, tuy rằng thay đổi một khối thân thể, nhưng kia trị liệu thủ pháp đã nhớ kỹ trong lòng, Diệp Lam cầm dao phẫu thuật, như cũ thành thạo, đâu vào đấy. Thời gian một phút một giây mà qua đi, tuy rằng tình huống hung hiểm, Diệp Lam như cũ rất bình tĩnh là một cái bác sĩ chuẩn bị tố chết. Diệp Lam thực mau lấy ra đệ nhất hài tử, vỗ nhẹ nhẹ một chút, tiểu hài tử khóc đến có chút mỏng manh, bất quá tình huống còn hảo. Chính là có rất nhỏ bệnh vàng da, Diệp Lam cho hắn hút oxy, tiểu gia hỏa giống như lại có điểm sức lực. Cái thứ hai hài tử tình huống thiếu chút nữa, nàng khóc đến càng thêm mỏng manh, dùng sức chụp đều khóc không được. Diệp Lam chạy nhanh cho nàng rửa sạch rất nước với những cái đó dơ đồ vật, lại cho nàng cắm quản hút oxy. Nơi này không có dương giữ nhiệt, tình huống thật sự thực không ổn, Diệp Lam chỉ có thể làm hộ sĩ đem nàng bao vây kín mít. Hộ sĩ cấp cái kia quân tẩu thua thượng huyết. Diệp Lam chạy nhanh cho nàng đem miệng vết thương khâu lại, sau đó cho nàng truyền dịch. Thuốc tê không quá, cái kia quân tẩu còn không có tỉnh, bất quá tình huống của nàng vẫn là tương đối ổn định, tuy rằng có điểm xuất huyết nhiều, nhưng đã khống chế được, hẳn là không thành vấn đề, liền thân thể suy yếu một chút. Chương 61 cứu rút, 4. Diệp Lam hiện tại đau đầu như thế nào đem cái thứ hai hài tử cứu trở về tới, tuy rằng nói chỉ bảo đại nhân, khó giữ được hài tử. Nhưng này chung quy là một cái sinh mệnh. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cấp lão nhị cắm quản, dùng dược, cái kia tiểu gia hỏa hô hấp thông thuận một chút, tình huống hơi chút chuyển biến tốt đẹp, chính là như vậy yếu ớt sinh mệnh, yêu cầu càng nhiều che chở, nơi này không có điều kiện này, phải nhanh một chút đưa bệnh viện mới được. Diệp Lam ôm lão nhị đi ra ngoài, bên kia Lý Thượng Úy đã nhìn thấy chính mình lão đại cùng tức phụ, kích động đến rớt nước mắt. Vừa thấy Diệp Lam, Lý Thượng Úy liên tục nói lời cảm tạ, nói đến, tẩu tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta tức phụ, cũng đã cứu ta hài tử. Diệp Lam cau mày nói, đem bọn họ đều đưa đi bệnh viện làm tiến thêm một bước trị liệu đi, tình huống cơ bản ổn định, lần này có thể dùng xe vận đi qua, nhưng lão nhị muốn nhanh lên đưa đi bệnh viện, ta sợ nàng chịu đựng không nổi. Lý Thượng Úy nhìn đến lão nhị hấp hối, còn căm quản, thập phần đau lòng, chỉ là nơi này đi bệnh viện nhanh nhất đều phải hơn 2 giờ. Hắn cũng không có thể ra sức. Tiếu Lãng đã đi tới, nói đến, ta đã hướng đại đội xin phi cơ trực thăng, hiện tại thời tiết còn hảo, chúng ta hiện tại có thể đi bệnh viện, đại khái nửa giờ có thể. Lý Thượng Úy kinh ngạc mà nhìn Tiếu Lãng, nói đến, đội trưởng, này không hảo đi. Đây là ta việc tư, huống chi hiện tại sương mù trọng, có thể hay không có nguy hiểm. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, ta đã xin, điểm này sương mù tính cái gì? Ngày thường càng không xong tình huống đều có, ta đem Từ Xuân kêu lên đảm đương ta ghế phụ. Ngươi nếu là không đi, liền nhìn nhà ngươi lão nhị như vậy rời đi. Lý Thượng Úy gật gật đầu, nghẹn ngào mà nói, cảm ơn đội trưởng. Tiếu Lãng chỉ huy chiến sĩ đem đại nhân cùng tiểu hài tử đều đưa lên phi cơ trực thăng, Diệp Lam tự nhiên theo ở phía sau. Tiếu Lãng nhíu một chút mày, nói đến, Tiểu Lam, trở về nghỉ ngơi, chúng ta qua đi là được. Hiện tại sương mù trọng, phi hành sẽ không quá ổn định. Diệp Lam hơi hơi mỉm cười, nói đến, Tiếu Lãng, ta tin tưởng ngươi, ngươi là của ta bảo hộ thần. Ta có thể chiếu cố bọn họ, làm cho bọn họ an toàn tới bệnh viện A. Tiếu Lãng khẽ cười một chút, nhà mình tiểu tức phụ đối chính mình tin tưởng, chính là hắn lớn nhất động lực. Chính là Diệp Lam thượng phi cơ, liền cho hắn tới một câu, Tiếu Lãng, kỳ thật cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cũng thực thỏa mãn, ta thực thích ngươi. Tiếu Lãng đầy đầu hắc tuyến, âm trầm mà nói đến, nói bậy, chúng ta sẽ hảo hảo. Nhìn đến Tiếu Lãng mang lên mũ giáp kính râm, ngồi ở điều khiển vị thượng khởi động phi cơ trực thăng, Diệp Lam lại hoa si, quả nhiên công tác trung nam nhân đặc biệt xoái, phi cơ sư càng thêm xoái. Diệp Lam đời trước rất mê một cái giảng phi cơ sư phim bộ, đời này lão công thế nhưng sẽ lái phi cơ, thực thỏa mãn. Tiếu Lãng không chú ý nàng hoa si dạng, chỉ chuyên chú điều khiển phi cơ trực thăng. Bên ngoài sương mù thật sự thực trọng, bất quá Tiếu Lãng kỹ thuật thực hảo, phi cơ phi thật sự ổn, ở núi rừng trung xuyên qua, thực mau tới đến bệnh viện. Diệp Lam cũng không nhàn rỗi, theo dõi ba người tình huống, ngẫu nhiên thưởng thức một chút Tiếu Lãng xoáy khí. Phi cơ trực thăng vững vàng dừng ở bệnh viện mái nhà, nhân viên y tế đã chuẩn bị tốt, đem người đều đưa vào phòng cấp cứu. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, ngươi tức phụ sinh sản, cho ngươi hai ngày giả đi, đem sự tình xử lý tốt liền về đơn vị. Lý Thượng Úy kích động mà nói đến, cảm ơn đội trưởng. Nói xong, liền đi theo nhân viên y tế rời đi. Tiếu Lãng cùng Từ Xuân liền điều khiển phi cơ trực thăng đi trở về, Diệp Lam lúc này không có nhiệm vụ. Có thể hảo hảo thưởng thức Tiếu Lãng xoáy khí, liền vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn hắn, thật sự rất xoáy khí. Đại gia như thế nào liền nói Tiếu Lãng khủng bố, rõ ràng liền như vậy xoáy khí. Thẳng đến phi cơ rớt xuống, Diệp Lam còn si ngốc mà nhìn, Tiếu Lãng quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói đến, xem đủ không có. Chương 62 Tiếu Lãng ra tay, 1. Diệp Lam si ngốc mà nói đến, không đủ, còn muốn xem. Nguyên lai ngươi còn sẽ lái phi cơ đâu. Lão công, mang ta vui vẻ, mang ta phi A. Tiếu Lãng thiếu chút nữa không bị nàng kinh động, tức giận mà nhìn nàng một cái, nói đến, công chúng trường hợp chú ý nói chuyện. Cái này nha đầu chính là cố ý đùa giỡn chính mình, làm cho người ngoài mặt kêu lão công, nói lên lời nói thô tục đều không e lệ, nhưng lại luyến tiếc hung nàng, Tiếu Lãng chỉ có thể nghẹn. Diệp Lam đảo không cảm thấy cái gì, nhảy xuống phi cơ. Hoàn cổ hắn, nói đến, ta nói có vấn đề sao? Ngươi không phải ta lão công sao? Tiếu Lãng có chút mặt đỏ, lấy ra tay nàng, nghiêm túc mà nói, có người ngoài ở đâu? Nguyên lai hắn thẹn thùng, Diệp Lam liền bắt tay lấy ra, nhỏ giọng nói thầm, đồ cổ. Từ Xuân ở một bên che miệng cười, thực tự giác mà đừng quá mặt, nghĩ thầm ngươi cái này Diêm Vương sống rốt cuộc gặp gỡ đối thủ, ngày thường huấn luyện cùng giết địch đều như vậy hung, hiện tại rốt cuộc chịu thua. Tiếu Lãng không dám hung Diệp Lam, nhưng có thể thu thập Từ Xuân, nhìn đến Từ Xuân ở cười trộm, trong lòng thực khó chịu, lạnh lùng mà nói, ngươi trở về mang đội ra thể dục buổi sáng, sớm khóa hạng mục 10 km việt dã. Từ Xuân thầm hận chính mình lắm miệng, không nên cười trộm, hẳn là nghẹn trở về lại cười, hiện tại bị nhớ thương, đành phải trở về cùng các chiến sĩ cùng nhau chạy bộ đi. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam, hướng quân doanh đi đến, Diệp Lam nhìn hắn một cái, nói đến, vừa rồi ngươi sinh khí. Tiếu Lãng hơi hơi mỉm cười, nói, không có sinh ngươi khí, kêu lão công khá tốt, chỉ có thể về nhà kêu. Ngươi cái này nha đầu như thế nào ra mặt như vậy hậu, nói lên lời nói thô tục, một chút đều không e lệ. Diệp Lam đấm hắn một chút, nói đến, ngươi đang mắng ta sao? Bất quá ta không cảm thấy chính mình đang nói lời nói thô tục à, cái này kêu lời âu yếm, có thể tăng tiến tình cảm của chúng ta, ngươi không cảm thấy sao? Tiếu Lãng hết trô nói rồi, cái này tức phụ thật là miệng lưỡi sắc bén, cái gì đều là nàng chiếm lý. Tiếu Lãng hỏi đến, ngươi như thế nào sẽ cho người đỡ đẻ? Chính ngươi cũng chưa sinh quá. Diệp Lam biết dấu không được, nói đến, kỳ thật khi còn nhỏ, ta ở trên núi gặp được một cái lao gia gia, hắn dạy ta y y thuật, cho nên ta sẽ cho người đỡ đẻ. Sư phụ cũng là xem ta bị mẹ kế đòn hiểm lợi hại, làm ta có thể cho chính mình chữa thương. Nói xong, Diệp Lam nước mắt lưng tròng, tựa hồ suy nghĩ trước kia thống khổ trải qua, thân thể đều không khỏi run rẩy một chút. Xem nàng đáng thương bộ dáng, Tiếu Lãng nhịn không được ôm nàng mảnh khảnh bả vai, nhẹ giọng an ủi đến, sự tình trước kia đã qua đi, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm người thương tổn ngươi. Diệp Lam gật gật đầu, đáng thương vô cùng mà nói đến, Tiếu Lãng, ta thích nhất ngươi, ngươi chính là ta bảo hộ thần. Tiếu Lãng nhẹ nhàng xoa nàng đầu, Diệp Lam lý do thoái thác cũng không thể làm hắn tin phục, cái này nha đầu hẳn là cất giấu tiểu bí mật, thôi, chờ nàng thật sự tín nhiệm chính mình, tự nhiên sẽ nói cho chính mình. Hai người đi vào bộ đội office building, Tiếu Lãng nói đến, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi xử lý chút việc, chờ lần tới đến mang ngươi đi ăn cơm sáng. Diệp Lam ngoan ngoãn mà ở một bên chờ, qua một hồi lâu, Tiếu Lãng mới ra tới, hơi mang xin lỗi mà nói, làm ngươi chờ lâu rồi, chúng ta đi ăn cơm sáng đi. Tiếu Lãng không có nói đi làm cái gì, trực tiếp lánh Diệp Lam đi nhà ăn. Tiếu Lãng cấp Diệp Lam đánh cơm sáng, cùng nàng ngồi ở một góc, cơm sáng vẫn là thực phong phú, có bánh bao có cháo, Tiếu Lãng còn tự mình cấp Diệp Lam lột trứng gà. Chờ bọn họ không sai biệt lắm ăn xong, Từ Xuân cũng lanh thủ hạ người cũng lại đây ăn cơm sáng, nhìn đến Tiếu Lãng như vậy cẩn thận chiếu cô Diệp Lam, còn thân thiết hỏi Diệp Lam ăn no chưa, mọi người đều kinh sợ, này thật là chính mình đội trưởng sao. Đại gia tự nhiên ngồi vào Tiếu Lãng này một bàn, Diệp Lam kinh ngạc hỏi đến, các ngươi không phải đi 10 km Việt ra sao? Như thế nào như vậy mau trở về tới? Các ngươi ngồi xe đi Việt ra sao? Chương 63 Tiếu Lãng ra tay, nhị. Đối với Diệp Lam tới nói, 10 km không phải một cái số lượng nhỏ, bọn họ như vậy mau trở về tới, quá không thể tưởng tượng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chúng ta thật sự có chạy, ngày thường cũng là cái này tốc độ. Đại gia bị Diệp Lam nói sợ tới mức gừa ra mồ hôi lạnh. Từ Xuân vội vàng biện bạch nói, tẩu tử, chúng ta thật sự chạy, không tin lần sau lại chạy cho ngươi xem, chúng ta đều là kiên định huấn luyện, nào dám ngồi xe, không tin ngươi có thể hỏi vừa xuống xe kho, chúng ta hôm nay ra xe không có. Diệp Lam không nghĩ tới bọn họ phản ứng như vậy đại, chính mình giống như nói sai lời nói, xin lỗi đến, các ngươi không cần kích động, ta liền thuận miệng nói mà thôi, bởi vì các ngươi thật sự chạy trốn thực mau, ta sẽ không nói. Có cái gì đắc tội địa phương, nhiều hơn thông cảm. Những cái đó chiến sĩ lại bị dọa sợ, cũng không dám tiếp thu Diệp Lam xin lỗi. Từ Xuân nói đến, tẩu tử, ngươi đừng xin lỗi, bằng không lão đại muốn thu thập chúng ta. Chúng ta vừa rồi cũng là sợ lão đại hiểu lầm, mới biện giải một chút, chúng ta cũng không dám lười biếng. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói, ta biết các ngươi không dám lười biếng hậu quả là bị đào thải. Diệp Lam phun ra một chút đầu lưỡi. Người này thật đúng là nghiêm khắc, có thể hay không đắc tội với người A, đành phải cười nói đến, ngày thường nhiều đổ mồ hôi thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, mọi người đều hảo hảo huấn luyện đi. Tiếu Lãng lại đối Từ Xuân nói đến, buổi chiều ta thế Lý Lộ Lộ đi diễn tập, ngươi không cần lại tìm người. Từ Xuân kinh ngạc mà nói đến, ngươi hôm nay không phải nghỉ phép sao? Như thế nào đi diễn tập? Chỉ là cái tiểu diễn tập, ngươi không cần tự thân xuất mã. Tùy tiện tìm cá nhân đều có thể ngược chết bọn họ. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, ta đã hủy bỏ nghỉ phép, ta muốn hôn tự đi ngược bọn họ. Nói xong, Tiếu Lãng lánh Diệp Lam trở về, Diệp Lam có chút không vui, sinh khí mà nói, ngươi vì cái gì hủy bỏ nghỉ phép? Ngươi liền như vậy không muốn cùng ta đãi cùng nhau sao? Tiếu Lãng cười, thấp giọng hướng đến, ngươi muộn chút sẽ biết ta vì cái gì hủy bỏ nghỉ phép, ta tự nhiên là nguyện ý cùng ngươi cùng nhau. Chỉ là ta càng muốn đem chuyện này làm. Ta cuối tuần sẽ trở về, chúng ta liền có thể viên phòng. Diệp Lam đỏ mặt lên, như thế nào nói được chính mình thực bức thiết cùng hắn viên phòng giống nhau. Diệp Lam có chút sinh khí, đẩy hắn một phen, nói đến, ai muốn cùng ngươi viên phòng. Ngươi không ở, ta cũng có thể đang ngủ ngon giấc. Tiếu Lãng nhìn tả hữu không ai, nhịn không được hôn một cái Diệp Lam đầu, ở nàng bên thai lén lút nói đến, ngươi không nghĩ viên phòng sao. Tối hôm qua ngươi phản ứng cũng không phải là như vậy, yêu cầu ta miêu tả một chút sao. Diệp Lam một quyền liền đánh hắn đầu đi, thẹn thùng mà nói, ngươi như thế nào học như vậy hư. Xem ta thu thập ngươi. Diệp Lam hiện tại hùng, học một vòng quân thể quyền, có cơ hội thi triển một chút. chính là nàng liền Tiếu Lãng góc áo đều không gặp được, Tiếu Lãng giống như lung lay vài cái liền nhẹ nhàng tránh đi nàng công kích. Tiếu Lãng cười nói, Tiểu Lam hiện tại lợi hại, chỉ là Tống liền trường giáo quân thể quyền giống như thực bình thường a. Diệp Lam đánh đến càng thêm dùng sức, Tiếu Lãng như cũ cười nói, ngươi không phải nói lời ô yếm có thể tăng tiến cảm tình sao? Ta không phải tăng tiến một chút cảm tình mà thôi, ta như thế nào đi học hỏng rồi. Hai người cãi nhau ầm ĩ, một đường về nhà đi, về đến nhà, Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm lấy, ở môi nàng thật sâu một hôn, ôn nhu mà nói đến, buổi sáng không thể bồi ngươi, ta yêu cầu nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng nên muốn nghỉ ngơi đi. Chờ ta lên lại nấu cơm cho ngươi. Diệp Lam ôm hắn eo, ôn nhu nói đến, ngươi sớm nên đi nghỉ ngơi, tối hôm qua còn hồ nháo, ta không mệt, giữa trưa ta cho ngươi làm ăn, làm ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, buổi chiều cũng tinh thần một chút. Tiếu Lãng buông ra nàng, đem chính mình quan vào phòng nhỏ, Diệp Lam cũng mặc kệ hắn, chạy nhanh đi phụ cận chợ mua đồ ăn. Nhìn đến Tiếu Lãng như vậy bôn ba, Diệp Lam liền cảm thấy đau lòng, nghĩ cấp Tiếu Lãng làm bữa tiệc lớn, làm hắn hảo hảo bổ một chút. Chương 64 Tiếu Lãng ra tay, tam. Nhìn đến Diệp Lam xách theo một đống lớn thịt đồ ăn trở về, mọi người đều thấy nhiều không trách, liền chưa nói nàng. Ngày hôm qua Diệp Lam cứu thai phụ sự đã chuyên khai, đại gia đối Diệp Lam lau mắt mà nhìn, thái độ cũng hảo không ít. Diệp Lam luôn luôn không thèm để ý người khác thái độ, người khác cùng nàng chào hỏi, nàng cũng liền ứng một câu. Diệp Lam về nhà lúc sau, liền đem gà hầm thượng, hơn nữa một ít bổ khí dược liệu cùng nhau hầm. Diệp Lam tiểu ngủ trong chốc lát, lại lên trưng cá, nấu móng heo, còn xào một cái rau xanh. Diệp Lam đồ ăn lại hương biến toàn bộ đại viện, nháo đến đại viện tiểu hài tử xảo muốn ăn thịt, những cái đó quân tẩu lại đối Diệp Lam không ấn tượng tốt. Không đợi Diệp Lam kêu ăn cơm, Tiếu Lãng đã đi lên, giúp Diệp Lam bãi đồ ăn thịnh cơm, Diệp Lam trách cứ đến, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Ngày hôm qua như vậy mệt. Tiếu Lãng cười nói, ngươi không thể so ta càng mệt sao. Còn phải làm cơm, ngươi xem ngươi quần thâm mắt, buổi chiều nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không ta nhưng không tha cho ngươi. Hai người thực ấm áp mà cùng nhau ăn cơm, Tiếu Lãng đem cá nạm thịt chọn cấp Diệp Lam ăn, Diệp Lam đối hắn hảo cảm tăng gấp bội, thật là cẩn thận nam nhân. Cơm nước xong, Tiếu Lãng làm Diệp Lam đi ngủ, chính mình thu thập chén đũa, Diệp Lam cự tuyệt, nói sau khi ăn xong không thể lập tức ngủ, đem rửa chén sống đoạt lấy tới, làm Tiếu Lãng đi nghỉ ngơi. Tiếu Lãng không có nghỉ ngơi, liền ở phòng bếp bồi nàng, đùa dẫn nàng, Diệp Lam xem đuổi không đi hắn, liền tùy hắn đi. Tiếu Lãng đem nàng kéo đến phòng, chờ nàng ngủ hạ, nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn một cái, mới thay quần áo ra cửa. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, lần này đi bao lâu? Nguy hiểm sao? Tiếu Lãng sờ soạng một chút nàng đầu, nói đến, cuối tuần sẽ trở về, không nguy hiểm, chỉ là diễn tập, ngươi hảo hảo ở nhà đợi. Diệp Lam gật gật đầu, liền nặng nghề đi ngủ, rốt cuộc thức đêm, lại làm như vậy đại một đài giải phẫu. Chờ Diệp Lam tỉnh lại, đã là buổi tối, nhìn bên cạnh trống chân giường, Diệp Lam có chút tưởng niệm Tiếu Lãng, hắn không biết ra sao, có phải hay không bắt đầu diễn tập. Diệp Lam lên đem giữa trưa dư lại đồ ăn nhiệt một chút, nấu một cái mì sợi, tùy y ăn một chút, tắm rửa một cái lại ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Lam sáng sớm lên đi ra thể dục buổi sáng, tân binh liền đã giải tán, bất quá Tống liền lớn lên liên đội còn ở, nàng liền đi theo đội ngũ mặt sau chạy bộ. Tống liền trường lại giáo đại gia bắt thuật, Diệp Lam thực nghiêm túc địa học, Tống liền cười dài nói đến, tẩu tử, học được như thế nào? Có hay không không hiểu địa phương? Diệp Lam có chút nghẹn khuất mà nói, ta đều học đã hiểu, nhưng sẽ không dùng, ta ngày đó đánh Tiếu Lãng, liền hắn góc áo đều không gặp được, mọi người đều học giống nhau quân thể quyền, như thế nào khác biệt như vậy lại đâu? Là ta không học giỏi duyên cớ sao? Tống liền trường hết trô nói rồi, nói đến, tẩu tử, ngươi yêu cầu quá cao, ta sẽ dạy ngươi thu thập lưu manh chiêu số. Tiếu thiếu tá, ngươi cũng đừng suy nghĩ, đừng nói ngươi, ta đều đánh không lại hắn. Hắn tham gia quân ngũ thời điểm, hàng năm đại bỉ võ đều lấy đệ nhất, danh xứng với thực binh vương. Hắn mang binh thời điểm, đến phiên hắn binh lấy đệ nhất. Tẩu tử, ngươi liền cùng Tiếu thiếu tá hảo hảo ở chung, nhiều nhường hắn chút, ngươi là đánh không lại hắn. Ngươi có biết Tiếu Lãng là nhiều hung tàn nhân vật, chờ hạ đem hắn chọc giận, một cái đầu ngón tay liền chọc ngươi chết bẩm. Diệp Lam cau mày, nói, các ngươi như thế nào nói Tiếu Lãng hung tàn đâu. Ta cảm thấy hắn khá tốt. một chút đều không hung, rất tinh tế, thư ôn nhu, khả năng huấn luyện tình hình lúc ấy nghiêm khắc một chút đi, nhưng đây là hẳn là a. Tống Liền Trường không thể tưởng tượng mà nhìn Diệp Lam, không nói gì, nữ nhân này thế nhưng dùng ôn nhu tới hình dung Tiếu Lãng, còn nói hắn không hung, hắn vẫn còn nhớ rõ lần nọ diễn tập, Tiếu Lãng đem hắn liên đội diệt, dùng thương đánh bạo hắn đầu, mà không phải đánh vào trên người cảm ứng khí, kia một thân sát khí đem hắn dọa choáng váng. Chương 65 Tiếu Lãng ra tay, 4. Diệp Lam huấn luyện xong, liền mua đồ ăn về nhà, Tiếu Lãng cuối tuần trở về, nàng liền không chạy loạn, hảo hảo ở nhà đợi, bận việc chính mình sự tình. Diệp Lam mới vừa ngồi xuống, phiên dịch một đoạn ngắn bản thảo, truyền đến tiếng đập cửa, ai sẽ tìm đến nàng, nàng cùng những cái đó quân tẩu quan hệ giống nhau a? Diệp Lam mở cửa, là một cái quân tẩu, trong lòng ngực ôm một cái tiểu hải tử, cười đối Diệp Lam nói, tẩu tử, ngươi hảo, ta là trụ lầu 5 Trần Phó Doanh trưởng gia, ta kêu Triệu Xuân Hoa, ta tiểu hải tử khụ đến lợi hại, đại gia nói ngươi là thần y, ta liền tới tìm ngươi hỗ trợ xem một chút. Diệp Lam nhận được cái này quân tẩu, phía trước liền dưới tảng cây đối nàng chỉ trỏ trỏ, hiện tại nàng còn không biết xấu hổ tới tìm chính mình hỗ trợ. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, ho khan liền đi phòng y tế tìm bác sĩ, tìm ta làm cái gì? Triệu Xuân Hoa cười nói đến, phòng y tế bác sĩ làm sao so được với ngươi, ngươi liền khó sinh thai phụ cùng không đủ nguyệt tiểu hài tử đều cứu trở về tới, khẳng định là ngươi lợi hại một ít. Diệp Lam cười một chút, nói đến, tẩu tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta bất quá bị mù miêu gặp phải chết chuột, ta sẽ không cho người ta xem bệnh, ngươi vẫn là đi phòng y tế tương đối hảo. Triệu Xuân Hoa có chút không vui, nói đến, không phải làm ngươi cấp tiểu hài tử xem cái bệnh, ngươi đến mức này sao? Nếu không phải nhân ra nói ngươi là thần y gì, ta còn chưa tới đâu. Triệu Xuân Hoa nói được nàng lại đây thực cấp Diệp Lam mặt mũi, Diệp Lam không cho chữa bệnh chính là Diệp Lam không đúng. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, ai nói ta là thần y gì, ta liền bác sĩ chấp nghiệp tư cách đều không có, ngươi liền như vậy yên tâm đem tiểu hài tử giao cho ta. Hảo A, ngươi nếu là yên tâm, ta liền cho ngươi trị, giết chết, ta cũng mặc kệ. Triệu Xuân Hoa hoảng sợ, nàng liền bác sĩ tư cách đều không có, nào dám làm nàng xem bệnh, vẫn là phòng y tế quân y y đáng tin cậy. Xem ra nàng không phải không trị, mà là sẽ không trị, cái gì chó má thần y y, tối hôm qua khẳng định chính là trùng hợp. Triệu Xuân Hoa không nói hai lời, liền ôm hải tử đi rồi, liên tiếp lại tới nữa mấy cái người nhà, làm Diệp Lam xem đủ loại bệnh. Diệp Lam không thắng này phiền, đều dùng chính mình không bác sĩ tư cách lấy cớ đẩy rớt. Kỳ thật bọn họ này đó tiểu bệnh, đến phòng y tế liền có thể giải quyết, căn bản không cần Diệp Lam ra tay. Diệp Lam không cho bọn họ xem bệnh, không phải ghi hận các nàng sau lưng nói thị phi, mà là nàng tâm đã lạnh, nàng đời này không nghĩ đương bác sĩ, tuy rằng nàng liên tiếp mà phá lệ, nhưng không có đặc thù tình huống cùng lý do, nàng sẽ không ra tay cứu trị bất luận cái gì một người. Bất quá Tiếu Lãng là ngoại lệ, Tiếu Lãng đã bị cắt một đạo nhợt nhạt khẩu tử, Diệp Lam đều thực nghiêm túc cho hắn thượng dược, những người khác liền không có Tiếu Lãng cái này đãi ngộ. Diệp Lam biết nếu là cho các nàng trong đó một người nhìn bệnh, nàng nơi này liền sẽ biến thành phòng khám, chính mình cũng muốn trở thành quân y này đó quân tẩu đều không phải dễ trọng, chưa khỏi liền thôi, chỉ không hết chính mình liền tội ác tại trời. Huống chi nàng chính mình cũng không nghĩ đương bác sĩ, tình nguyện trang chính mình sẽ không trị tính. Những cái đó quân tẩu lại bắt đầu truyền, nói Diệp Lam không có như vậy lợi hại, chỉ là chạm vào vật khí, liền cái ho khan đều trị không được. Chỉ có Trương Hồng Mai tin tưởng Diệp Lam là hiểu y y thuật, nhưng không cho đại gia trị liệu, bởi vì như vậy giải phẫu cũng không phải là mỗi cái y y thuật đều có thể làm, nàng có thể đem đại nhân tiểu hài tử đều cứu, như thế nào liền cái ho khan đều trị không được. Trương Hồng Mai hiện tại đang đứng ở thấp thỏm bên trong, còn không biết bệnh viện muốn như thế nào xử lý chính mình, tuy rằng Lý Thượng Úy còn vội vàng chiếu cô thê nhi, không có truy trách, nhưng những cái đó quân tẩu là miệng rộng, bệnh viện đã biết nàng hành vi. Nàng bị tạm thời cách chức điều tra, chờ đợi xử lý. Nàng càng thêm căm hận Diệp Lam, nếu không phải Diệp Lam cắm một chân tiến vào, chính mình cũng sẽ không như vậy chật vật. Nàng đã quên mất chính mình thiếu chút nữa hại chết người. Còn một thi tâm mệnh, chỉ biết đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Chương 66 Tiếu Lãng ra tay, Nam. Diệp Lam ở đại gia quấy rầy chung vượt qua một ngày, ngày hôm sau Diệp Lam huấn luyện trở về, liền thu được thông chi, làm đi mở họp, nói một chút quân tẩu tác phong vấn đề. Diệp Lam nghĩ thầm, tác phong vấn đề, nên sẽ không phê đấu chính mình đi. Tính, miệng lớn lên ở người khác trên người, theo bọn họ nói đi. Thúy Hồng xuống dưới tìm tới Diệp Lam cùng đi mở họp, Diệp Lam cũng mừng rỡ có cái bạn. Thúy Hồng cùng Diệp Lam đi vào bộ đội phòng họp, Diệp Lam nghĩ ngồi vào góc không chớp mắt địa phương, Tống Chính ủy vừa thấy đến nàng, khiến cho nàng ngồi phía trước đi. Diệp Lam cau mày, hỏi đến, như thế nào làm ta ngồi phía trước đi? Hôm nay hội nghị cùng ta rất có quan hệ sao? Tống Chính ủy cười nói, đúng vậy, thật cùng ngươi rất có quan hệ, ngươi không biết sao. Ngày hôm qua Tiếu Lãng lại đây thế ngươi bất bình, nói những cái đó quân tẩu nói ra nói vào, ảnh hưởng ngươi danh dự, chúng ta nơi này tra xét một chút, là Trương doanh trưởng ái nhân Lý Hồng cùng Trần Liền lớn lên ái nhân Trương Chiêu đệ truyền, hôm nay tính toán giáo hơn các nàng. Tiếu Lãng, hắn thế nhưng làm như vậy, ta đảo không thèm để ý này đó đồn đại vớ vẩn. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, trong lòng vẫn là rất cảm động, không thể tưởng được Tiếu Lãng còn sẽ để ý chính mình. Tống Chính ủy nói đến, hắn không phải nói sợ ngươi ủy khuất sao. Tiểu tử này thực giữ gìn ngươi, chúng ta cũng nhìn thẳng vào gia đình quân nhân trong đại viện loại này bất lương không khí, phải hảo hảo sửa đúng một chút, đừng hỏng rồi các gia quan hệ. Diệp Lam cười một chút, nói, kia phiền toái Tống Chính ủy, gia tăng công tác của ngươi. Tống Chính ủy cười nói, này vốn nên chính là công tác của ta, chính là Tiếu Lãng không đề cập tới, ta cũng nghĩ muốn chỉnh đốn một chút trong viện không khí. Phải không? Diệp Lam cùng hắn khách khí vài câu liền chính mình tìm vị trí ngồi, nàng nhưng không tin Tống Chính ủy sẽ chủ động giúp chính mình làm sáng tỏ. Hắn nếu là như vậy tận trách, chính mình liền sẽ không bị người ta nói như vậy lâu rồi, phỏng chừng là Tiếu Lãng cho hắn áp lực. Cái này đồ ngốc, kỳ thật chính mình một chút đều không thèm để ý, hắn liền vội vàng cho chính mình xuất đầu. Đại hội thượng, Tống Chính ủy liền phê bình Lý Hồng cùng Trương Chiêu Đệ, nói các nàng phá hư đoàn kết cái gì. Hai người bị trước mặt mọi người phê bình, cảm thấy thực mất mặt, đều túi đầu không xem người. Tống Chính ủy làm các nàng trước mặt mọi người làm kiểm điểm, còn phải cho Diệp Lam xin lỗi. Lý Hồng nhỏ giọng nói thầm đến, rõ ràng chính mình đi câu tam đáp bốn, vừa đi như vậy lâu đều không trở lại, trêu chọc thị phi, còn trách chúng ta. Diệp Lam cười lạnh một chút, nói đến, tẩu tử tựa hồ còn kiên trì ta đi cùng người khác hẹn hò, vậy phiền toái tẩu tử kia chứng cứ ra tới. Lý Hồng vừa muốn phát tác, Tống Chính ủy liền quát lớn đến, ngươi không có chứng cứ, chúng ta mới trừng phạt ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình bịa đặt sinh sự là đúng sao? Lý Hồng đích xác không chứng cứ, liền không cãi cọ, chỉ là hung tợn mà trừng mắt Diệp Lam. Tống Chính ủy lại tuyên bố nói, suy xét đến đại gia ở nhà vũ trụ nhàn, dễ dàng sinh sự đoan, về sau mỗi nhà đều có thể phân đến một miếng đất, các ngươi liền chính mình loại đồ vật, như vậy các ngươi cũng hảo tống cổ thời gian. Mặt khác một ít quân tẩu văn hóa trình độ so thấp, yêu cầu đề cao một chút tố chất, không thượng quá sơ chúng quân tẩu đều yêu cầu tham gia mỗi tuần học tập, từ tiền đoàn trưởng phu nhân Lý Nguyệt Dung dạy dỗ đại gia. Kia chính mình muốn đi học sao? Diệp Lam lấy không chuẩn chính mình tính cái gì, liền hỏi đến, Tống Chính ủy, ta đây muốn đi học sao? Ta xem như tự học thành tài, ta sẽ viết bản thảo, còn cần lại học tập sao? Tống Chính ủy có chút khó khăn mà nhìn Diệp Lam. Kỳ thật hắn cũng không quá tin tưởng Diệp Lam là tự học thành tài, bất quá nhân ra thật đúng là viết bản thảo. Tống Chính ủy trong mắt chuyển động, dứt khoát làm thuận nước dong thuyền, đỡ phải Tiếu Lãng lại tới dây dưa chính mình, vì thế hắn nói đến, nếu ngươi có thể viết bản thảo, hẳn là cái biết chữ, vậy quên đi. Không được. Lý Nguyệt Dung nhưng không nghĩ buông tha Diệp Lam ăn mặc so nàng hảo, ăn đến so nàng hảo, nàng đã sớm xem Diệp Lam không vừa mắt. Ngày đó chính mình nam nhân còn làm nàng cùng Diệp Lam hảo hảo ở chung, cái này hồ mị tử còn dám câu dẫn nam nhân nhà mình. Chương 67 học bá rời núi, 1. Lý Nguyệt Dung ngạo mạn mà nói đến, ta nhưng không tin ngươi nói cái gì tự học thành tài, không niệm quá thư chính là không niệm quá thư, bộ đội cũng là vì đề cao các ngươi những người này tố chất mới làm ta dạy dỗ các ngươi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, ngươi đi theo ta hảo hảo học. Về sau có thể viết ra hảo văn chương, hiện tại liền không cần hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Diệp Lam có chút không vui, chính mình giống như không trêu chọc quá này hào nhân vật, bất quá nơi này người đều rất kỳ quái, chính mình không trêu chọc các nàng đều chủ động tới hát chính mình. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, làm ta đi theo ngươi học, kia ít nhất ngươi muốn so với ta lợi hại mới được, bằng không ta như thế nào cùng ngươi. Lý Nguyệt Dung hừ lạnh một tiếng, nói đến, ta chính là niệm đại học, chẳng lẽ ngươi có thể so sánh ta lợi hại sao? Diệp Lam nhìn nàng một cái, nghĩ thầm ngươi không phải niệm cái đại học, tỷ tỷ ta còn là tiến sĩ đâu, ngươi là quạng hành nào? Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ai lợi hại cũng không phải là dùng miệng nói, ngươi giống như cũng liền niệm cái đại học chuyên khoa mà thôi, không phải đại học. Lý Nguyệt Dung khí tạc, nổi giận đùng đùng mà nói, đại học chuyên khoa cũng so ngươi cái này không thượng quá học cường, ngươi dám không dám cùng ta tỉ thí một chút. Nếu là ngươi không bằng ta liền ngoan ngoan cho ta đi đi học, lại quải cái thẻ bài ở đại viện cửa trạm thượng một ngày, đến nỗi thẻ bài thượng viết cái gì, liền từ ta định. Tống chính ủy có điểm sợ hãi, hai cái đều là đại thần, bất quá giống như Lý Nguyệt Dung bối cảnh ngạnh một chút, trong nhà có quan hệ. Tống chính ủy khuyên đến, Diệp Lam đồng chí, nếu Lý Nguyệt Dung đồng chí cho ngươi đi đi học, ngươi phải hảo hảo đi đi học đi, đây cũng là vì ngươi suy nghĩ. Diệp Lam không vui, nói đến, ngươi vừa rồi mới nói ta có thể không cần đi đi học, huống chi nàng cũng liền đại học chuyên khoa tốt nghiệp, cũng không biết ai dạy ai. Tống chính ủy thiếu chút nữa cho nàng quỳ. Cái này Diệp Lam chính là cái không phục, chính mình cho nàng dưới bậc thang, đỡ phải nàng bị Lý Nguyệt Dung đạp hư, nàng còn không cảm kích. Lý Nguyệt Dung tốt xấu cũng đại học chuyên khoa tốt nghiệp, thật sự so ngươi cái này không đọc sách cường. Lý Nguyệt Dung lạnh lùng mà nhìn Diệp Lam, nói đến, vậy ngươi có dám hay không cùng ta tỉ thí, nhìn xem ai nhất có văn hóa. Diệp Lam lông mày một trọn, nói đến, tự nhiên có thể, bất quá nếu là ta thắng, ta liền không đi đi học. Ngươi cũng quải cái thẻ bài ở đại viện cửa trạm thượng một ngày, đến nỗi thẻ bài thượng viết cái gì, liền từ ta định. Lý Nguyệt Dung nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ thua, nàng đã sớm muốn thu thập Diệp Lam, khó được nàng chính mình đưa tới cửa. Lý Nguyệt Dung lập tức liền đáp ứng, còn làm Tống chính ủy làm chứng kiến. Tống chính ủy kêu khổ không ngừng, đành phải khuyên đến, tỉ thí là có thể, nhưng liền không cần thiết đánh cuộc cái gì, ta xem cái kia treo thẻ bài liền không cần. Không cần thiết làm đến như vậy nghiêm trọng. Nếu là Lý Nguyệt Dung đồng chí thắng, Diệp Lam đồng chí liền đi đi học, nếu không Diệp Lam đồng chí liền có thể không đi đi học, liền đánh cuộc cái này đi. Không được. Lý Nguyệt Dung đầu tiên phản đối, trừng mắt Diệp Lam nói, nàng dám khiêu chiến ta, liền phải có gánh vác hậu quả giác ngộ. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, ta đánh cuộc cái gì đều không sao cả, đoàn trưởng phu nhân cao hứng liền hảo. Tổng chính ủy không có biện pháp. Nhược nhược hỏi đến, kia hai vị chuẩn bị như thế nào tỉ thí? Lý Nguyệt Dung dành trước nói đến, này tự nhiên là ấn thi đại học khoa tới khảo, bất quá thi đại học khoa có chút nhiều, chậm trễ thời gian, liền tuyển toán học cái này cơ sở khoa tới khảo đi, huống chi ta đi học cũng sẽ giáo đại gia toán học. Lý Nguyệt Dung kỳ thật là càng am hiểu văn khoa, bất quá nghĩ Diệp Lam dám hướng chính mình khiêu chiến, còn thật có khả năng sẽ viết bản thảo, nàng thời gian đều hoa ở viết bản thảo thượng. Toán học khẳng định không được, còn không có lao sư đã dạy, chính mình khẳng định có thể thắng. Lý Nguyệt Dung còn ngại không đủ, lại nói đến, ngươi muốn chứng minh chính mình so với ta lợi hại, tự nhiên muốn cùng ta một cái trình độ, cho nên ngươi muốn cùng ta cùng nhau thi đại học toán học, như thế nào? Nếu là sợ nói, hiện tại có thể nhận thua. Tống chính ủy có chút thế Diệp Lam lo lắng, Diệp Lam liền tính tự học thành tài, cũng nhiều nhất học được cao trung đồ vật. Đại học toán học nàng như thế nào hiểu, vừa rồi không lánh chính mình tình, hiện tại xem nàng như thế nào xong việc. Chương 68 học bá rời núi, nhị. Diệp Lam cười lạnh một tiếng, cái này Lý Nguyệt Dung thật đúng là tự tin, chính mình năm đó đọc đại học thời điểm, mỗi lần toán học đều là mãn phân, còn sợ nàng đại học chuyên khoa toán học. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói đến, không quan hệ, ta tùy ý. Lý Nguyệt Dung cao ngạo mà nhìn Diệp Lam, thật đúng là tìm chết, phỏng chừng ngươi này trình độ, liền đề mục đều xem không hiểu, đừng nói làm bài. Nàng nhìn thoáng qua Tống chính ủy, nói đến, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi, Tống chính ủy, trường quân đội không phải có người bỏ ra kém sao. Ngươi cùng người kia muốn bộ toán học đề, thừa dịp hôm nay có như vậy nhiều quân tẩu ở đây, chúng ta vừa lúc tỉ thí một chút. Tống chính ủy nhìn khuyên không được các nàng, liền đáp ứng rồi. Đi ra ngoài bên ngoài. Chính là hắn không phải đi tìm đề mục, mà là đi tìm đoàn trưởng. Tiếu Lãng đi diễn tập, cũng chỉ có thể đem trách nhiệm đẩy cho đoàn trưởng, bằng không chờ Hạ Diệp Lam xấu mặt, Tiếu Lãng trở về còn không tức chính mình. Tống chính ủy cùng đoàn trưởng báo cáo tình huống, tiền đoàn trưởng sinh khí mà nói, này đó quân tẩu thật có thể nháo, không phải trước học vấn đề sao. Tiền đoàn trưởng đi theo Tống chính ủy đi vào phòng họp, mặt âm trầm, đối Lý Nguyệt Dung nói, mau về nhà, không chuẩn tỉ thí. Lý Nguyệt Dung nhưng không vui, nói đến, vì cái gì không tỉ thí. Là nàng muốn khiêu chiến ta, nàng liền một cái không thượng quá học, còn không phục quản, ta cho nàng điểm giáo huấn không được sao. Tiên đoàn trưởng lại nhìn về phía Diệp Lam, Diệp Lam chính mình trước nói, ta liền không nghĩ đi học, bởi vì này lãng phí ta thời gian, đến nỗi tỉ thí ta là không sao cả, tùy đoàn trưởng phu nhân cao hứng. Lý Nguyệt Dung còn muốn cái cọ, tiên đoàn trưởng sinh khí mà nói, chuyện này dừng ở đây, Diệp Lam đồng chí liền không đi đi học, tỉ thí cũng không cần, Lý Nguyệt Dung đồng chí phải hảo hảo dạy ngươi thư. Lý Nguyệt Dung nhìn đến tiền đoàn trưởng giữ gìn Diệp Lam, khí điên rồi, lôi kéo tiền đoàn trưởng quần áo, nói, ngươi cái này sát ngàn đao, ngươi liền như thế giữ gìn cái này hồ ly tinh, ngươi có phải hay không bị nàng cầu dẫn tới rồi? Nàng có cái gì tốt? Liền một trương hồ mị tử mặt, còn như vậy phá của. Câm miệng, ngươi nói bậy cái gì? Tiền đoàn trưởng một tay đem Lý Nguyệt Dung ném ra, nữ nhân này cũng quá không biết cố gắng. Diệp Lam có thể cùng Ninh Tuấn Thần giao bằng hữu, khẳng định không đơn giản, cái này xuẩn nữ nhân không đi cùng người giao hảo, còn nói ra nói như vậy. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, tiền đoàn trưởng, vì gia đình của ngươi hòa thuận, cũng vì ta thanh danh, ta cảm thấy ngươi cũng đừng ngăn trở trận này tỉ thí. Hiện tại như vậy nhiều người ở đây, ta muốn nói rõ bạch, ta mặc dù là hồ ly tinh, cũng chỉ câu dẫn tiếu lãng, ta đối những người khác không có hứng thú. Các ngươi liền không cần thiết lại bố trí ta gặp lén nam nhân cái gì. Đại gia không thể tưởng được nàng nói được như vậy trắng ra, ngầm mắng nàng không biết xấu hổ. Tiên đoàn trưởng cau mày, Diệp Lam là không đọc quá thư, nhưng hắn có trực giác, Diệp Lam hôm nay sẽ không có hại. Tiên đoàn trưởng tức giận mà nói, Tống chính ủy, ngươi đi lấy đề mục lại đây đi, chuyện này ta mặc kệ. Diệp Lam cười nói, tiên đoàn trưởng có thể lưu lại đương trọng tài A. Bằng không ngươi phu nhân sẽ cảm thấy ngươi không thèm để ý nàng, không có cho nàng cố lên cổ vũ. Lý Nguyệt Dung cảm thấy cái này đề nghị hảo, chính mình nam nhân đương trọng tài, nếu là điểm kém như vậy một chút, hắn khẳng định sẽ thiên giúp chính mình. Tống chính ủy đồng dạng cảm thấy cái này đề nghị hảo, chính mình cũng liền chạy chạy chân, đỡ phải đắc tội với người. Tiên đoàn trưởng không có biện pháp, chỉ có thể lưu lại đương trọng tài, Tống chính ủy đi đem cái kia trưởng quân đội lao sư mời đi theo. Cái kia lão sư cảm thấy bọn họ chính là hồ nháo, hai cái quân tẩu việc nhỏ còn đem hắn đi tìm tới, bất quá hắn cũng tò mò quân tẩu là như thế nào văn hóa trình độ, này bộ bài thi thiên khó, các nàng có thể làm 70 phân liền không tồi. Lão sư cấp Lý Nguyệt Dung cùng Diệp Lam đã phát bài thi, hạn khi một tiếng rưỡi, chính mình liền trước rời đi, đã đến giờ lại trở về phê chữa. Chương 69 học bá rời núi, Tam. Diệp Lam cùng Lý Nguyệt Dung tách ra hai bên ngồi, từng người đáp đề, tiền đoàn trưởng hắc mặt, nhìn các nàng. Diệp Lam lật xem một chút bài thi, bất quá chính là một ít cao đẳng toán học đề mục, có chút vẫn là cao trung cấp bậc đề mục, xem ra cái này niên đại giáo dục trình độ liền cái dạng này. Về sau học sinh so với bọn hắn học được khó nhiều, Diệp Lam một bên tưởng, một bên bắt đầu đáp đề. Này đó đề mục đối với Diệp Lam tới nói, hoàn toàn không cần tự hỏi. Diệp Lam soát soát mà viết, thực mau liền quay cuồng bài thi, sau khi trả lời mặt đề mục. Lý Nguyệt Dung có chút luống cuống, Diệp Lam như thế nào trả lời đến như vậy mau, chẳng lẽ nàng đều hiểu không? Không có khả năng này đó đề mục rất có khó khăn, liền tính là sinh viên cũng không có khả năng làm được như vậy mau, bằng không lão sư cũng sẽ không cho các nàng một tiếng rưỡi. Lý Nguyệt Dung đột nhiên nghĩ tới, khẳng định là Diệp Lam sẽ không làm, những cái đó đề mục đều không. Tự nhiên liền viết đến mau. Lý Nguyệt Dung trong lòng âm thầm cao hứng, bắt đầu tự hỏi dưới ngòi bút đề mục, nàng nghĩ chính mình cũng không cần toàn bộ sẽ làm, chỉ cần điểm so Diệp Lam thăng chức hảo. Diệp Lam dùng nửa giờ cũng đã đem đề mục viết xong, còn kiểm tra rồi hai lần, nàng đem bài thi cái lên, giao nhau xuống tay, cười tủm tỉm mà nhìn Lý Nguyệt Dung. Lý Nguyệt Dung bị nàng xem đến trong lòng phát mau, lại lần nữa hoài nghi Diệp Lam đến tột cùng có thể hay không làm bài. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy Diệp Lam hẳn là sẽ không, cố ý tới quấy nhiễu chính mình, nhiễu loạn chính mình suy nghĩ, thật là đê tiện đến cực điểm. Lý Nguyệt Dung thu liễm tâm thần, chính mình tuyệt đối không thể bị Diệp Lam quấy rầy đến, nàng sẽ không làm bài, chính mình không thể bị nàng kéo xuống nước. Thời gian không nhiều lắm, chính mình muốn chạy nhanh làm bài. Lý Nguyệt Dung đối với những cái đó đề mục trầm tư suy nghĩ, kỳ thật rất nhiều đề mục nàng đều không biết, nàng liền dứt khoát loạn viết, đem bài thi lấp đầy, lựa chọn đề liền càng thêm là dựa vào vật khí. Nàng đánh giá chính mình hẳn là có thể có 60 phần, này đủ để thắng qua Diệp Lam. Vừa qua khỏi một giờ, Lý Nguyệt Dung cũng làm xong rồi, nàng là bởi vì quá nhiều sẽ không làm, toán học cùng mặt khác khoa không giống nhau, sẽ không làm cũng chỉ có thể lượng ở nơi đó, không có mưu lợi khả năng. Nàng cũng học Diệp Lam bộ dáng, đem bài thi cái lên, bất quá nàng là cười tủm tỉm mà nhìn chính mình trợ phu, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Tiên đoàn trưởng hắc trầm khuôn mặt, nói đến, các ngươi nếu là đều làm xong, ta liền tìm lao sư lại đây, đừng lãng phí thời gian. Diệp Lam cùng Lý Nguyệt Dung đều đồng ý, Tống Chính ủy liền đi mời người. Từ Diệp Lam biểu hiện cùng chính mình tức phụ đắc ý biểu tình, tiên đoàn trưởng đã cam chịu Diệp Lam là thua, chính mình lần này khả năng nhìn lầm. Tiên đoàn trưởng tính toán chờ hạ như thế nào làm Diệp Lam không cần quá năng kham, hắn cùng Tiếu Lãng quan hệ không tồi, cùng Ninh Tuấn Thần quan hệ cũng không tồi, như thế nào cũng muốn che chở Diệp Lam, bất quá nhà mình vị kia lại là cái khó chơi. Những cái đó quân tẩu đều bắt đầu nghị luận lên, Diệp Lam cùng Lý Nguyệt Dung đều không phải các nàng thích người, các nàng cũng không duy trì ai, liền xem cái náo nhiệt. Lão sư lại đây, Diệp Lam cùng Lý Nguyệt Dung đồng thời đem bài thi giao cho lão sư. Lão sư phê chữa Lý Nguyệt Dung bài thi, nói đến, 45 phân, không sai biệt lắm cái này trình độ. Lão sư lại phê chữa Diệp Lam bài thi, hắn cứ nhìn đến đuôi, kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nói đến, vị này tẩu tử, xin hỏi ngươi là ở đâu niệm đại học? Là cái gì chuyên nghiệp? Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, ta không niệm đại học, không niệm quá thư, lão sư, ngươi công bố điểm liền hảo, ta chỉ cần kết quả. Những người khác đều tò mò mà nhìn lão sư, cái kia lão sư tán thưởng mà nói đến, tự nhiên là 100 phân, hơn nữa rất nhiều đề mục giải pháp so tiêu chuẩn đáp án càng thêm giản tiện mau lẹ, ngươi muốn hay không tới trường học đọc sách. Ta cảm thấy ngươi rất có thiên phú. Đại gia một mảnh hoan nhiên, không thể tưởng được Diệp Lam như vậy lợi hại, không chỉ có mãn phân, lão sư còn cho nàng như vậy cao đánh giá. Lý Nguyệt Dung không tin, đoạt lấy bài thi vừa thấy, ngay ngắn chữ viết, liền sửa chữa dấu vết đều không có, chỉnh chương bài thi đều viết đến tràn đầy. Chương 70 mặt khác trả thù. Mọi người đều khó có thể tin mà nhìn Diệp Lam, tiền đoàn trưởng lại lần nữa cảm thấy Diệp Lam không đơn giản, nói đến, ngươi không cần tham gia học tập, đến nỗi cái kia treo thẻ bài. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, nếu ta thắng, ta liền không truy cứu, tiền đoàn trưởng là Tiếu Lãng đồng sự, lại là Ninh Tuấn Thần bằng hữu. Chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Ta liền bán cho tiền đoàn trưởng cái này mặt mũi, chuyện này liền đến đây là dừng lại, ta liền về trước ra. Tiền đoàn trưởng sắc mặt tối sầm một chút, chính mình như vậy liền thiếu Diệp Lam một thân tình. Cái này nha đầu cũng là cái tinh, phía trước đem chính mình lưu lại, chính là muốn cho chính mình thiếu nhân tình, tính, trước sau là chính mình tức phụ mất mặt. Diệp Lam vừa muốn rời đi, cái kia lão sư đuổi theo nói, ngươi muốn hay không tới trường học niệm thư? Ngươi lại như thế nào học được này đó tri thức? Diệp Lam cười nói, ta không cần đi niệm thư, ta muốn bồi ta nam nhân, cảm ơn lão sư thưởng thức. Lão sư xem nàng không vui, lắc đầu thở dài, cái này nha đầu cũng thật là, rõ ràng như vậy thông minh, lại sinh sôi vì một người nam nhân chậm trễ, thật là đáng tiếc. Diệp Lam về đến nhà, liền bận rộn chính mình sự tình, buổi tối vẫn luôn ở tu luyện. Nàng phát hiện chính mình đan điền bạch khí càng ngày càng nồng đậm, chính là còn không có đột phá, thật làm người nôn nóng. Ngày hôm sau, Diệp Lam đi ra ngoài huấn luyện, lại đi mua đồ ăn, mọi người xem Diệp Lam ánh mắt đều không giống nhau, đặc biệt phía trước cười nhạo quá Diệp Lam không biết chữ người, đều không chỗ dung thân. Diệp Lam hiện tại so với kia cái sinh viên đại học chuyên khoa đều lợi hại, có thể nói là quân tẩu giữa nhất có văn hóa người. Diệp Lam chính là phá của một chút. Đối người thái độ đều khá tốt, không giống Lý Nguyệt Dung như vậy kiêu ngạo, có chút quân tẩu bắt đầu cùng Diệp Lam giao hảo. Diệp Lam cũng lễ phép mà cùng đại gia kết giao, chỉ có Lý Nguyệt Dung hận chết Diệp Lam, hung tợn mà trừng mắt Diệp Lam hại nàng ở như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt, còn đoạt đi nàng quan mang. Có khi nàng đi chỉ trích một ít quân tẩu, những cái đó quân tẩu đều dọn Diệp Lam ra tới chào phúng nàng, nói nàng liền sẽ khi dễ các nàng, nhưng so bất quá Diệp Lam. Lý Nguyệt Dung khí điên rồi, dứt khoát dọn về nhà mẹ đẻ trụ, liền đi học mới lại đây. Diệp Lam mới mặc kệ nàng đâu, mới vừa đem đồ ăn thu thập hảo, liền nghe được tiếng đập cửa. Diệp Lam một mở cửa liền nhìn đến Trương Doanh Trưởng xách theo Lý Hồng lại đây. Trương Doanh Trưởng vừa thấy đến Diệp Lam, liền cười tủm tỉm mà nói, tẩu tử, ngượng ngùng, nhà ta tức phụ không văn hóa, nói chuyện khó nghe, còn thỉnh ngươi tha thứ nàng. Nói, Trương Doanh Trưởng cấp Diệp Lam đệ một đại túi trái cây, Diệp Lam không quá minh bạch Trương Doanh Trưởng ý tứ, vội vàng đẩy ra hắn trái cây, nói đến, Trương Doanh Trưởng, trái cây liền không cần, tẩu tử mở họp khi đã xin lỗi, không có việc gì. Trương Doanh Trưởng đá Lý Hồng một chân, nói đến, mau cấp tẩu tử xin lỗi, mở họp không tính, một lần nữa xin lỗi. Diệp Lam nhìn đến Lý Hồng mũi xương mặt thanh, khẳng định bị Trương Doanh Trưởng ra bạo. Nơi này quân nhân cùng quân tẩu đều đánh tới đánh lui, nàng cùng Tiếu Lãng xem như hài hòa, Tiếu Lãng còn không có biểu hiện ra ra bạo khuynh hướng. Bất quá Diệp Lam hạ quyết tâm, chỉ cần Tiếu Lãng dám ra bạo nàng, nàng liền sẽ rời đi hắn, không tiếp thu bất luận cái gì xin lỗi. Lý Hồng run rẩy nói, tẩu tử, thực xin lỗi, ta không dám lại nói ngươi nói bậy, phía trước là ta lắm miệng, thực xin lỗi. Lý Hồng thái độ so với trước khá hơn nhiều, mặc dù mở họp thời điểm. Nàng còn một bộ không phục bộ dáng, hiện tại ngoan. Diệp Lam khách khí mà nói, không quan hệ, đã không có việc gì, không cần xin lỗi như vậy nhiều trở về. Trương Doanh Trưởng, có chuyện phải hảo hảo nói, không cần động tay động chân. Trương Doanh Trưởng cười nói, tẩu tử nói đúng, đây là ta một chút tâm ý, ngươi nhận lấy, còn thỉnh ngươi ở tiếu thiếu ta trước mặt thay ta nói vài câu lời hay, bằng không ta liền phiền toái. Diệp Lam sửng sốt một chút, hỏi đến. Đây là chuyện như thế nào? Tiếu Lãng cùng ngươi không phải một cái bộ đội đi. Chương 71 trông chọn. Trương Doanh Trưởng cười khổ một chút, nói đến, ngươi biết không? Hôm trước chúng ta bộ đội diễn tập, Tiếu Thiếu Tá đem ta toàn bộ doanh đều diệt, một chút đều không lưu tình, ta bị mặt trên mắng một đốn, nếu là lại phát sinh tình huống như vậy, ta khả năng phải bị giáng cấp. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Trước kia Tiếu Thiếu Tá đều sẽ cho chúng ta lưu chút tình cảm. Lần này có chút khác thường, ta trở về mới biết được là cái này mụ già thúi chọc đến họa, nếu là hại ta giáng cấp, ta liền khẳng định cùng ngươi ly hôn. Nói, Trương Doanh Trưởng tức giận mà quăng Lý Hồng một cái tát, Lý Hồng liền cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Trương Doanh Trưởng lại bồi cười nói, cho nên hy vọng tẩu tử ở Tiếu Thiếu Tá trước mặt nhiều lời vài câu lời hay, cũng đừng lại khó xử huynh đệ. Nguyên lai còn có như vậy duyên cớ, khó trách ngày đó Tiếu Lãng hủy bỏ nghỉ phép. Chính là nương diễn tập đi sửa chữa những người này, thế chính mình hết giận. Diệp Lam trong lòng ấm áp, người này vô thanh vô tức mà cho chính mình báo thủ, như vậy bảo hộ chính mình a. Diệp Lam cười nói đến, Trương Doanh Trưởng, kỳ thật sự tình không nhất định là như thế này, Tiếu Lãng khả năng có mặt khác suy xét, kỳ thật các ngươi bộ đội sự tình không nên ta nhúng tay, ngươi tốt nhất cùng hắn câu thông một chút đi. Trương Doanh Trưởng có chút nóng nảy, nói đến, khẳng định là cái này duyên cớ. Cái kia tiểu tử thực coi trọng ngươi, ngươi nói hắn khẳng định nghe. Xem hắn bộ dáng này, chính mình không đáp ứng, hắn liền không đi rồi. Diệp Lam đành phải khách khí mà nói đến, ta tận lực, cho ngươi hỏi một chút đi. Đại gia lại hàn huyên vài câu, Diệp Lam mới đem bọn họ đuổi đi, trái cây là không dám thu, miễn cho thai họa Tiếu Lãng. Diệp Lam giam chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lại có người gõ cửa, lúc này là Trần Liển Trường xách theo Trương Chiêu đệ lại đây. Tự nhiên lại là tới xin lỗi cùng cầu tình. Diệp Lam thật vất vả đem bọn họ đuổi rồi, lại đến phiên Trương Liền Trường xách theo nhà hắn Dương Lệ lại đây xin lỗi, Diệp Lam lại cùng bọn họ khách sáo một phen. Nàng lanh Tiếu Lãng hảo ý, chỉ là cả ngày cùng những người này chu toàn, Diệp Lam vẫn là cảm thấy rất mệt. Diệp Lam buổi chiều đi nhìn một chút chính mình ra miếng đất kia, không có rất lớn, liền một mẫu không đến bộ dáng. Có chút quân tẩu đã bắt đầu quốc, Diệp Lam đi hỏi thăm một chút, đại gia tựa hồ đều tính toán loại rau dưa. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nàng muốn làm cái thí nghiệm, làm chiếc cây thử nghiệm, dù sao nàng cũng không kém về điểm này mua rau dưa tiền, không bằng nhìn xem có thể hay không khai phá một ít tân chủng loại, bất quá chiếc cây ăn quả đều phải có chút niên đại, muốn kết quả quả thụ mới được, hiện tại lại mua hạt giống đi loại, lại chờ nó kết quả, này liền có chút chậm. Diệp Lam nhìn một chút bốn phía, không bằng đến trên núi khiêng một thân cây trở về, trực tiếp trồng trọt cùng chiếc cây, như vậy tương đối mau một chút, chính mình còn có linh tuyển thủy, kia cây hẳn là có thể tồn tại xuống dưới. Diệp Lam hạ quyết tâm, liền chờ Tiếu Lãng đã trở lại, cùng hắn thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không làm cây trở về. Buổi tối, Diệp Lam lại bắt đầu chính mình tu luyện, nàng đối những cái đó đan dược có điểm tò mò, lần trước dùng tẩy gân phạt tủy đan là hữu hiệu, có phải hay không mặt khác đan dược cũng hữu hiệu. Diệp Lam nâng lên những cái đó đan dược thư nhìn một chút, nói rất có đạo lý bộ dáng, nàng dựa theo thư thượng theo như lời, ở trên bàn giá nổi lên cồn đèn, phóng thượng một ngụm tiểu nồi, đem dược liệu bỏ vào đi ngao chế, bất quá muốn đem linh khí rót vào dược liệu bên trong bức ra tinh hoa. Cái này Diệp Lam không hiểu lắm, nàng đem tay đặt ở nắp nồi phía trên, nghẹn nửa ngày cũng chưa đem linh khí bức ra tới, cuối cùng cũng chỉ dư lại một nồi nước thuốc. Diệp Lam từ bỏ, nghĩ về sau tu vi lợi hại một chút, lại đến luyện đan hảo, huống chi này đan dược cũng không nhất định là thật sự. Một giấc ngủ dậy, Diệp Lam liền đi huấn luyện, trở về thời điểm thuận tiện mua sẻn cùng thùng nước, nàng còn thu được Ninh Tuấn Nghị gửi lại đây trang phục mùa đông cùng trang phục mùa đông kế hoạch thư, còn có gần nhất báo biểu. Chương 72 Tiếu Lãng Hoài Nghi, 1. Lại có quần áo mới, Diệp Lam tự nhiên là cao hứng, lật xem một chút mặt khác tư liệu, Diệp Lam cấp Ninh Tuấn Nghị hồi âm, sửa chữa một chút trang phục mùa đông mở rộng kế hoạch thư, làm Ninh Tuấn Nghị đem trang phục mùa đông chia làm mấy cái hệ liệt bỏ ra bán. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, nàng cũng đem một ít tân sơ đồ phác thảo gửi cấp Ninh Tuấn Nghị, thuyết minh chính mình cuối tuần sẽ đi qua. Vội xong này một vòng, Diệp Lam bắt đầu viết chính mình, nghĩ đến Tiếu Lãng ngày mai trở về, trong lòng có loại mạc danh hưng phấn. Buổi tối, Diệp Lam lại bắt đầu tu luyện, mơ hồ nghe được có mở cửa thanh âm, chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Tiếu Lãng trước thời gian trở về? Diệp Lam chạy nhanh gián đoạn tu luyện, không thể làm Tiếu Lãng biết chính mình ở tu luyện, bằng không đem chính mình trở thành tà giáo phần tử liền phiên toái. Diệp Lam hơi chút thở hổn hển một hơi, liền ra khỏi phòng đi xem. Quả nhiên là Tiếu Lãng đã trở lại, Diệp Lam kinh ngạc hỏi đến, ngươi như thế nào như vậy đã sớm trở về? Ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới trở về. Tiếu Lãng một bên cởi dơ quần áo, một bên cười nói, ta tưởng ngươi à, cho nên liền sớm một chút đã trở lại, ngươi ngủ sao? Như vậy đã sớm ngủ. Diệp Lam cười khan vài tiếng, gật đầu nói đến, đúng vậy, hôm nay có chút vây, liền đi ngủ sớm một chút, ngươi mau đi tắm rửa đi. Nói, Diệp Lam tiếp nhận hắn dơ quần áo, cầm đi giặt sạch, còn lượng lên. Tiếu Lãng tắm rửa xong, liền dựa vào mép giường đọc sách, Diệp Lam một chút đem hắn thư đoạn, chính mình dựa sát vào nhau đến hắn trong lòng ngực, ôm hắn eo, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Tiếu Lãng nhẹ nhàng ôm nàng, ở trên mặt nàng hôn một cái, liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng. Diệp Lam chọc hắn rắn chắc cơ ngực, nói đến, ta làm một kiện chuyện xấu, khả năng sẽ cho ngươi thêm phiền toái. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về nàng đầu, nói đến, cái gì chuyện xấu? Ta gần nhất nhưng không nghe được cái gì nghe đồn a. Diệp Lam đem chính mình cùng Lý Nguyệt Dung tỉ thí sự tình nói cho Tiếu Lãng, Tiếu Lãng có chút giật mình mà nhìn Diệp Lam, nói đến, thật vậy chăng? Tiểu Lam, ngươi cũng quá lợi hại, ngươi như thế nào sẽ làm những cái đó để mục đâu? Diệp Lam cắn một chút môi, nói đến, nếu ta nói là ta cái kia sư phụ giáo, ngươi tin sao? Tiếu Lãng cười, do dự một chút, nói đến, không tin, ta biết ngươi trong lòng cất giấu tiểu bí mật. Chờ ngày nào đó ngươi nguyện ý hoàn toàn tín nhiệm ta, lại nói cho ta đi, ta không bắt buộc. Ngươi thật tốt. Diệp Lam chủ động hôn Tiếu Lãng một chút, rúc vào hắn trong lòng ngực, nói đến, ngươi phải tin tưởng ta không phải người xấu, sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không thương tổn bộ đội cùng quốc gia, này liền vậy là đủ rồi. Ân, ta tin ngươi. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về nàng thân thể mềm mại, nói đến, cái kia Lý Nguyệt Dung cũng đừng quản nàng. Liền một cái lòng dạ hẹp hỏi. Kia Tiểu Lam muốn đi niệm đại học sao? Ngươi như vậy có thiên phú, không đi niệm thư liền đáng tiếc. Diệp Lam đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, nói đến, ta không đi, ta muốn bồi ngươi, chúng ta hiện tại như vậy gian nan mới thấy một mặt, ta nếu là đi đọc sách, chúng ta liền càng thấy không mặt trên, ta sẽ đến tương tư bệnh. Tiếu Lãng cười, nói đến, ngươi sẽ có ngày nghỉ, ta cũng có ngày nghỉ, lúc ấy không phải có thể gặp mặt sao? Ta không nghĩ hủy khuất người, ta nguyện ý cùng đi người niệm thư. Diệp Lam sinh khí mà đấm hắn một chút, bĩu môi nói đến, không cần, ta không cần đi, ta liền phải ở bên cạnh ngươi, ngươi không thể đuổi ta đi, ta liền thích chờ ngươi về nhà. Diệp Lam là thiệt tình luyến tiếc Tiếu Lãng, huống chi nàng hiện tại tưởng nhiều kiếm ít tiền, nào có tâm tư đi đi học. Tiếu Lãng cũng luyến tiếc Diệp Lam cách hắn quá xa, càng thêm sợ hãi Diệp Lam có một ngày bởi vì lẫn nhau chênh lệch mà rời đi chính mình. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình cũng nên hảo hảo học tập, tranh thủ một chút thượng trường quân đội cơ hội, bằng không Tiểu Lam khả năng sẽ ghét bỏ chính mình. Nghĩ đến Diệp Lam rời đi, Tiếu Lãng cảm thấy mạc danh sợ hãi, hắn thiệt tình thích thượng Diệp Lam. Hiện tại Diệp Lam chính mình cũng không muốn đi học, vậy quên đi. Chương 73 Tiếu Lãng hoài nghi, nhị. Tiếu Lãng duỗi tay nhẹ nhàng nâng khởi Diệp Lam mặt, ôn nhu nói đến, không đi liền không đi, ta cũng luyến tiếc ngươi, ta mỗi ngày đều nhớ thương ngươi, ta đã đến tương tư bị bệnh. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nói, Tiếu Lãng bao trùm thượng Diệp Lam môi anh đào, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thời khắc này an tĩnh làm hai người cảm thấy thực ngọt ngào, hy vọng thời gian cứ như vậy dừng lại. Cái kia. Diệp Lam nhẹ nhàng kêu to một tiếng, trên mặt nổi lên đỏ ửng, nàng lôi kéo Tiếu Lãng tay, ngăn lại Tiếu Lãng hành động, nói đến, còn có một việc. Nói. Tiếu Lãng ánh mắt trở nên đạm nhiên, khẽ cắn môi, khắc chế nội tâm xúc động, hắn cảm giác chính mình dây tiếp theo liền phải đem Diệp Lam ngay tại chỗ tử hình. Diệp Lam nhẹ thở hổn hển một chút, nói đến, ngươi đến quá phụ cận núi rừng sao? Nơi đó có cây ăn quả sao? Tiếu Lãng vốn dĩ muốn vào một bước, nghe nàng như vậy hỏi, sửng sốt một chút, nghi hoặc mà nói đến, đi qua, có cây ăn quả, ngươi muốn ăn trái cây, đến phụ cận mua là được, không cần thiết đến trên núi trích ra. Không phải, ta tưởng đào một cây ăn quả trở về, tốt nhất là cây bưởi, còn muốn tìm cam quýt thụ, ngươi có thể tìm được sao? Diệp Lam nghiêm túc mà nhìn Tiếu Lãng, lại nói đến, muốn mấy năm thụ linh liền hảo, không cần quá lớn, ta và ngươi cùng nhau khiêng trở về. Tiếu Lãng gật gật đầu, thâm tình mà nói đến, hành a, ta ngày mai giúp ngươi đào thụ, một thân cây mà thôi, ngươi muốn bầu trời ngôi sao đều trích cho ngươi. Nói, Tiếu Lãng lại bắt đầu trêu chọc Diệp Lam. Chúng ta đây ngày mai đi, có thể chứ? Có thể. Ta cho ngươi đi đào thụ, ngươi có phải hay không hảo hảo báo đáp ta? Tiếu Lãng khẽ cắn môi, nhìn Diệp Lam mềm ở hắn trong lòng ngực, làm hắn tùy ý làm vậy, nhẹ nhàng mà nói đến, ta sớm tưởng báo đáp ngươi. Diệp Lam trung quy có chút thẹn thùng, vẫn là gắt gao bắt lấy Tiếu Lãng tay, hơi hơi có chút phát run, mềm mại mà nói đến, đem đèn đóng được không? Ta sợ. Không, làm ta hảo hảo xem. Tiếu Lãng đem Diệp Lam phóng tới ở trên giường, thưởng thức trên người nàng tốt đẹp, Diệp Lam thực thẹn thùng, nhưng nàng ánh mắt dừng ở Tiếu Lãng trên người những cái đó loang lổ vết sẹo thượng. Nàng cũng dối tay xoa Tiếu Lãng to lớn thân thể, vớt ve trên người hắn một đám vết sẹo. Diệp Lam trong lòng càng thêm thương tiếc Tiếu Lãng, không có bối cảnh lại không có bằng cấp người hôn cho tới hôm nay quân giáo, hắn trả giá nhiều ít gian khổ, kiếm lời nhiều ít quân công. Nhớ tới Thúy Hồng nói, bọn họ có thể được đến ưu đãi, bởi vì bọn họ ly nguy hiểm gần nhất, không nguy hiểm sự tình cũng sẽ không tìm bọn họ. Nàng bỗng nhiên sợ hãi có một ngày muốn cùng Tiếu Lãng âm dương tương cách. Diệp Lam ôm hắn đầu, lẩm bẩm mà nói đến, Tiếu Lãng, ta muốn chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Tiếu Lãng không quá minh bạch nàng vì cái gì đột nhiên nói ra nói như vậy, cười nói đến, sẽ, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Nói, Tiếu Lãng chuẩn bị tiến thêm một bước hành động. Hắn sợ hãi Diệp Lam sẽ đau, hướng Diệp Lam thân thể rót vào một cổ linh khí, giúp nàng giảm bớt đau đớn. Chính là linh khí vừa tiến vào Diệp Lam trong cơ thể thế nhưng liền một đường vận chuyển, tiến vào Diệp Lam đan điền. Mà Diệp Lam đan điền chạy ra một đạo linh khí, thông qua bọn họ kết hợp địa phương, ở Tiếu Lãng trên người vận chuyển, trở lại Tiếu Lãng đan điền. Tiếu Lãng ngây ngẩn cả người, đây là hai bên hợp tác tu luyện, Diệp Lam cũng là luyện khí giả, vẫn là có thể cùng hắn hợp tác tu luyện luyện khí giả, này giống nhau chỉ xuất hiện ở phu thê trên người. Tiếu Lãng nhớ tới hôm nay mở họp nói sự tình, có nước ngoài gián điệp trà trộn vào Hoa Hạ Quốc, ngụy trang thành bình thường ba cánh, vẫn là thân thủ bất phàm luyện khí giả. Chẳng lẽ Diệp Lam sẽ là ngoại quốc gián điệp? Tiếu Lãng khó có thể tiếp thu cái này hiện thực, nhưng Diệp Lam gần nhất biểu hiện rất kỳ quái, hoàn toàn cùng người trong thôn theo như lời bất đồng, từ không biết chữ thôn phụ, biến thành một cái sẽ viết bản thảo người, còn sẽ y y thuật. Chẳng lẽ cái kia gián điệp mạo nhận Diệp Lam thân phận, chính là nàng không có khả năng cùng Diệp Lam lớn lên giống nhau như lúc đi. Chương 74 Tiếu Lãng hoài nghi, tam. Tiếu Lãng không có động, duỗi tay xoa Diệp Lam bóng loáng khuôn mặt, không có chỉnh dung, cũng vô dụng ra người mặt nạ. Đây là thật sự Diệp Lam, nên sẽ không nàng theo như lời sư phụ là gián điệp, đem nàng cũng giáo thành gián điệp. Diệp Lam chính rơi vào mê loạn bên trong, không có lưu ý đến Tiếu Lãng khác thường, cũng không có lưu ý đến thân thể khác thường, ngược lại cảm thấy ấm rào rạt, thực thoải mái, không có trong truyền thuyết đau đớn, bất quá Tiếu Lãng không có tiến thêm một bước hành động, làm nàng thực khó chịu. Diệp Lam nhẹ nhàng nắm Tiếu Lãng tay, cắn một ngụm, tiểu mị mà nhìn Tiếu Lãng, rồi nói, ngươi liền trêu chọc xong ta liền không phản ứng lạp, chán ghét lạp. Xem nàng như vậy tiểu mị bộ dáng, Tiếu Lãng trong lòng có chút so đo, nàng hẳn là không phải gián điệp, nàng là thiệt tình cùng chính mình kết hợp. Tiếu Lãng ngón tay chạy xuống đến Diệp Lam bình thản bụng, Diệp Lam khanh khách mà cười rộ lên, hờn dỗi đến, ngươi hồ nháo, thực ngứa lạp, chán ghét lạp. Tiếu Lãng đối nàng tu vi cũng có hiểu biết, nàng tu vi cũng rất thấp, không có cái gì vũ lực, hẳn là mới vừa tu luyện không lâu người, còn như vậy tùy ý khiến cho người khống chế đan điền, nàng không phải một cái thành thục tu luyện giả. Hùng chi nàng vẫn luôn cũng chưa trải qua chuyện xấu, còn đã cứu người, nàng cũng không từ chính mình trên người được đến quá cái gì tin tức. Nếu nàng là gián điệp nói, nàng hẳn là vẫn luôn che giấu, mà không phải làm chính mình hoài nghi thượng nàng, càng thêm sẽ không như vậy trực tiếp bại lộ là luyện khí giả thân phận, có lẽ nàng chỉ là cất giấu chính mình tiểu bí mật đi. Hiện tại cho ngươi phản ứng. Tiếu Lãng quyết định tin tưởng Diệp Lam, hắn ra sức mà lần lượt đem Diệp Lam đưa lên đám mây. Cùng Diệp Lam sung sướng so sánh với, hắn hơi chút nhiều một phân băn khoăn, hắn vẫn là có chút để ý Diệp Lam là luyện khí giả chuyện này. Tình cảm mãnh liệt qua đi vui thích che mắt Diệp Lam mắt, nàng không có cảm thấy được Tiếu Lãng phức tạp thần sắc, rúc vào hắn trong lòng ngực, chọc hắn cơ bắp, làm nũng nói đến, nhìn đến không có. Ta không phải giày rách, đúng không? Lần đầu tiên là của ngươi. Ta biết, ngươi là tốt nhất. Tiếu Lãng gắt gao ôm nàng thân thể mềm mại. Trong lòng có chút bất an, nhìn Diệp Lam thanh chiến mắt, hắn lại lần nữa xác định Diệp Lam không phải là gián điệp, chỉ bằng hắn đương bộ đội đặc chủng nhiều năm cảm giác. Nhưng có một số việc, Tiếu Lãng vẫn là tưởng làm rõ ràng. Tiếu Lãng buông ra nàng, nhẹ vô về nàng mặt, vẫn là nhịn không được hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi là luyện khí giả? Ai là ngươi sư phụ? Đừng gạt ta, vấn đề này rất quan trọng. Diệp Lam sửng sốt một chút, ánh mắt có chút lập lòe. Xem ra là giấu không được, hiện tại nàng cũng Tiếu Lãng thân cận chút, thành thật công đạo đến, ta là ở tu luyện, bất quá ta cũng tu luyện không bao lâu, ta không có sư phụ. Diệp Lam nhìn đến Tiếu Lãng thần sắc có chút ngưng trọng, trong lòng cũng có chút hoảng, nghiêm túc mà nói đến, ta không phải người xấu, ta sẽ không thương tổn ngươi, càng thêm không có cái gì mưu đồ, ngươi tin tưởng ta, hảo sao? Diệp Lam nắm Tiếu Lãng tay, hy vọng hắn có thể tin tưởng chính mình. Tiếu Lãng cau mày nói, không có sư phụ, ngươi như thế nào khả năng trở thành luyện khí giả? Ngươi như thế nào biết luyện khí? Diệp Lam đành phải đem kia quyển sách giao ra đây, nói đến, ta liền dựa theo mặt trên tu luyện, đó là ta đến trong thành nhặt được. Diệp Lam kia quyển sách rất phá, thật đúng là giống nhặt về tới. Tiếu Lãng phiên một chút kia quyển sách, còn cấp Diệp Lam, nhàn nhạt mà nói, kỳ thật quốc gia là không cho phép trừ quân đội bên ngoài luyện khí giả tồn tại. Bất quá dân gian rất nhiều người đều sẽ trộm tu luyện. Ngươi đừng nói cho người khác, cũng đừng bày ra người tu vi. Diệp Lam gật gật đầu, tò mò hỏi đến, ngươi như thế nào biết ta là tu luyện giả? Ngươi như thế nào phát hiện? Tiếu Lãng trầm mặc một chút, nói đến, ngươi có hay không cảm thấy chính mình tu vi tăng lên? Ta tiến vào thân thể của ngươi khi, chúng ta linh khí lẫn nhau giao hòa, cũng lẫn nhau đề cao, cái này kêu làm song tu. Không phải sở hữu nam nữ đều có thể ghép đôi song tu, chúng ta xem như có duyên phận. Chương 75 Tiếu Lãng hoài nghi, 4. Ngươi ngay từ đầu liền phát hiện, ngươi vì cái gì không nói. Diệp Lam có chút không vui, hơi mang tức giận mà nói đến, chẳng lẽ ngươi vừa rồi đều suy nghĩ chuyện này. Đây chính là ta lần đầu tiên, ngươi đối với ta như vậy. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cảm thấy nghẹn quất, xoay người, đưa lưng về phía Tiếu Lãng. Càng nghĩ càng sinh khí, nước mắt đều rơi xuống. Tiếu Lãng cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức, vội vàng ôm Diệp Lam, hống đến, thực xin lỗi, chỉ là ta là quân nhân, ta tương đối mẫn cảm một chút, ta về sau sẽ hảo hảo thương ngươi. Diệp Lam quay đầu lại trừng mắt hắn, nghẹn ngào mà nói, vậy ngươi hiện tại có phải hay không còn hoài nghi ta là người xấu? Không đợi Tiếu Lãng giải thích, Diệp Lam đã lau nước mắt nói, nếu ta là người xấu, ta liền sẽ không chính mình đều đáp thượng cho ngươi, đem tâm đều đảo cho ngươi. Nếu ta là người xấu, ta liền sẽ không cứu cái kia quân tẩu, lần đó cũng sẽ không thấy việc nghĩa hăng hái làm. nếu ta là người xấu, ta liền sẽ không ngốc tại trong nhà, mà là chạy tới ngươi trong văn phòng, ta không cần đi kiếm tiền. Nàng còn chưa nói xong, miệng đã bị Tiếu Lãng lấp kín, Tiếu Lãng cũng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà nói đến, này đó ta đều nghĩ tới, so ngươi nghĩ đến còn nhiều, chỉ là có như vậy trong nháy mắt hoài nghi, cho nên ta hiện tại mới hỏi ngươi, ta tin tưởng ngươi, nhưng có một số việc ta còn là muốn biết, ta là ngươi trợ phu. Diệp Lam mắt đều bị nước mắt mơ hồ, trong lòng nói không nên lời ủy khuất, bị người mình thích hoài nghi, còn nếu là ở chính mình lần đầu tiên thời điểm. Bất quá nàng cũng lý giải Tiếu Lãng, hắn là quân nhân, có bảo hộ quốc gia an toàn trách nhiệm, chính mình cũng bởi vì không có hoàn toàn tín nhiệm hắn, mà che giấu một chút sự tình. Tiếu Lãng hôn tới nàng treo ở trên mặt nước mắt, nhẹ nhàng nói đến, hảo, ta không hỏi, ta tin tưởng ngươi, chờ ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm, lại nói cho ta, chỉ là luyện khí chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào. Tiếu Lãng, thực xin lỗi, có một số việc không thể nói cho ngươi. Ta cũng không biết như thế nào đi chứng minh chính mình, bất quá lâu ngày thấy lòng người, về sau ngươi sẽ minh bạch ta, ta thật sự. Diệp Lam còn chưa nói xong, Tiếu Lãng lại lần nữa lấp kín nàng miệng, một chút đem nàng đè ở dưới thân, lẩm bẩm mà nói, Tiểu Lam, vừa rồi là ta quá hôn đản, ta tin tưởng ngươi, lại cho ta một lần cơ hội, ta hảo hảo thương ngươi. Nói xong, Tiếu Lãng lại lần nữa tiến vào Diệp Lam thân thể, Diệp Lam bắt đầu còn có chút cự tuyệt. Chậm rãi hóa thành một hồ xuân thủy, đón ý nói hùa Tiếu Lãng âu yếm, cùng Tiếu Lãng lần lượt mà vọt tới đỉnh núi. Tiếu Lãng trong ánh mắt lập lòe hưng phấn, nhà mình tiểu tức phụ tư vị thế nhưng như thế hảo, vừa rồi có chút đáng tiếc. Diệp Lam mặt mày chi gian nhiều một tia mị thái, rút đi trước kia ngây ngô, nàng mềm mại mà dựa vào Tiếu Lãng trên người, ôm cánh tay hắn, nhẹ nhàng mà thở phì phò, còn không có từ vừa rồi tình cảm mãnh liệt chung khôi phục lại. Nhìn trên mặt nàng còn treo nước mắt, Tiếu Lãng nhịn không được duỗi tay lau một chút nàng mặt, nhẹ nhàng gọi đến, Tiểu Lam. Diệp Lam vũ mị mà nhìn hắn, lẩm bẩm mà nói đến, Tiếu Lãng, ta thích nhất ngươi, ngươi phải tin tưởng ta sẽ không thương tổn ngươi. Diệp Lam dựa đến Tiếu Lãng trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn, hai mắt hơi hơi nhắm lại, tựa hồ muốn đi ngủ. Tiếu Lãng nhẹ nhàng vuốt ve nàng gối, nói đến, ta tin tưởng ngươi. Không sai biệt lắm trời đã sáng. Diệp Lam tỉnh lại, tránh thoát Tiếu Lãng ôm ấp, bò lên. Có lẽ là song tu duyên cớ, Diệp Lam không có cảm giác được trong truyền thuyết đau đớn cùng mệt mỏi, tương phản còn cảm thấy chính mình tinh thần không ít. Nàng nghĩ đi sân thể dục cùng Tống Liền Trường bọn họ rèn luyện là muốn kiên trì bền bỉ, huống chi chính mình cũng không có cái gì đặc thù tình huống. Tiếu Lãng cũng đã tỉnh, cảm giác được Diệp Lam động, một tay đem Diệp Lam kéo về chính mình trong lòng ngực, ôn nhu hỏi đến. Ngươi như thế nào lên như vậy sớm? Ngươi nhiều nằm một chút, ta cho ngươi làm cơm sáng đi. Chương 76 ra thể dục buổi sáng. Diệp Lam đẩy ra hắn, xoa nhập nhẹ mắt, nói đến, không cần, ngươi nhiều nằm một chút đi, ta muốn đi sân thể dục ra thể dục buổi sáng đâu, chờ lần tới tới cấp ngươi làm cơm sáng a. Tiếu Lãng một chút đem nàng kéo qua tới, đè ở dưới thân, rảo hoạt mà cười, nói đến, chúng ta có thể cùng nhau tu luyện. Không cần đến sân thể dục ra thể dục buổi sáng, hiệu quả còn thực hào đâu. Diệp Lam một phen đẩy ra hắn, tức giận mà nói, ta về sau đều không tu luyện cái này, ta sợ bị trở thành gián điệp, chụp tới bắn chết, ta còn là đến sân thể dục ra thể dục buổi sáng tương đối an toàn. Nói, Diệp Lam lên mặc quần áo, Tiếu Lãng thưởng thức trên người nàng tốt đẹp, chính mình tối hôm qua tựa hồ ở trên người nàng lưu lại không ít ấn ký đâu. Qua thật lâu, Tiếu Lãng mới nói đến, ngươi vẫn là tiếp tục tu luyện đi, đừng nói cho những người khác, ta không thể thường xuyên ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ngươi có năng lực tự bảo vệ mình cũng là không tồi. Tiếu Lãng cảm thấy chính mình có điểm phản bội quốc gia, hắn có tư tâm, hắn chính xác cách làm là muốn đem Diệp Lam giao ra đi, bất quá Diệp Lam là hắn nữ nhân, nàng cũng không có làm cái gì trái pháp luật sự, cho nên Tiếu Lãng vẫn là tưởng che chở nàng, huống chi dân gian vẫn là có rất nhiều người trộm tu luyện. Cũng không kém Diệp Lam một cái. Diệp Lam giận dỗi mà nói, ta liền không tu luyện, về sau đều không tu luyện, bằng không ngươi lại muốn hiểu lầm ta. Tiếu Lãng hơi hơi mỉm cười, lôi kéo tay nàng, nói đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận. Ngươi liền tính chính mình không tu luyện, ngươi cũng trước sau muốn cùng ta song tu à, chẳng lẽ ngươi muốn thủ sống quả? Ai muốn cùng ngươi song tu? Về sau đều không để ý tới ngươi. Diệp Lam bị hắn nói thẹn thùng. Đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái. Nàng này kiều mị bộ dáng, quả thực giống yêu tinh giống nhau mị hoặc, Tiếu Lãng lại bị nàng trêu chọc đến, nhịn không được lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hung hăng mà hôn nàng một chút. Diệp Lam muốn tránh thoát khai hắn ôm ấp, nhưng căn bản không có Tiếu Lãng sức lực, Tiếu Lãng liếm một chút nàng vành hai, nhẹ nhàng nói đến, Tiểu Lam, chính chúng ta tu luyện đi, đừng đến sân thể dục. Diệp Lam liều mạng dãy rủa, nói đến, không được, ta muốn tới sân thể dục huấn luyện, ngươi nói cái kia luyện khí như vậy thần bí, quốc gia còn khống chế được. Ta cảm thấy tác dụng không lớn, ta tu luyện như vậy lâu, vẫn là màu trắng linh khí, không dùng được, còn không bằng đến sân thể dục đi lên. Tiếu Lãng cười, nói đến, đó là bởi vì ngươi tu vi thiện, còn sẽ không vận dụng, ngươi trở về lại hảo hảo xem ngươi thư đi. Diệp Lam trừng mắt hắn, tò mò hỏi đến, ta tu vi thiện, vậy ngươi cái gì tu vi? Ngươi tu luyện đã bao lâu? Tiếu Lãng giảo hoạt mà cười, duỗi tay đi cởi bỏ Diệp Lam quần áo, nói đến, ngươi không có lưu ý ta tu vi, vậy ngươi lại đến cảm thụ một chút sẽ biết. Diệp Lam tự nhiên biết hắn muốn làm cái gì, liều mạng tránh thoát, nói đến, ta không cần biết, ngươi mau thả ta ra, đừng chậm trễ ta ra thể dục buổi sáng. Tiếu Lãng xem nàng như vậy không vui, liền đành phải buông tay. Diệp Lam vội vàng rửa mặt hảo, đuổi tới sân thể dục đi, còn hảo đuổi kịp cùng đại gia cùng nhau chạy bộ. Tiếu Lãng cũng đi theo nàng đi sân thể dục, dù sao cũng đã tỉnh, liền đi xem Diệp Lam học chút cái gì. Hắn không có gia nhập đội ngũ, liền ngồi ở bên cạnh lan can nhìn. Tiếu Lãng nhìn đến Diệp Lam thở hồng hộc mà chạy ở đội ngũ cuối cùng, khoe miệng cong lên độ cung, thật là một cái buồn nha đầu, một chút đều sẽ không vận dụng chính mình trong cơ thể linh khí. Nếu là có linh khí trợ giúp, nàng liền có thể nhẹ nhàng chạy ở phía trước. Chạy xong bước, Diệp Lam đi theo các chiến sĩ đánh quân thể quyền, luyện bắt thuật, có nề nếp, thực nghiêm túc mà rèn luyện, một chút đều không hàm hồ. Tiếu Lãng có chút cảm khái, cái này tiểu nha đầu như vậy nỗ lực, nếu có một ngày nàng trưởng thành lên, nàng có thể hay không còn lưu tại chính mình bên người đâu. Chính mình muốn càng thêm nỗ lực mới được, hắn thật sự không nghĩ mất đi cái này nha đầu, liền như nàng tối hôm qua nói, ta muốn chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Chương 77 lên núi Lào Thụ, 1. Thể dục buổi sáng kết thúc, Diệp Lam lưu ý đến Tiếu Lãng ở bên cạnh, hôm nay nàng dùng bắt thuật đem một cái tiểu chiến sĩ lược đổ, có một loại lớn lao thành công cảm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nàng đắc ý rào rạt mà đi đến Tiếu Lãng trước mặt, bày ra cách đấu thức, khiêu khích mà nói đến, Tiếu Lãng, tới cùng ta quyết đấu đi. Tiếu Lãng cười, sùng nịch mà nhìn nàng, nếu chính mình tiểu tức phụ tưởng chơi, kia hắn liền bồi một chút đi. Tiếu Lãng nhảy xuống lan can, đồng dạng bày ra cách đấu thức, nói đến, Tiểu Lam, đến đây đi. Tống Liền Trường từ mặt bên nhìn Tiếu Lãng, không thấy được Tiếu Lãng biểu tình, đảo nhìn đến Diệp Lam hùng hổ bộ dáng, cho rằng bọn họ muốn đánh nhau rồi, vội vàng lại đây ngăn đón, khuyên đến, đừng đánh, có chuyện hảo hảo nói, đừng đánh nhau. Tiếu Lãng thu hồi cách đấu thức, nhàn nhạt mà nói đến, Tống Liền Trường, ngươi dạy đến khá tốt, ngươi xem ta tức phụ hiện tại nhiều thần khí. Tống Liền Trường bồi cười, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hắn đến tột cùng là cao hứng vẫn là không cao hứng, tùy ý mà nói đến, tẩu tử, thực thông minh, vừa học liền biết. Đừng vô nghĩa, Tống Liền Trường, ngươi trước tránh ra, ta muốn cùng Tiếu Lãng nhất quyết thắng bại. Tống Liền Trường không biết muốn hay không tránh ra hảo, liền Diệp Lam trình độ, Tiếu Lãng một cái ngón tay liền chọc chết nàng. Tiếu Lãng cười nói, Tống Liền Trường, ngươi trở về mang đội ngũ đi, ta bồi tức phụ chơi chơi. Tống Liền Trường xem trên mặt hắn mang theo ý cười, hẳn là sẽ không hạ nặng tay đi, hắn trở về mang đội ngũ, hắn hy vọng ngày mai còn có thể nhìn thấy tồn tại Diệp Lam. Diệp Lam cũng không khách khí, liên hoàn hai quyền liền tiếp đón đến Tiếu Lãng trên người, Tiếu Lãng cười một chút, liền duỗi ra tay đem Diệp Lam hai tay cổ tay đều bắt lấy, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói đến, Tiểu Lam, ngươi cùng ta kém rất xa, ngươi đánh không lại ta. Diệp Lam giãy giụa một chút, tránh thoát không được, không phục mà nói, ta và ngươi kém rất xa, ta cũng luyện thật lâu. Kém rất xa. Tiếu Lãng buông ra nàng, lôi kéo nàng hướng nhà ăn đi đến. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, kia đến tột cùng kém rất xa. Ta còn muốn bao lâu mới có thể đả đảo ngươi. Tiếu Lãng cúi đầu, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói đến, nếu ngươi tưởng nhanh lên đả đảo ta, liền phải nhiều điểm cùng ta song tu, minh bạch sao? Ngươi cố ý. Diệp Lam hướng Tiếu Lãng trên người đấm một chút, hai người đùa giỡn tới rồi nhà ăn. Ăn xong cơm sáng, hai người liền đến trên núi đào thụ, Tiếu Lãng thay đồ tác chiến, một thân mê màu đen dày, đột hiện ra Tiếu Lãng ngạnh lãng khí chất. Diệp Lam lại hoa si mà nhìn Tiếu Lãng, lao công, ngươi rất tuấn tu à, ngươi ngày thường cũng như vậy mà không. Ngươi đừng như vậy đi qua không được. Ta sợ người khác đem ngươi đoạt đi rồi. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, nói đến, ta là quân nhân, không mặc quân trang xuyên cái gì, ngươi ở nhà hảo hảo đợi, ta cho ngươi đem thụ khiêng trở về. Không, ta và ngươi cùng đi, ngươi không biết muốn như thế nào đảo. Diệp Lam một bên đi thay quần áo, một bên nói đến, theo ta cùng ngươi có thể đem thụ khiêng trở về sao? Tiếu Lãng nói đến, không phải một thân cây, ta chính mình có thể khiêng trở về, trên núi có manh thú, ta không nghĩ ngươi mạo hiểm. Ngươi nói xem, ngươi muốn như thế nào thụ? Diệp Lam lôi kéo hắn, nói đến, hẳn là không phải là thực hung manh thú đi. Ngươi có thể bảo hộ ta sao? Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình vẫn là có thể bảo hộ Diệp Lam, liền đồng ý nàng đi theo đi. Diệp Lam thay một cái hẹp khẩu vận động quần, trên người ăn mặc một kiện màu đen thấp ngực áo ba lỗ, bên ngoài ăn mặc một kiện mỏng áo khoác, tóc chắt lên, mang lên mũ phòng phơi. Tiếu Lãng vừa thấy nàng trang điểm, có chút không cao hứng, kia kiện áo ba lỗ cổ áo quá thấp, đều lộ ra trước ngực hơn phân nửa da thịt, còn có một đạo thâm mương, thật là chói mắt. Tiếu Lãng một chút đem áo khoác khóa kéo đến cổ, một chút đều không cho Diệp Lam lộ ra thịt. Diệp Lam biết hắn ở ghen, thầm mắng đến đồ cổ, làm đến chính mình một chút mị lực đều không có. Chương 78 lên núi đào thụ, nhị. Tiếu Lãng trên lưng ba lô, lôi kéo cùng Diệp Lam hướng trên núi đi. Diệp Lam nói đến, ta tưởng đào cây bưởi, còn cần một ít cam quýt thụ cành cây, ngươi nhận thức này hai loại thụ sao? Nhận thức. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, hắn đi ở phía trước, Diệp Lam đi theo hắn dấu chân đi, liền có thể nhẹ nhàng một chút. Bọn họ không đi bao lâu liền tìm tới rồi cam quýt thụ, Diệp Lam cắt một ít cành cây, thu hồi tới, nhưng lúc này mây đen dày đặc tựa hồ muốn hạ mưa to. Một lát sau, mưa nhỏ điểm đã tích tắc mà rơi xuống bọn họ trên đầu, Diệp Lam chụp một chút đầu, nói đến, ta đều quên mang dù, không thể tưởng được nó sẽ trời mưa, chúng ta mau tìm địa phương tránh mưa đi. Tiếu Lãng cầm lấy sẻng hướng bên cạnh nham thạch sơn đào đi, Diệp Lam xem ngây người, rõ ràng là cứng rắn nham thạch, Tiếu Lãng giống đào đậu hủ giống nhau, thực mau liền đào ra một cái dung hạ hai người tiểu sơn động. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam trốn vào sơn động, cũng không biết Tiếu Lãng có phải hay không cố ý, vẫn là thật sự thời gian không đủ, sơn động thực hẹp hòi. Tiếu Lãng muốn đem ba lô phóng trên mặt đất, hai cái gắt gao mà dán ở bên nhau, gần gũi đều có thể cảm giác đến đối phương hô hấp. Tiếu Lãng nhẹ nhàng lau đi Diệp Lam trên mặt hạt mưa, hơi hơi nâng lên nàng cằm, cười nói đến, Tiểu Lam, ngươi biết vì cái gì hiện tại sẽ trời mưa sao? Diệp Lam không quá minh bạch hắn vì cái gì như vậy hỏi, tùy ý nói đến, trời có mưa gió thất thường, nó muốn trời mưa, chúng ta cũng không có biện pháp à. Tiếu Lãng cúi đầu, nói đến, bởi vì nó cảm thấy chúng ta tu vi không đủ, tưởng chúng ta hảo hảo tu luyện một chút. Nói, Tiếu Lãng đã kéo ra Diệp Lam áo khoác, Diệp Lam tưởng đẩy ra hắn, chính là sơn động quá hẹp hòi. Diệp Lam xin tha nói, không thể ở chỗ này, làm người nhìn đến nhiều thẹn thùng à, ngươi tha ta đi. Tiếu Lãng xấu xa mà cười, một bên trêu chọc Diệp Lam. Một bên mị hoặc mà nói, hiện tại không có người à, có người lại đây, ta sẽ biết. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ở chỗ này sẽ càng thêm kích thích sao? Diệp Lam muốn chạy trốn, có thể đã bị Tiếu Lãng ấn ở trên vách đá, trên người một trận mát lạnh, cả người mềm mại mà dựa vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, tùy ý Tiếu Lãng ở trên người nàng tàn sát bừa bãi. Chính như Tiếu Lãng theo như lời, ở chỗ này thật sự thực kích thích, Diệp Lam cũng trở nên hưng phấn. Hết mưa rồi. Bọn họ cũng dừng lại, Tiếu Lãng cấp Diệp Lam rửa sạch sẽ, cho nàng mặc tốt quần áo, cười tủm tỉm mà nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là nhiều điểm lại đây nơi này đâu? Diệp Lam ghé vào hắn trong lòng ngực, trên mặt một mảnh đỏ bừng, đấm một chút Tiếu Lãng ngực, nói đến, mới không cần, làm người nhìn đến nhiều mất mặt, ngươi liền khi dễ ta. Không cần sao? Nhưng ngươi vừa rồi phản ứng không phải như vậy a? Tiếu Lãng cố ý đùa giỡn nàng. Diệp Lam sinh khí mà nói, ngươi khi dễ ta, ta về sau không để ý tới ngươi. Nàng rõ ràng là sinh khí, chính là kêu mềm mại thanh âm, làm Tiếu Lãng cảm thấy nàng ở làm nũng. Tiếu Lãng vội vàng ôm nàng, nói đến, ta nào bỏ được khi dễ ngươi, ta chỉ biết hảo hảo thương ngươi. Diệp Lam trừng mắt hắn, nói, từ giờ trở đi, ngươi chỉ cho đối ta một người hảo, muốn sủng ta, không thể gạt ta, đáp ứng chuyện của ta đều phải làm được, đối ta giảng mỗi một câu đều phải là thiệt tình, ta vui vẻ khi, muốn bồi ta vui vẻ, ta không vui khi, muốn hống ta vui vẻ, ở ngươi trong lòng chỉ có ta. Diệp Lam nhớ tới đời trước kinh điển lời kịch, liền dùng tới răn dạy Tiếu Lãng. Tiếu Lãng liên tục gật đầu, nghiêm túc mà nói đến, ta sẽ làm được, kỳ thật ta vẫn luôn đều ở làm, Tiểu Lam, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, chúng ta sẽ vinh viễn ở bên nhau. Nghe hắn nói đến cuối cùng một câu, Diệp Lam mắt có chút ướt át, ôn nhu nói đến, vậy ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, ta thực sợ hãi mất đi ngươi. Nguyên lai nàng cũng sợ hãi mất đi chính mình, Tiếu Lãng trong lòng mạc danh mà cảm động, an ủi đến, ta sẽ chiếu cố ta chính mình. Chương 79 lên núi Lào Thụ, Tam. Hai người đi ra sơn động, Diệp Lam tiếp tục đi cắt một ít cam quýt cành cây, Tiếu Lãng cho nàng lưu ý có hay không cây bưởi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam chính cắt, đột nhiên đối thượng một đôi mắt nhỏ, là một cái bàn ở cam quýt trên cây xà, cái kia xà cổ rối ra, thế nhưng bỏ lên trên Diệp Lam cánh tay. Diệp Lam một tiếng thét trói thai, cả người cứng đờ, hoàn toàn không dám động, nàng hai đời đều nhất sợ hai xà. Nhìn cái kia xà một chút hướng lên trên bò, còn phun đầu lưỡi, kia lạnh lẽo cảm giác, Diệp Lam cảm thấy chính mình ngất, run rẩy mà kêu lên, Tiếu Lãng. Diệp Lam cảm thấy chính mình nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Vừa rồi nghe được nàng thét trói thai, Tiếu Lãng đã chạy đến bên người nàng, nhìn đến Diệp Lam cánh tay thượng xà, một chút méo liền ném văng ra. Diệp Lam một chút xúc đến trong lòng ngực hắn, không ngừng run rẩy, liền nói chuyện đều cũng không nói ra được. Tiếu Lãng ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng gối, an ủi đến, đừng sợ, đã đem nó lộng đi rồi, này xà không có độc, có ta ở đây. Diệp Lam vẫn luôn ở phát run, qua thật lâu mới nói đến, ta sợ. Tiếu Lãng hôn một cái chán của nàng, nói đến, sợ cái gì, ta ở đâu, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Lam nắm chặt hắn quần áo, khẩn trương mà nhìn bốn phía, hỏi đến, cái kia xà đi nơi nào? Còn có mặt khác xà sao? Đã ném, còn muốn đem nó tìm trở về sao? Không cần. Nhìn đến Diệp Lam bị dọa đến khuôn mặt nhỏ đều trắng bệnh, Tiếu Lãng có chút đau lòng, không thể tưởng được Diệp Lam phản ứng như vậy đại. Nói đến, Tiểu Lam, ta cho ngươi cắt nhánh cây đi, ngươi đi theo ta là được. Diệp Lam buông ra hắn, cảnh giác mà nhìn bốn phía, nước mắt lưng tròng mà nói đến, không cần. Đã đủ rồi, lại tìm cây bưởi liền hảo. Tiếu Lãng, ngươi chính là ta bảo hộ thần, lại cứu ta một lần, mặc dù cái kia xà không có độc, ta cảm thấy ta sẽ bị hủ chết. Diệp Lam gắt gao ôm Tiếu Lãng cánh tay, kinh hồn chưa định, nói đến, lại cho ta tìm xem cây bưởi đi, ta sợ xà, ngươi không sợ sao. Tiếu Lãng cười, xoa nàng lông xù xù đầu, chúng ta là quân nhân, vẫn là bộ đội đặc chủng, cái gì đều không thể sợ. Phía trước có cái đội viên cũng là sợ xà, ta cho hắn hai lựa chọn, một cái là rời đi, một cái là bắt lấy ta trên tay xà. Ta đây lựa chọn rời đi hảo. Diệp Lam thực không tiền đồ mà nói đến, ta rất sợ. Tiếu Lãng lôi kéo tay nàng, nói đến, hắn cuối cùng khắc phục, bất quá ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi có thể không cần khắc phục. Bọn họ vừa đi một bên liêu, thực mau tìm được một cây thấp bé một chút cây bưởi, phía trước Diệp Lam còn lo lắng kia cây quá lớn. Khiêng không quay về, may mắn gặp gỡ một cây lùn. Tiếu Lãng đỡ thụ, Diệp Lam thật cẩn thận mà sạn rớt mặt trên bùn đất, sợ thương đến căn, rốt cuộc đem bùn đất lộng lỏng. Tiếu Lãng một chút liền đem thụ rút lên, khiêng trên vai thượng, còn thực nhẹ nhàng mà lôi kéo Diệp Lam, cùng nhau trở về. Diệp Lam sợ ngây người, nhịn không được hỏi đến, ngươi như thế nào như vậy lợi hại, một người liền đem thụ khiêng lên tới. Tiếu Lãng thực hưởng thụ Diệp Lam sùng bái ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, không có việc gì, một thân cây mà thôi. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam cùng nhau đi trở về, không đi bao xa, Tiếu Lãng dừng lại, Diệp Lam một chút ôm cánh tay hắn, nhìn xung quanh một chút, hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không có xà? Tiếu Lãng còn chưa nói lời nói, bụi cỏ chung thế nhưng chạy ra hai đầu lợn rừng, Diệp Lam muốn điên rồi, lần sau ra cửa muốn trước xem trọng hoàng lịch, mới vừa gặp xà, lại gặp gỡ lợn rừng. Lợn rừng giống như thực khủng bố, nó không ăn thịt người, nhưng sẽ bị người đụng vào trọng thương. Đem thụ bông, cháy mau, lợn rừng thực hung. Nói, Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng muốn trở về chạy, Tiếu Lãng không có chạy, đem nàng kéo trở về, nói đến, ngươi chạy bất quá lợn rừng, ngươi hoặc bò lên trên thụ, hoặc liền đem chúng nó giết chết. Chương 80 lên núi lào thụ, 4. Tiếu Lãng đem cây bưởi bông, đưa cho Diệp Lam một phen trùy thủ, cổ vũ mà nói đến, Tiểu Lam, muốn thử một chút sao? Tống Liên Trường, không phải cũng đã dạy ngươi dùng trùy thủ sao? Ta. Diệp Lam muốn điên rồi, trăm không một dùng là thư sinh, nàng động não còn hành, nào dám động đao tử, vẫn là như vậy hung lợn rừng, ta không được, ngươi đến đây đi, lợn rừng ra dày, dao nhỏ khả năng không tác dụng, chúng ta vẫn là trốn chạy đi. Nhìn đến chói lọi dao nhỏ, kia hai đầu lợn rừng giống như sinh khí, một đường chạy như bay lại đây, Tiếu Lãng che ở Diệp Lam phía trước, tùy ý hai chân, liền đem lợn rừng đá đến lăn mấy cái bổ nhào. Tiếu Lãng lại lần nữa hỏi, Tiểu Lam, không cần thử một chút sao? Ngươi dùng ý niệm đem linh khí bao trùm ở trùy thủ thượng, trùy thủ liền sẽ biến lạnh, có thể đem lợn rừng ra chọc phá. Nhìn đến Tiếu Lãng một chút liền đem lợn rừng đá văng ra, Diệp Lam là gan nổi lên tới, tiếp nhận trùy thủ, ấn Tiếu Lãng theo như lời, đem linh khí bao trùm ở trùy thủ thượng, đón nhận hùng hổ lợn rừng. Tiếu Lãng cho nàng đem một đầu lợn rừng đá ngã lăn, Diệp Lam chỉ cần thu thập một đầu lợn rừng liền hảo. Nhìn đến lợn rừng kia răng nanh sắc bén, kia hung ác bộ dáng, Diệp Lam đầu trống rỗng, hoàn toàn quên mất chủy thủ là như thế nào dùng, liền tùy ý vung lên, đương một tiếng, chủy thủ đánh tới lợn rừng răng nanh, bị văng ra, chủy thủ đều rớt trên mặt đất. Nhìn đến lợn rừng muốn nhào lên tới, Diệp Lam sợ tới mức hoa hoa kêu to, xoay người muốn bỏ chạy, Tiếu Lãng đem kia đầu lợn rừng giơ lên, tập đến mặt khác một đầu lợn rừng trên người, hai đầu lợn rừng chết cùng một chỗ. Diệp Lam kinh hồn chưa định mà nhìn Tiếu Lãng, Tiếu Lãng vội vàng qua đi an ủi một phen, nhà mình tiểu tức phụ mảnh mai, chính mình nên dùng đội viên tiêu chuẩn tới yêu cầu nàng, vẫn là chính mình hảo hảo bảo hộ nàng đi. Nếu là hắn đội viên, Tiếu Lãng mới sẽ không ra tay, càng sẽ không như vậy khuyên giải an ủi, một chân liền đem người kia đưa đến lợn rừng trước mặt, làm hắn ở tuyệt cảnh trung kích phát ra tiềm năng, nhưng Tiếu Lãng đối Diệp Lam thực mềm lòng, hạ không được tàn nhẫn tay, chỉ có thể cho nàng an ủi. Diệp Lam cúi đầu, nói đến, ta thực nhược, đúng không? Liên binh khí đều bị người xóa sạch. Tiếu Lãng an ủi đến, không quan hệ, ngươi nếu là như vậy cường, ta như thế nào bảo hộ ngươi? Ngươi không bị thương liền hảo. Kỳ thật ngươi cũng có tiến bộ, ngươi xem nó răng nanh, bị ngươi cắt một cái chỗ hổng, chính ngươi nhìn xem. Giống như còn thật là, vốn dĩ này dao nhỏ không có răng nanh cứng rắn, Diệp Lam chính mình đều thầm giật mình, nhặt lên trùy thủ. Lại lần nữa đâm vào heo ra bên trong, thực nhẹ nhàng liền vẽ ra một lỗ hổng, đây là linh khí tác dụng sao? Tiếu Lãng dùng dây đằng đem hai đầu heo bó lên, nói đến, lợi hại đi, đừng không cao hứng, trở về cho ngươi làm thịt heo ăn đi. Diệp Lam cau mày, nói, không cần, ta không cần ăn như vậy khủng bố heo. Tiếu Lãng có chút bất đắc dĩ, như vậy lợn rừng bên ngoài bán nhiều quý, bọn họ ra nhiệm vụ có thể ăn thượng lợn rừng, chính là một đốn bữa tiệc lớn. Bất quá Diệp Lam không thích liền tính. Tiếu Lãng khiêm thụ, lôi kéo lợn rừng, cùng Diệp Lam cùng nhau trở về. Lợn rừng đưa cho bếp núc ban, Diệp Lam đem hắn kéo đến nhà mình mà, Tiếu Lãng nghi hoặc hỏi đến, đây là muốn đem nó loại ở chỗ này sao? Diệp Lam gật gật đầu, thần bí mà nói đến, loại ở chỗ này, ta tưởng nếm thử một thứ. Kia muốn loại ở chỗ này nói, ta cho ngươi loại đứng lên đi. Nói, Tiếu Lãng cầm lấy xẻng trên mặt đất đào động. Mặt khác quân tẩu đều vây quanh lại đây, nghĩ thầm cái này Diệp Lam lại nháo cái gì thiêu thân, đem Tiếu Lãng đều kéo lên. Cùng tò mò so sánh với, các nàng càng nhiều là đố kỵ, Tiếu Lãng thế nhưng giúp Diệp Lam làm việc, còn khiêng như vậy đại một thân cây lại đây, nhà ai nam nhân sẽ hỗ trợ làm việc, bằng cái gì Diệp Lam liền như vậy quý giá. Tiếu Lãng còn như vậy dung túng nàng, những cái đó quân tẩu trong lòng nghiêm trọng không cân bằng, âm thầm đoán trách nam nhân nhà mình không có Tiếu Lãng hảo. Các nàng lần này không dám nói lung tung, Tiếu Lãng lần trước náo loạn như vậy đại động tĩnh, chỉ là trong lòng càng thêm đố kỵ. Chương 81 tấn trước. Tiếu Lãng đem thủ phóng tới hố đỡ, Diệp Lam đem thổ chôn thượng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam là không có trải qua việc nhà nông, còn hảo nguyên chủ làm việc nhiều, nàng liền dính điểm hết. Diệp Lam làm Tiếu Lãng đi múc nước, chính mình liền trộm đem linh tuyển thủy tưới ở rễ cây thượng. Kia cây bưởi thế nhưng trở nên du quang tỏa sáng, tràn ngập sinh cơ. Tiếu Lãng múc nước trở về, ẩn ẩn cảm thấy này cây giống như thay đổi dạng dường như, hắn cho rằng chính mình có phải hay không hoa mắt. Diệp Lam lấy cây bưởi vì gốc ghép, dùng cắt trở về cam quýt cành cây làm cành chiết, dùng dây thừng đem chúng nó cột chắc. Tiếu Lãng nghi hoặc hỏi đến, Tiểu Lam, đây là làm cái gì đâu? Diệp Lam cười nói, ta muốn nhìn một chút, cây bưởi thượng hội trưởng ra như thế nào cam quýt. Cũng không nhất định có thể thành công, ta liền thử xem xem. Tiếu Lãng lắc đầu nói, chuyện này không có khả năng trưởng ra cam quýt đi, không có khả năng. Diệp Lam lôi kéo hắn tay, nói đến, vậy thử xem đi. Tiếu Lãng coi như Diệp Lam đùa giỡn, nếu tiểu tức phụ thích chơi, hắn liền bồi nàng đi, nàng cao hứng liền hảo. Buổi tối, Tiếu Lãng ghé vào trên giường, Diệp Lam dùng hiện đại massage thủ pháp, vuốt ve Tiếu Lãng huyệt vị, giúp Tiếu Lãng massage lên. Tiếu Lãng chưa thấy qua như vậy thủ pháp, bắt đầu liền nghĩ bồi Diệp Lam chơi, không thể tưởng được bị Diệp Lam ấn thật sự thoải mái, một thân mệt nhọc đều giảm bớt. Tiếu Lãng thoải mái đến muốn ngủ rồi, đột nhiên nhớ tới đêm nay có quan trọng việc cần hoàn thành, một cái xoay người đem Diệp Lam đè ở trên giường, hai người mặt đối mặt mà nhìn. Tiếu Lãng duỗi tay xẹt qua Diệp Lam bóng loáng khuôn mặt, mị hoặc mà nói đến, Tiểu Lam, ta ngày mai phải đi về huấn luyện, ngươi cảm thấy chúng ta đêm nay phải làm cái gì đâu. Diệp Lam đỏ mặt lên, liếm một chút môi, đầu hắn nói, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Phải không? Nhưng ngươi hôm nay nói, ngươi tu luyện thật lâu đều chỉ có một đoàn màu trắng linh khí, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo tu luyện. Nói, Tiếu Lãng đã bắt đầu hôn môi Diệp Lam. Diệp Lam tim đập như hiệu chạy, trên mặt nổi lên đỏ ửng, duỗi tay ôm hắn, nói đến, ngươi muốn tiết chế một chút, làm quá nhiều đối thân thể không tốt. Tiếu Lãng kia hơi mang từ tính thanh âm ở nàng bên thai vang lên, tiết chế không được, ta đối với ngươi nghệ rồi, ngươi cái này tiểu yêu tinh. Người khác làm quá nhiều có lẽ không tốt, chính là chúng ta nhiều làm một chút có thể tăng lên tu vi. Diệp Lam đành phải làm hắn muốn làm gì thì làm, nàng tựa hồ đối Tiếu Lãng cũng vô pháp kháng cự, lần lượt mà làm Tiếu Lãng thực hiện được, nhớ tới hôm nay ở trên núi hoang đường, Diệp Lam càng thêm thẹn thùng. Một trận phiên vân phúc vũ, Diệp Lam nhu nhược mà ghé vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, nhẹ nhàng thở phì phò, mềm mại mà nói đến, mau ngủ đi, một lần thì tốt rồi, ngươi ngày mai còn muốn huấn luyện, đừng mệt. Tiếu Lãng một bộ chưa đã thèm bộ dáng, vỗ về nàng phía sau lưng, nói đến, không mệt à, chúng ta là sẽ không mệt, ngược lại đối thân thể thực hảo, ngươi nhìn xem ngươi đan điền, có phải hay không tiến đến dai. Diệp Lam sửng sốt một chút, nội coi một chút chính mình đan điền. Quả nhiên tiến đến dai, biến thành xích dai, như vậy quá thần kỳ. Tiếu Lãng đắc ý mà nói, như thế nào? So chính ngươi tu luyện nhẹ nhàng nhiều đi, bất quá càng về sau, tiến dai càng khó khăn, vậy ngươi nói chúng ta đêm nay muốn vài lần tương đối hảo đâu. Diệp Lam giả vờ tức giận, đẩy hắn một phen, nói đến, đủ rồi, ta còn muốn hảo hảo ngủ đâu, ngươi cũng muốn hảo hảo ngủ à, bằng không ngày mai không tinh thần đâu. Nô Diệp Lam mới vừa nói xong, miệng đã bị Tiếu Lãng lấp kín, Tiếu Lãng lại lần nữa đè ở trên người nàng. Diệp Lam tưởng cự tuyệt Tiếu Lãng, nhưng thân thể của nàng lại không tự chủ được mà thuận theo, lại lần nữa làm Tiếu Lãng thực hiện được. Tiếu Lãng thể lực thật sự thật tốt quá, biến đổi biện pháp, lăn lộn nàng một đêm, cuối cùng Diệp Lam khiêng không được, mơ mơ màng màng mà ngủ. Chờ nàng tỉnh lại, Tiếu Lãng đã không còn nữa, nhớ tới bị lăn lộn một đêm, Diệp Lam thầm mắng Tiếu Lãng cầm thú, đem chính mình ăn sạch sẽ. Chương 82 nghi ngờ. Bất quá cầm thú vẫn là thực chi kỷ, cho chính mình rửa sạch sạch sẽ, cũng mặc tốt quần áo. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhìn xem cách vách chỗ trống, Diệp Lam bắt đầu tưởng niệm Tiếu Lãng, lại muốn một tuần mới trở về, cũng không biết nhân ra sẽ tưởng ngươi. Bất quá quân tẩu liền phải có như vậy giác ngộ, Diệp Lam chỉ có thể chính mình nín thở. Diệp Lam như cũ đúng giờ đi ra thể dục buổi sáng, đi nhìn một chút chính mình cây ăn quả. Tiểu chiến sĩ lại đây thông chi nàng đến văn phòng tìm lý chỉ đạo viên. Diệp Lam có chút buồn bực, chính mình gần nhất lại làm cái gì chuyện xấu, kinh động chỉ đạo viên, nên không phải là bởi vì chính mình loại một thân cây đi. Diệp Lam dựa theo tiểu chiến sĩ chỉ dẫn, tới rồi bộ đội văn phòng, tìm được lý chỉ đạo viên. Lý chỉ đạo viên đối Diệp Lam vẫn là rất khách khí, làm nàng ngồi xuống, còn tự mình đảo thượng trà, nói đến, Diệp Lam đồng chí. Lần này làm ngươi lại đây cũng không có gì sự, chính là có chút tình huống yêu cầu hiểu biết một chút. Hắn mới nói xong lời nói, cửa văn phòng một chút đã bị mở ra, Tiếu Lãng ăn mặc một thân đồ tác chiến chạy vào, trên mặt còn đồ mê muội màu nhan sắc, sắc mặt âm trầm mà trừng mắt Lý Chỉ Đạo Viên, không rên một tiếng mà ngồi ở Diệp Lam bên cạnh. Lý Chỉ Đạo Viên nuốt một chút nước miếng, hắn biết Tiếu Lãng thủ đoạn, cười làm lành nói, Tiếu thiếu tá, đây là có cái gì sự tình sao? Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói, ngươi tìm ta tức phụ hỏi chuyện, chẳng lẽ ta không nên ở đây sao? Tổng không thể làm ngươi đem ta tức phụ khi dễ đi. Không dám không dám. Lý Chỉ Đạo Viên cười gượng vài tiếng, nói đến, bất quá xem ngươi đặc chiến đội huấn luyện nhiệm vụ trọng, ta liền không quấy rầy. Kỳ thật cũng không có gì sự, chính là hiểu biết một chút tình huống, liêu một chút thiên. Tiếu Lãng không nói gì, liền âm lãnh mà nhìn chằm chằm Lý Chỉ Đạo Viên. Lý Chỉ Đạo Viên cảm thấy chính mình có điểm đổ mồ hôi lạnh, ngăn cản không được Tiếu Lãng ánh mắt. Hắn đành phải đối Diệp Lam nói đến, Diệp Lam đồng chí, chúng ta liền nói ngắn gọn, dựa theo chúng ta phía trước hiểu biết tư liệu, ngươi là không có niệm quá thư, trong thôn người đều nói ngươi không biết chữ, ngươi như thế nào sẽ đỡ đẻ, như thế nào sẽ làm đại học toán học đề. Này yêu cầu ngươi giải thích một chút. Diệp Lam không có trả lời, nàng chính hoa si mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng đổ mê màu nhan sắc, cũng giống nhau xoáy khi à, mặt bộ đường con cùng ngạnh lãng, mang theo một cổ dương cương chi khí. Cái kia ánh mắt cũng rất tuyệt, rất có sắc khí, thực thích. Diệp Lam cảm thấy chính mình trúng Tiếu Lãng độc, rõ ràng xem qua hắn như vậy nhiều lần, nhưng mỗi lần đều sẽ bị hắn mê đảo. Lý Chỉ Đạo Viên xem Diệp Lam không trả lời hắn, lại xem Diệp Lam ánh mắt, là đối Tiếu Lãng không chút nào che giấu ái mộ, nhưng Tiếu Lãng vẫn là âm lãnh mà nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Lam ánh mắt quá làm càn, Lý Chỉ Đạo Viên đều có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một chút, gọi vào, Diệp Lam đồng chí, thỉnh ngươi giải thích một chút. Tiếu Lãng viết Diệp Lam liếc mắt một cái, nói đến, xem đủ không có. Xem đủ phải trả lời vấn đề. Diệp Lam mới tỉnh ngộ lại đây, Lý Chỉ Đạo Viên còn ở đâu, nàng ngượng ngùng mà nói đến, Tiếu Lãng đột nhiên tiến vào, ta bị dọa tới rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Còn dọa đến. Rõ ràng chính là ở Hoa Si, các ngươi cảm tình thật đúng là đủ tốt, chẳng lẽ nàng không sợ hãi Tiếu Lãng sao? Lý Chỉ Đạo Viên đành phải đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ta gạt đại gia trộm tự học, đến nỗi đỡ để cùng đại học đề mục, ta phía trước ở Ninh gia làm công, nhà hắn tiểu thư xem ta cơ linh, sẽ dạy ta một chút, còn làm ta tùy ý mượn đọc nhà hắn thư. Diệp Lam đã sớm tưởng hảo thuyết từ. Nàng cũng không tin cái này Chỉ Đạo Viên dám tra được đi Ninh gia, liền tính tra được, Ninh gia cũng sẽ giúp nàng giấu giếm, rốt cuộc bọn họ là hợp tác đồng bọn. Diệp Lam phía trước vô dụng cái này lý do qua loa lấy lệ Tiếu Lãng, là bởi vì nàng không nghĩ lừa gạt hắn, tình nguyện làm hắn hoài nghi hảo. Vừa nghe đến Ninh gia, Lý Chỉ Đạo Viên tự nhiên cũng không dám lại nói cái gì, Ninh gia thế lực rất lớn, ở bộ đội cũng có bọn họ thế lực. Chương 83 Tiếu Lãng ghen tuông. Lý Chỉ Đạo Viên bồi cười nói, vậy ngươi thật đúng là thông minh, cũng thực hiếu học, như vậy gian nan hoàn cảnh, còn kiên trì học tập, không tồi a song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Vậy không có gì vấn đề, ta cũng liền tùy ý hỏi một chút. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, ai làm ngươi tìm ta tức phụ nói chuyện phiếm. Lý Nguyệt Dung. Tiếu Lãng rất rõ ràng bọn họ tác phong, giống nhau đều là không cáo không để ý tới. Diệp Lam bị gọi tới nói chuyện phiếm, thực rõ ràng chính là có người cử báo nàng. Đến nỗi cử báo người, Tiếu Lãng là sẽ không bỏ qua. Lý Chỉ Đạo Viên cười gượng vài cái, liền không có nói chuyện. Tiếu Lãng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói đến, ta đây chính mình đi tra hảo, chúng ta có thể đi rồi sao? Có thể, đi thong thả. Lý Chỉ Đạo Viên mới không nghĩ trêu chọc cái này Diêm Vương sống, vốn dĩ lặng lẽ đem Diệp Lam kêu lên tới. Cũng không biết hắn ở nơi nào được đến tin tức. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam ra văn phòng, đem nàng kéo đến một chỗ yên lặng địa phương, một chút đem Diệp Lam đè ở trên vách tường, âm u mà nói, Ninh gia tiểu thư thiếu gia giáo ngươi rất nhiều đồ vật. Là Ninh Tuấn Thần sao? Ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Diệp Lam cười, nàng biết Tiếu Lãng ghen tị, vây quanh hắn eo, hờn dỗi đến, ngươi còn không biết ta có bao nhiêu thích ngươi sao? Đây là ta tiểu bí mật. Ninh gia bất quá là lý do, ngươi còn thật sự. Nếu là thật sự, ta sớm nói cho ngươi, ta không nghĩ lừa gạt ngươi. Diệp Lam nói làm Tiếu Lãng tâm tình hòa hoãn xuống dưới, đặc biệt câu kia ta có bao nhiêu thích ngươi, Tiếu Lãng trong lòng giống ăn mật ong giống nhau ngọt, khoe miệng không khỏi lộ ra ấm áp ý cười. Tiếu Lãng ôn nhu mà nhìn Diệp Lam, giả vờ tức giận mà cảnh cáo đến, ngươi chỉ cho thích ta, cái kia Ninh Tuấn Thần không phải người tốt, cách hắn xa một chút, minh bạch không có. Diệp Lam nhỏ giọng nói thầm một câu, bình dấm chua. Ngươi nói cái gì? Tiếu Lãng cúi đầu, ở Diệp Lam tiểu diễm ướt át môi anh đảo thượng hung hăng mà trà đạp một phen, Diệp Lam bị hôn đến thở không nổi. Tiếu Lãng cảm thấy mỹ mãn mà liếm một chút môi, xoa nhẹ một chút Diệp Lam đầu, thấp giọng nói đến, ở nhà ngoan ngoãn, ta nghỉ liền trở về bồi ngươi, ta sẽ tưởng ngươi. Nói xong, Tiếu Lãng xoay người liền rời đi, hướng về phía hắn bóng dáng, Diệp Lam lớn tiếng kêu lên, ta cũng sẽ tưởng ngươi. Tiếu Lãng không có quay đầu lại, hắn liên tiếp Diệp Lam, sợ hai chính mình quay đầu lại xem một cái, liền rốt cuộc đi không đặng. Hắn nghe được Diệp Lam nói, trong lòng thực ấm, khỏe miệng lại treo lên ngọt ngào mỉm cười. Trở lại sân huấn luyện, Tiếu Lãng lại biến thành cái kia lạnh như băng xương Diêm Vương sống. Nhìn theo Tiếu Lãng rời đi, Diệp Lam liền về đến nhà đi, thu thập một chút, liền mang lên Tiểu Bạch đi Ninh ra. Ngay thường Tiếu Lãng không ở, Tiểu Bạch mãn nhà ở chạy, toàn bộ phòng ở đều về nó, chính là Tiếu Lãng trở về, nó liền rất ngoan mà trốn vào chính mình loa, hoàn toàn không ra nhảy, phảng phất không tồn tại giống nhau. Tiểu Bạch liền sẽ khi dễ Diệp Lam, hoàn toàn không dám đối mặt Tiếu Lãng. Hiện tại Tiếu Lãng đi rồi, Tiểu Bạch lại nhẹ nhàng, làm Diệp Lam cho nó uống linh tuyển thủy. Diệp Lam cự tuyệt, nàng phát hiện linh tuyển thủy là sẽ biến thiếu, chính mình tu vi đề cao, linh tuyển thủy liền sẽ tiếp viện đến mau, bằng không liền tiếp viện đến chậm. Gần nhất trồng cây dùng linh tuyển thủy, phải đợi nước suối bổ sung trở về mới hảo tiếp tục dùng. Diệp Lam tới rồi Ninh ra, người hầu lãnh nàng đi vào, lão gia tử tinh thần rất nhiều, ở hoa viên tu bổ hoa chi. Nhìn đến Diệp Lam qua, lão gia tử vui tươi hớn hở mà nói, Tiểu Lam, ngươi thật đúng là lợi hại, ta hiện tại khá hơn nhiều, phía trước đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, ổ bệnh đều thu liễm, ngươi mau cho ta khai dược đi. Diệp Lam cười nói, vậy là tốt rồi, làm ta nhìn xem bệnh của ngươi lịch, bất quá loại này thần sắc có bệnh dễ tái phát, muốn ăn thượng nửa năm dược mới ổn thỏa. Hành A, ta cũng biết cái này bệnh phiền thoái, liền nghe ngươi. Lão gia tử lãnh Diệp Lam lên lầu đi, Diệp Lam cho hắn kiểm tra rồi thân thể, lại cho hắn khai dược. Chương 84 chia hoa hồng. Ăn qua cơm trưa, Diệp Lam liền dọn đến chê y xưởng ký túc xá ở, nàng cũng không quá muốn quấy rầy đến Ninh gia. Kỳ thật ở xưởng chế dược bên kia cũng có ký túc xá, bất quá Tiếu Lãng không thích Ninh Tuấn Thần, nàng liền tự giác một chút. Buổi chiều, nàng cùng Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Nghị chạm mặt, Ninh Tuấn Nghị vừa thấy nàng liền cao hứng. Nói đến, Tiểu Lam, ngươi biết chúng ta chế y xưởng nhiều lợi hại sao? Ngươi biết ngươi những cái đó quần áo nhiều bán chạy sao? Ninh Tuấn Thần cười, lấy ra một cái sổ tiết kiệm, nói đến, đây là ngươi tháng này chia hoa hồng, 20 vạn là xưởng chế dược, 30 vạn là chế y xưởng, đã dự để lại tài chính đi mở rộng sinh sản. Diệp Lam kinh sợ, hỏi đến, này như thế nào khả năng? Những cái đó quần áo có như vậy bán chạy sao? Còn có những cái đó dược, nhu cầu như vậy lại sao? Dự lưu tài chính, còn có thể cho ta phân như vậy nhiều. Ninh Tuấn Nghị đắc ý mà nói đến, đó là tự nhiên, ngươi quần áo thực được hoan nghênh, ta cũng mượn chúng ta Ninh ra con đường, này đó quần áo công chiếm các đại bách hóa thương trường, đều tiêu thụ đến tỉnh ngoại đi, ta bước tiếp theo muốn đem chúng nó nhốt đánh vào kinh đô hòa thượng đều này hai cái thành phố lớn, như vậy chúng ta có thể kiếm càng nhiều. Ninh Tuấn Thần bổ sung đến, vì giảm bớt vận chuyển phí tổn, ta tính toán nhiều khai hai cái xưởng, mở rộng kinh doanh. Mặt khác, xưởng chế dược tân dược cũng thực được hoan nghênh, đã ở rất nhiều dược phòng thượng giá. Mặt khác nghiên cứu phát minh bộ chính mình cũng khai phá một loại tân dược, ngươi có rảnh qua đi kiểm nghiệm một chút. Diệp Lam cười nói, các ngươi thật đúng là có khả năng, không hổ là Ninh gia con cháu, rất có kinh thương đầu óc. Ta cũng chỉ có thể cung cấp kỹ thuật duy trì, nói lên hoạt động. Thật sự so ra kém các ngươi. Ninh Tuấn Nghị nói đến, ngươi quá khiêm tốn, phía trước kế hoạch, ngươi đều sửa chữa rất khá, đại ca còn khen ngươi đâu. Chúng ta lại đến thương lượng một chút trang phục mùa đông kế hoạch đi. Diệp Lam có chút chột dạ mà ngắm liếc mắt một cái Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần biểu tình thực tự nhiên, bắt đầu lật xem khởi trang phục mùa đông kế hoạch. Kỳ thật hắn nội tâm thực hóng mất, giống kim đâm giống nhau đau. Vừa rồi Diệp Lam lấy sổ tiết kiệm thời điểm. Cùng hắn đến gần rồi một chút, hắn mơ hồ nhìn đến Diệp Lam trên cổ kia thâm thâm thiển thiển dấu hôn, nhìn lại Diệp Lam kia diễm nếu đào hoa khuôn mặt, này tự nhiên là Tiếu Lãng kia tác. não bổ bọn họ hai người cùng nhau hình ảnh, Ninh Tuấn Thần nói không nên lời đau lòng, hắn chỉ có thể rời đi lực chú ý, đem tinh thần đều tập trung ở kế hoạch thư thượng. Diệp Lam cho rằng hắn đã buông chuyện này, trong lòng cũng thoải mái một ít, cùng bọn họ hứng thú bừng bừng mà nói đến kế hoạch. Nói xong kế hoạch, Diệp Lam xét duyệt những cái đó thiết kế sư sơ đồ phác thảo. Thiết kế sư sơ đồ phác thảo là ở nàng ý kiến càng thêm công. Sơ đồ phác thảo hoàn thành, khiến cho Ninh Tuấn Nghị đi theo tiến kế tiếp sinh sản. Buổi tối, trở lại ký túc xá, Diệp Lam liền bắt đầu tu luyện, không thể tưởng được cùng Tiếu Lãng chung trạ hai ngày, đã đột phá, thật là khó có thể tin. Lại nghĩ tới Tiếu Lãng, không biết hắn đang làm gì đâu, Diệp Lam lung lay một chút đầu, thu liễm tâm thần, tiếp tục tu luyện, chính mình quá yếu, ngày đó liền cái lợn rừng đều thu thập không được. Ngày hôm sau, Diệp Lam đi đến cách vách xưởng chế dược, đến nghiên cứu phát minh bộ kiểm tra tân dược hiệu quả, chính mình làm phân tích, lại nhìn bọn họ thử dùng báo cáo, tân dược thực hảo, nàng chính mình cũng muốn một ít. Nghiên cứu phát minh bộ người đều là Ninh Tuấn Thần từ nước ngoài tìm trở về, hoặc là kinh đô đại học cao tài sinh, trình độ thực không tồi, không dựa vào nàng phối phương cũng có thể làm ra tân dược. Diệp Lam còn đề nghị, làm Ninh Tuấn Thần liên hệ một chút bệnh viện, nhìn xem có thể hay không cùng bệnh viện hợp tác, làm cho bọn họ dược trở thành bệnh viện đơn thuốc dược, đây cũng là một cái rất lớn thị trường, Ninh Tuấn Thần tự nhiên cũng đáp ứng rồi. Nhìn không có gì sự, Diệp Lam liền nghĩ đi trở về, Ninh Tuấn Thần tưởng lưu Diệp Lam ở xưởng chế dược nhiều trụ hai ngày, mặc dù không thể cùng nàng cùng nhau, nhiều xem hai mắt cũng hảo. Diệp Lam cự tuyệt, nàng biết Tiếu Lãng để ý, Ninh Tuấn Thần cũng liền không cường để lại, trong lòng tràn đầy mất mát. Chương 85 Nàng thân nhân, 1. Diệp Lam về đến nhà, nàng cấp tặng một bộ nhà mình chế y xưởng quần áo mới cấp Thúy Hồng. Thúy Hồng nhìn đến như vậy xinh đẹp quần áo, đều yêu thích không buông tay. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bất quá nàng nói cho Diệp Lam một cái tin tức xấu, Tiếu Lãng bọn họ lại ra nhiệm vụ, lại muốn quá 1-2 tháng mới trở về. Diệp Lam mất mát mà nói đến, lại ra nhiệm vụ, suốt ngày như vậy nhiều nhiệm vụ. Thúy Hồng mặt vô biểu tình mà nói, này có cái gì kinh ngạc? Không có nhiệm vụ liền không có quân công, càng thêm không có chúng ta như vậy ưu đãi. Diệp Lam có chút chua xót, muốn hay không làm Tiếu Lãng không cần đi mạo hiểm, coi như một cái bình thường quan quân, bọn họ hiện tại cũng không cần sầu sinh sống. Bất quá nàng biết đây là không có khả năng, chứ không nói bộ đội có đồng ý hay không, Tiếu Lãng chính mình khả năng cũng thích trở thành bộ đội đặc chủng, bằng không hắn lúc trước liền sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Diệp Lam cảm giác được bất đắc dĩ, làm quân tẩu, nên tôn trọng trượng phu lý tưởng, mà không phải kéo chân sau, chỉ là khổ chính mình, vẫn luôn thế hắn lo lắng. Diệp Lam về nhà tu luyện trong chốc lát mới ngủ, ngày hôm sau lại lên rèn luyện, sau đó đi xem chính mình cây ăn quả. Kia cây bưởi lớn lên thực hảo, không biết có phải hay không linh tuyển thủy quan hệ, nó lớn lên thực mau, hiện tại thế nhưng nở hoa rồi, mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Diệp Lam lại cấp cây bưởi rót linh tuyển thủy, nhìn lại có hay không cái gì sâu bệnh, lại tu bổ một ít cành lá, nàng vừa định rời đi, liền nghe được bên tai vang lên một ít sàn sạt thanh âm. Khả năng chính mình không có nghỉ ngơi tốt, có chút ù thai đi, Diệp Lam cũng không có để ý. Diệp Lam nghĩ về nhà viết bản thảo, một cái tiểu chiến sĩ lại đây nói cho nàng, có thân thích tới tìm nàng, làm nàng đi nhận một chút. Diệp Lam thực nghi hoặc, cái gì người tìm nàng? Nàng giống như không có cái gì thân thích, hôm qua mới từ Ninh ra trở về. Diệp Lam đi theo tiểu chiến sĩ tới rồi đại môn, có hai người trẻ tuổi chờ nàng, trong đó một cái còn ăn mặc cảnh sát chế phục. Diệp Lam cùng bọn họ nhìn nhau một chút, cái kia xuyên cảnh sát chế phục trước nói lời nói, ngươi chính là Diệp Lam muội muội sao. Diệp Lam đánh giá bọn họ, cái kia cảnh sát mày rậm mắt to, thần sắc uy nghiêm, một thân chính khí, có chút lao thành. Mà một cái khác người trẻ tuổi có điểm thiên gầy, trong ánh mắt mang theo tinh quang. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ta là Diệp Lam, hai vị là. Cái kia cảnh sát cười nói đến, chúng ta là ngươi đường huynh, ta kêu là cây hiền, hắn kêu là cây minh, không biết ngươi còn có nhớ hay không, ngươi có cái ba phụ ở trong thành. Ta ba biết ngươi gả cho ra tới, khiến cho chúng ta tới tìm ngươi. Diệp Lam ban tín bán nghi mà nhìn bọn họ, nói đến, phải không? Chúng ta giống như cũng thật lâu không liên hệ đi, ta đều không quá nhận thức các ngươi. Cái kia cảnh sát móc ra bọn họ thân phận chứng cùng chính mình công tác chứng minh, nói đến, ta minh bạch ngươi băn khoăn, đây là chúng ta chứng kiện, chúng ta bảo đảm không phải người xấu. Như vậy tới tìm ngươi, cũng đích xác có chút đường đột. Kỳ thật Diệp Lam nhìn đến bọn họ phản ứng đầu tiên chính là bọn buôn người, rốt cuộc đây là nàng tự mình trải qua, hiện tại nhìn đến bọn họ chứng kiến, bắt đầu tin tưởng vài phần. Diệp Lam còn ở phòng thường trực mượn cái điện thoại, trực tiếp đánh tới cục công an tuần tra có hay không lá cây hiên người này, được đến khẳng định đáp án, Diệp Lam cũng liền an tâm rồi. Diệp Lam mỉm cười nói đến, hai vị ca ca đừng trách ta hoài nghi các ngươi, rốt cuộc hiện tại nhiều người xấu, ta lại một cái tiểu nữ tử, nam nhân không ở nhà, kia hai vị vào đi, về đến nhà ngồi một chút. Lá cây hiên khách khí mà nói đến, lý giải, chúng ta cũng tới đường đột. Đi theo Diệp Lam về đến nhà, Diệp Lam cho bọn hắn phao trà, liền khách khí hỏi đến, hai vị ca ca như thế nào tìm tới nơi này tới. Lại nói tiếp, chúng ta hai nhà cũng thật lâu không liên hệ. Kỳ thật ta ba cùng ngươi ba trước kia vẫn là có liên hệ, sau lại ngươi ba qua đời, chúng ta mới không có liên hệ. Lá cây minh uống một ngụm trà nói đến. Chương 86 nàng thân nhân, nhị. Lá cây hiên cũng nói đến, lần này chúng ta lại đây, cũng là phụ thân phân phó, hắn muốn gặp ngươi, làm chúng ta mang ngươi trở về. Kỳ thật phía trước thúc thúc say rượu lợi hại thời điểm, phụ thân liền tưởng tiếp ngươi về đến nhà, chính là thúc thúc không đồng ý, chờ thúc thúc qua đời, ngươi mẹ kế lại không đồng ý, liền trì hoãn đến bây giờ mới gặp mặt. Diệp Lam không quen biết này hai cái đường huynh, nhưng đối ba phụ vẫn là có ấn tượng, mỗi năm thanh minh, ba phụ sẽ trở về tảo mộ, sẽ cho nàng mang một ít ăn ngon. Bất quá chính mình mỗi lần đều bị phái đi làm việc, không như thế nào nhìn thấy bá phụ, ăn ngon đồ vật tự nhiên cũng bị Diệp Kỳ tỷ đệ chia cắt, này khẳng định là nàng mẹ kế chủ ý, nàng mẹ kế cũng khẳng định sẽ không làm nàng rời đi, chính mình đến trong thành hưởng phúc, ai cho bọn hắn ra sản nô lệ. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, nếu ta ra tới, cũng nên đi xem bá phụ, phía trước cũng không biết bá phụ ở đâu, cũng không biết bá phụ hay không còn nhận ta, cũng liền không hảo quấy rầy. Các ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Lá cây minh nhíu một chút mày, nói đến, là Diệp Kỳ nói, phía trước Diệp Kỳ tới nhà của chúng ta đầu nhập vào, ta ba xem nàng đương giáo viên, là cái có xuất sắc, liền lưu lại nàng. Ngày đó nàng cùng Tống Thanh bị đánh một đốn, chú bệnh viện, chúng ta đi thăm, nghe được Tống Thanh nói có phải hay không ngươi phái người đi đánh bọn họ, chúng ta mới biết được ngươi đi vào bộ đội. Phía trước cái kia Diệp Kỳ còn giấu giếm chúng ta, nói ngươi ở trong thôn thanh danh hỏng rồi, gả cho một cái ngốc tử, ta ba nghĩ trở về tảo mộ thời điểm, lại đi nhìn xem ngươi. Diệp Kỳ còn không chịu nói ngươi ở đâu cái bộ đội, sau lại đại ca ở cục công an hồ sơ tuần tra một chút, mới biết được ngươi đi vào nơi này. Diệp Lam nhìn thoáng qua lá cây hiên, trêu ghẹo mà nói đến, xảy ra chuyện gì? Đại ca hiện tại là muốn tới tập nã ta quy án sao? Không phải. Lá cây hiên sợ Diệp Lam hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói, đã tìm được đánh người người, mặt ngoài là mấy cái lưu manh, trên thực tế là một đại gia tộc, chúng ta đều không động đậy đến. Diệp Lam nhíu một chút mày, hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Diệp Kỳ còn đắc tội đại gia tộc, cái nào đại gia tộc? Lá cây hiên gật gật đầu, nói đến, đúng vậy, không biết ngươi có hay không nghe qua Ninh gia. Là Ninh gia phái người đi đánh nàng. Hỏi nàng như thế nào đắc tội Ninh gia? Nàng đều làm không rõ ràng lắm. Diệp Lam lông mày một trọn, nhớ tới ngày đó chính mình cùng Ninh Tuấn Thần bọn họ nói lên chính mình bi thảm trải qua, bọn họ đều thực lòng đầy căm phẫn, chẳng lẽ bọn họ đi cho chính mình báo thù sao? Lần sau qua đi muốn hỏi một chút bọn họ. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ta đi trước đổi kiện quần áo, sau đó cùng các ngươi cùng đi xem bá phụ. Diệp Lam đã đổi mới quần áo, bối cái bọc nhỏ, cùng lá cây hiên bọn họ ra cửa. Diệp Lam đi theo lá cây hiên bọn họ đi vào bá phụ ra, vừa vặn đuổi kịp cơm trưa. Diệp Lam đối bá phụ vẫn là có chút ấn tượng, chỉ là bá phụ so trước kia giản mua rất nhiều. Bá phụ tựa hồ đối Diệp Lam đặc biệt hảo, trong ánh mắt là tràn đầy sủng nịch, tựa như nhìn thân sinh nữ nhi giống nhau. Diệp Lam có chút thụ sủng nhược kinh, rõ ràng không như thế nào liên hệ, như thế nào cảm tình như vậy thâm hậu. Tương liêu dưới. Diệp Lam đem chính mình mấy năm nay sự tình nói cho bá phụ bá mẫu, nàng đại khái biết đại ca đương cảnh sát, đại tẩu là hộ sĩ, nhị ca nhị tẩu khai một cái tiểu thực cửa hàng, còn có một cái tam tỷ ở nhà máy đương kế toán. Bá phụ nhìn Diệp Lam, lão lệ tung hành, nói đến, còn hảo ngươi gả cho cái quân nhân, cái kia Diệp Kỳ chính là nói bậy, tiểu Lam như vậy hảo, như thế nào gả cho ngốc từ đâu. Chính là bị các nàng vu hãm. Diệp Lam mỉm cười một chút, nói đến, gả cho ngốc tử, là mẹ kế an bài, chỉ là sau lại ra chút ngoài ý muốn, ta mới gả cho ta hiện tại trượng phu, người khác thực hảo, về sau ta dẫn hắn lại đây thấy các ngươi đi. Chương 87 Nàng thân nhân, Tam. Bá mẫu cảm thán nói, cái kia nhị đệ tức nhìn khá tốt, không thể tưởng được như vậy ác độc, mấy năm nay thật là khổ ngươi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cái kia Diệp Kỳ cũng giống nàng mẹ giống nhau gian xảo, giấu giếm ngươi nơi đi, liền không cho chúng ta chiếu cố ngươi một chút, thật là quá mức. Lần này tuyệt đối muốn đem nàng đuổi ra đi. Bá phụ sinh khí mà nói đến. Đồng ý. Hai cái đường ca chăm miệng một lời mà tán thành, lá cây hiên lạnh lùng mà nói đến, vừa thấy nàng cùng cái kia Tống Thanh không phải cái gì chính phái người, liền các ngươi mềm lòng, nàng vừa khóc liền đem nàng lưu lại. Bá mẫu thở dài một hơi, nói, nàng nháo đến như vậy hùng, ta cũng không nghĩ hàng xóm chê cười. Húng chi nàng là ngươi thúc thúc nữ nhi, cũng coi như là nhà ta thân thích, lại là đương giáo viên người, nghĩ nàng cùng Tống Thanh kết hôn, liền dọn ra đi, mới nhẫn mại một chút. Diệp Lam nhàn nhạt hỏi đến, Diệp Kỳ ra sao? Lá cây minh hừ lạnh một tiếng, nói, nàng nhưng giống đại tiểu thư giống nhau quý giá, ăn muốn ăn được, dùng phải dùng tốt, này cũng liền thôi. Nàng còn muốn ở châm ngòi ly gián, làm ta tức phụ cùng đại tẩu bất hòa, tiểu muội cũng cùng ta mẹ cãi nhau, liền một cái gây chuyện tinh. Còn giáo viên đâu, nhà ai hải tử làm nàng giáo thượng, thật là đổ tám đời múc. Diệp Lam cảm thấy này đại ca nhị ca đối Diệp Kỳ cũng là oán hận chất chứa đã lâu, bất quá Diệp Kỳ kia tính cách, rất giống nàng mẹ, e sợ cho thiên hạ không loạn, tổng muốn làm điểm sự tình. Bá phụ bá mẫu đều đối Diệp Lam thực nhiệt tình, ấn tượng không tồi, một cái kính mà hướng Diệp Lam trong chén cái thịt, Diệp Lam tự nhiên cũng khách khí một phen. Ăn qua cơm trưa, lá cây minh đi tiểu thực cửa hàng hỗ trợ, Diệp Lam cùng bá phụ bá mẫu hàn huyên trong chốc lát, liền chuẩn bị về nhà. Bá phụ bá mẫu tưởng lưu Diệp Lam trụ hạ, Diệp Lam cười nói đến, ta cùng Diệp Kỳ không hợp, chờ hạ nàng trở về, nhìn đến ta ở chỗ này, phòng trừng sẽ quay dày đến bá phụ bá mẫu, ta liền đi về trước, ta còn muốn đuổi bộ đội xe. Bá phụ có chút khó chịu mà nói, kia chờ ta đem trong nhà thu thập hảo, lại lưu ngươi trụ hạ đi, ngươi hiện tại xem như về nhà mẹ đẻ, như vậy mau liền rời đi, này kỳ cục. Diệp Lam đáp ứng về sau lại đến. Cùng bá phụ bá mẫu phân biệt, ở trên đường cái đi rồi không bao lâu, liền nghe được một trận tiếng ồn ào. Chỉ thấy một cái nữ truy đánh một cái nam, từ một nhà trong tiệm chạy ra tới. Cái kia nữ khóc lóc nói, ngươi không làm thất vọng ta à, ta như vậy vất vả cho ngươi thủ cái này cửa hàng, ngươi cái kia đường muội liền tới ăn không uống không, còn mang đi, còn không trả tiền, ngươi một chút đều không nói nàng, liền tới nói ta. Nam nhân kia một bên trốn tránh, một bên biện bạch nói, ngươi hiểu lầm, ta có làm nàng đưa tiền, nàng liền giả ngu giả ngơ, ta cho rằng nàng thanh toán, không thể tưởng được nàng liền chạy mất, ta có cái gì biện pháp, ta ba mẹ đã đáp ứng đem nàng đuổi đi. Nam nhân kia quay đầu tới, Diệp Lam vừa thấy thế nhưng là chính mình cái kia nhị ca, kia nữ nhân này hẳn là chính là nhị tẩu. Diệp Lam vội vàng tiến lên đưa bọn họ khuyên bảo, nói đến, đừng xảo, có chuyện hào hào nói. Nhị tẩu có chút nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam. Sinh khí hỏi đến, ngươi là ai? Ta phu thê sự tình như thế nào đến phiên ngươi quản? Tiểu Lam, ngươi trở về lạc. Nhị ca có chút xấu hổ mà nhìn Diệp Lam, như thế nào đã bị Diệp Lam nhìn đến như vậy một màn? Diệp Lam coi như nhìn không tới, hào phóng mà đối nhị tẩu nói đến, vị này chính là nhị tẩu đi. Ta kêu Diệp Lam, không biết nhị ca cùng ngươi đã nói không có, ta là hắn đường muội. Lại đường muội. Nhị tẩu càng tức giận. Một cái tắt liền hướng Diệp Lam trên mặt tiếp đón qua đi, Diệp Lam đạm đạm cười, nàng đánh không lại lợn rừng, không đại biểu đánh không lại cái này người đàn bà đánh đá. Diệp Lam một phen liền bắt lấy nhị tẩu thủ đoạn, lạnh lùng mà nói, đường muội lại ra sao? Là bá phụ bá mẫu đem ta đi tìm tới, ta lại không trêu chọc quá ngươi, ngươi bằng cái gì đánh ta? Chương 88 nhị ca nhị tẩu. Nhị ca vội vàng đem các nàng tách ra, sinh khí mà nói đến. Còn không phải cái kia Diệp Kỳ, chúng ta liền khai cái tiểu thực cửa hàng, cho rằng chúng ta rất có tiền bộ dáng, liền mang theo cái kia tiểu bạch kiểm lại đây cỏ ăn cỏ uống, ta đã nói nàng, ta quay người lại, nàng liền chạy, chúng ta cũng là buôn bán nhỏ, đều kiếm không được mấy cái tiền. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cười nói, nhị tẩu, ta là Diệp Lam, không phải Diệp Kỳ, ta làm không ra cỏ ăn cỏ uống sự tình. Nếu là hiểu lầm, Diệp Lam vẫn là tưởng cùng nhị tẩu hảo hảo ở chung, bằng không nhị ca kẹp ở bên trong liền khó xử. Nói xong, Diệp Lam liền đi vào bọn họ cửa hàng, nhị tẩu cảnh giác mà nhìn nàng, tựa hồ nàng cũng sẽ cùng Diệp Kỳ giống nhau ăn không uống không. Diệp Lam cũng không thèm để ý, bọn họ cái này cửa hàng, thật đúng là chính là buôn bán nhỏ, liền bán một ít phấn mặt cùng bánh bao màn thầu. Bên trong cũng không như thế nào trang hoàng, mấy cái bàn ghế, dầu mỡ. Kỳ thật bọn họ cửa hàng vị trí khá tốt, nhưng như vậy bố trí, trừ phi thật sự ăn rất ngon, bằng không đại gia sẽ không thăm. Như vậy cửa hàng đặt ở trấn trên con hảo, trong thành nhân sinh sống hảo, cũng sẽ có chú ý. Diệp Lam nhìn thoáng qua nhị ca, nói đến, nhị ca, ngươi tin tưởng ta sao? Lá cây minh sửng sốt một chút hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Tiểu Lam, ta ngày mai lại đây, giúp ngươi đem nơi này kinh doanh lên. Nói xong, Diệp Lam xoay người liền đi, lưu lại trợn mắt há hốc mồm hai phu thê. Nàng không phải học lôi phong, nàng bất quá là nhìn chúng ẩm thực thị trường này, vừa lúc có cơ hội này, có thể nếm thử một chút, nàng cũng là nghĩ lại thêm một cái cơ hội kiếm tiền. Thừa dịp hiện tại cái này địa phương cái gì đều không có, có thể chiếm trước thị trường này không thể tốt hơn, nhị ca nhị tẩu vẫn là tương đối đáng tin cậy, Diệp Lam cũng tưởng kéo bọn hắn một phen, chính mình nhà mẹ đẻ lợi hại một chút cũng không phải cái gì không tốt sự. Không thể tưởng được chính mình còn có nhà mẹ đẻ, bất qua ở Diệp Lam trong lòng, nàng vẫn là cùng Tiếu Lãng càng thân cận một chút, Tiếu Lãng là nàng đi vào nơi này, cái thứ nhất đối nàng người tốt, nàng cùng Tiếu Lãng cùng nhau liền có một loại sống nương tựa lẫn nhau cảm giác, đây cũng là nàng càng cùng Tiếu Lãng thân cận nguyên nhân. Diệp Lam về đến nhà tiếp tục viết nàng, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Nàng bắt đầu thử đi luyện đan, Diệp Lam tìm đơn giản nhất kia trương đan phương, dùng tiểu nồi ngao nước thuốc, lúc này nàng học được khống chế linh khí. Nàng đem linh khí bao trùm ở trên tay, dùng ý niệm thao tác linh khí đi áp bách ra dược liệu trung tinh hoa, liền như vậy một đạo trình tự làm việc. Diệp Lam đã mệt đến mắt đầy sao xẹt. Nàng mới ngây ngốc phát hiện, nguyên lai linh khí là sẽ tiêu hao tẫn, tựa như người sức lực giống nhau, chờ hao phí quá nhiều, liền sẽ cảm thấy mệt mỏi. Chính là như vậy bỏ dở nửa chừng, liền lãng phí này đó nước thuốc, Diệp Lam lựa chọn kiên trì, nàng đem nước thuốc ngã vào một cái khác tiểu nồi, linh khí lại lần nữa rót vào, nước thuốc chậm rãi áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành một viên nho nhỏ, nhăn rúm gió đang dược. Diệp Lam đã mệt đến hư thoát, ở trong không gian nằm nửa ngày mới hoãn lại đây, uống lên mấy khẩu linh tuyển thủy bổ sung thể lực. Diệp Lam nhìn một chút kia viên xấu xấu đan dược, tựa hồ cùng chính mình dưới ngòi bút cái loại này tẩy gân phạt tủy đan linh tinh đan dược kém qua xa. Này vốn dĩ chính là cấp bậc thấp nhất linh khí đan, chính mình còn luyện đến như vậy xấu. Bất quá luyện đến lại xấu cũng là chính mình đan dược a. Diệp Lam đem kia viên đan dược đem ra, nhìn đến Tiểu Bạch ghé vào trên bàn ngủ, một tay đem nó chụp tỉnh, cười tủm tỉm mà nói đến, Tiểu Bạch, cho ngươi ăn ngon. Diệp Lam đem đan dược đưa đến Tiểu Bạch bên miệng, Tiểu Bạch mơ hồ chi gian liền ăn, ai ngờ nó một chút nhảy lên, liếm một chút miệng, nói đến, còn có sao? Diệp Lam cao hứng, không thể tưởng được chính mình đồ vật còn có người thưởng thức, chính mình đan dược vẫn là không tồi. Diệp Lam đắc ý mà nói, ăn ngon đi. Đây là ngươi chủ nhân ta luyện chế đan dược, bất quá chỉ có nảy viên. Chương 89 Dương thức ăn nhanh tiến vào chiếm giữ. 1. Tiểu Bạch riêu một chút cái đuôi, nói đến, không thể ăn, chẳng qua bên trong có linh khí, ta có thể càng tốt bổ sung thể lực, tựa như ta thích hướng trên người của ngươi cọ giống nhau. Tiểu Bạch nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, nói, này thật là ngươi luyện đan dược, ngươi như thế nào không mệt chết. Diệp Lam một phen bóp nó cổ. Sinh khí mà nói đến, ngươi liền như vậy muốn ta chết sao? Ta đã chết, Tiếu Lãng sợ ta cô đơn, khẳng định sẽ làm ngươi chôn cùng, ngươi không cần quá đắc ý. Nhớ tới Tiếu Lãng, Tiểu Bạch cả người run lên một chút, nói đến, vậy làm ơn ngươi về sau đường luyện đan, ta còn tưởng sống lâu mấy năm. Nói như vậy, muốn tới hoàng giai tu vi mới có thể luyện đan, cũng chỉ có thể luyện sơ giai đan dược, ngươi đan dược đã tiếp cận trung giai. Cho nên ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện đi.